Ngươi đánh rắm. Hắn chỉ vào lão Tạ mặt, phủ đầu quát, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nói lại cho ta nghe, cậu là thế nào tới? Trộn, trộn. Lão Tạ hơi kém quỳ trên mặt đất, khiếp đảm nói, chúng ta có thể không có trộn qua, đều là Nam Ngọc Long trộn. Lúc không có chuyện gì làm, hắn liền mở ra bánh bao của hắn xe, 4 dặm 8 thôn quê đi bắt chó lang thang, có đôi khi cũng đi thôn bên trong trực tiếp trộn. Ngươi đang nháo chơi đùa sao? Khổng Vượng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Ngươi cho chúng ta không có bắt qua trộm cầu tặc đúng không? Trộm cầu có một người làm sao? Các ngươi rõ ràng liền là một đoàn hỏa. Không. Không phải a? Lao Tạ thanh âm mềm yếu bất lực, rõ ràng bị đâm trúng yếu hại. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chu Đường tiếp tục hỏi, tại Nam Ngọc Long trộm cầu hoặc là cầm cầu thời điểm, có hay không gặp được gì đó đặc biệt tình huống? Thì như, động không nên động cầu, hoặc là có người tìm tới cửa. Cái này sao? Lao Tạ dụng tâm nhớ lại một lần. Thuyết đạo, có trộm cầu không có trộm thành tình huống, nhưng là... Ta không biết cái gì gọi là không nên động cầu A. Tìm. Tìm tới cửa thật đúng là không có. Lao Tạ thuyết đạo, nơi này nguyên lai là ở giữa nhà xưởng, bởi vì tới gần nghĩa địa, xung quanh đều không có người. Còn có bao nhiêu người, Chu Đường vừa trịch địa hữu thanh mà hỏi thăm, biết Nam Ngọc Long trộm cầu sự tình. Ừm. Chúng ta anh em kết nghĩa 6 cái, Lao Tạ tính một cái, thuyết đạo, trừ bỏ Nam Ngọc Long bản nhân, chúng ta 5 cái đều biết đi. Còn có chúng ta 5 cá nhân nàng dâu hoặc là bạn gái cũng biết. Còn có. Hắn chỉ tay phía ngoài nữ tử, Nam Ngọc Long vợ trước cũng hẳn là biết đến. Các ngươi anh em kết nghĩa mấy cái cảm tình thế nào? Chu Đường hỏi, có khúc mắc không có? Số nợ, hoặc là cảm tình tranh chấp, hoặc là gợi lên xung đột. Không có, không có, điểm này ta có thể 100% bảo đảm. Lao Tạ thuyết đạo, đều là đại lao gia môn, coi như động tiền, căng hết cỡ chơi đùa đấu địa chủ, cũng chính là 10 khối 8 khối. Không đến mức. Đến mức cảm tình phương diện liền càng không có thể. Lao Tạ nói bổ sung, chúng ta rất ít để nữ nhân dính vào. Kia tốt. Chu Đường thuyết đạo, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Hắn chỉ tay nhà xưởng bên trong lồng sắt, những cái kia cầu, đều đi đâu? Cái này, ta là thật không biết ta. Lao Tạ phi thường khẳng định nói, ta cũng buồn bực đâu. Ta 3 ngày trước đến tìm Nam Ngọc Long thời điểm, liền một con chó đều không có trông thấy. Nói cách khác, Chu Đường híp mắt hỏi. Cậu cũng bị mất tình huống, cũng không thường gặp. Đúng. Lao Tạ gật đầu, có thể nói, chưa từng có. Muốn không phải vậy, ta cũng sẽ không cho là Nam Ngọc Long ra chuyện. Tốt. Chu Đường thuyết đạo, tiếp xuống, ngươi muốn đi liên hệ Nam Ngọc Long những cái kia người bán, giúp chúng ta tra ra những cái kia cậu có phải hay không đã bị Nam Ngọc Long bán mất. Nha, không có vấn đề, không có vấn đề. Lao Tạ thuyết đạo, ta có thể nhớ kỹ, hắn cuối cùng lồng bên trong còn lại, có mấy cái đặc thù cậu. Kia mấy cái so sánh đáng tiền, bình thường đều là bán cho cửa hàng thú cưng. Tốt. Chu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thuyết đạo, hôm nay quá muộn, ngày mai bắt đầu làm, chuyện này nếu là làm xong, ta bảo vệ cho ngươi bình an. Đúng đúng đúng, cảm ơn, cảm ơn. Lao Tạ tranh thủ thời gian thở dài. Vượng tử. Chu Đường đem Khổng Vượng kéo đến một bên, nhỏ giọng dặn dò, ngươi đem Nam Ngọc Long những này anh em kết nghĩa tất cả đều tìm được, dần dần đề ra nghi vấn. Xem bọn hắn còn biết gì đó. Nha. Khổng Vượng gật đầu đáp ứng, lúc này dẫn Lao Tạ đi tới một bên làm cái ghi chép đi. Bên này vừa rời đi, Lý Tiểu Tiên liền liên tục không ngừng tiến lên đón. Đường ca, Lý Tiểu Tiên nháy mắt to hỏi, ý của ngươi là, vấn đề xuất hiện ở cậu thân bên trên. Lao hổ ăn thịt người án, có rất rõ ràng chấp nghiệm. Chu Đường thuyết đạo, nếu như người chết thật là Nam Ngọc Long, như vậy hung thủ đối hắn tất nhiên là hận tới cực điểm. Có thể thông qua vừa rồi Lao Tạ nói, Nam Ngọc Long cùng không có rõ ràng cựu ra, đó là lý do mà ta mới phán đoán, vấn đề có khả năng xuất hiện ở cậu thân bên trên. Ta có chút minh bạch. Lý Tiểu Tiên biểu lộ phức tạp thuyết đạo, Nam Ngọc Long đem cậu bán cho tiệm cơm làm thịt chó, không phải liền là cho người ta ăn trưa. Đó là lý do mà, báo thù người muốn đem hắn đưa vào hổ vườn, để hắn cũng nếm thử bị ăn sạch tư vị. Loại này báo thù, quả thực là làm người nghe kinh sợ a. Bất quá, mấu chốt là. Nàng nghĩ nghĩ, nếu mày thuyết đạo. Đến tra ra Nam Ngọc Long đến cùng động ai cậu A? Không tra được, vẫn còn không biết rõ hung thủ là ai. Này sự tình không khó. Ai ngờ, Chu Đường lại lòng tin đầy chật chỉ vào cậu lồng thuyết đạo, ta hoài nghi, những này cậu hẳn là bị hung thủ lôi đi. Hơn 20 con cậu, cũng không tính một con số nhỏ, mặc kệ đưa cho ai, cũng chưa chắc có thể thu sạch xuống đi. Nha! Lý Tiểu Tiên bỗng dưng trừng to mắt, tiếp tra nói, hắn chỉ có thể đem cậu đưa cho động vật thu nhận cơ cấu, hoặc là bảo hộ hiệp hội. Đó là lý do mà. Ta hiểu được. Nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, ta lập tức đi thăm dò. Chương 23, dùng cầu hoàn cầu cùng người tốt hảo báo. Sau một giờ, kỹ thuật đội ngũ đi tới hiện trường, dưới sự chỉ huy của Lý Tiểu Tiên, bắt đầu đối hiện trường tiến hành điều tra cùng thu thập. Đường ca, Khổng Vượng thừa cơ tới Chu Đường trước mặt hỏi, ngươi thực càng ngày càng thần, liền xem như vậy vài lần, làm sao ngươi biết bọn hắn là trộm cầu tặc đâu? Chẳng lẽ, ngươi trước kia cũng đã từng làm? Nói nhảm, Chu Đường chỉ vào bên ngoài viện tử thuyết đạo, thùng rác bên kia có thật nhiều bị cắt đoạn vòng cổ, góc tường hoàn đặt vào một sấp thòng lọng cùng lưới, này nếu là nhìn không ra, còn làm cái gì trinh thám? Nha! Khổng Vượng xấu hổ, bởi vì hắn thật đúng là không nhìn ra. Khổng Vượng, Chu Đường xông lên Khổng Vượng thuyết đạo, vừa rồi cái kia lão tạ nâng lên, Nam Ngọc Long có một cỗ xe tải, thế nhưng là ta vừa rồi dạo qua một vòng, cũng không có nhìn thấy. Ngươi nhanh đi xác minh một lần chiếc xe này tin tức, ta hoài nghi, hung thủ có thể khiến dùng Nam Ngọc Long xe, rời đi những cái kia cầu. Nha! Khổng Vượng gật đầu, ta nhanh đi cha. Tay không bộ bạch cầu A đây là. Khổng Vượng vừa đi, Lý Tiểu Tiên liền bóp lấy thắt lưng tới Chu Đường trước mặt thuyết đạo. Đây là nghe tiếng xa gần kiện Mỹ tiên sinh sao? Làm sao lại làm xấu xa như vậy sự tình đâu? Đúng vậy a. Chu Đường căn cứ từ mình ký ức thuyết đạo, loại này quy mô trộm cầu, đủ phán hình. Đúng vậy nha. Lý Tiểu Tiên chỉ tay bên ngoài, dựa vào ta, liền phải đem Nam Ngọc Long anh em kết nghĩa nhóm đều bắt lại, loại người này quá ghê tởm. Khả ái như vậy chó con, vậy mà tàn nhẫn đưa đi tiệm cơm, hơn nữa còn là trộm được. Long đầy căm phẫn thời điểm, Lý Tiểu Tiên phát hiện Chu Đường dị thường. Liền vội vàng hỏi. Đường ca, ngươi nghĩ gì thế? Biểu lộ nghiêm túc như vậy. Ta đang nghĩ, nếu thật là bởi vì trộm cầu lời nói, vì cái gì, hung thủ không đi báo cáo Nam Ngọc Long đâu. Chu Đường thì thảo thuyết đạo, tại sao phải đem người giết, cái này cần lớn bao nhiêu thủ. Cũng là a, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ đâu. Lý Tiểu Tiên phân tích nói, nếu quả như thật là trả thù giết người, như vậy vì cái gì không lấy cầu hoàn cầu đâu. Dùng cầu hoàn cầu. Chu Đường không hiểu. Có ý tứ gì? Đúng đấy, Lý Tiểu Tiên thổi một cái ngâm một chút, thuyết đạo, nếu Nam Ngọc Long đưa đến hung thủ cậu bị người ăn hết, như vậy hung thủ vì cái gì không đem Nam Ngọc Long cho chó ăn đâu? Uy lão hổ, hiển nhiên quá phiền toái a. Chu Đường xấu hổ, sau đó sửa chữa nói, ngươi sai, Tiểu Tiên. Cậu trải qua thuần hóa, sẽ chỉ cắn người, sẽ không ăn người. Nếu muốn tìm tới loại kia có thể ăn thịt người cậu, chỉ sợ so tìm kiếm lão hổ còn muốn khó đâu. Ồ, thật sao? Lý Tiểu Tiên hiếu kỳ, ngươi lúc nào, đối cậu cũng như vậy tại đi. Không phải đối cậu, mà là đối hung thủ. Ngươi còn không phát hiện sao? Chu Đường thâm trầm thuyết đạo, hung thủ chấp niệm rất mãnh liệt, hắn muốn hiệu quả, là muốn để Nam Ngọc Long thể nghiệm tới bị tươi sống ăn hết cảm giác. Ờ nha! Lý Tiểu Tiên cắn môi một cái, cảm giác sau sống lưng ứa ra hơi lạnh. Chờ Chu Đường lần nữa trở về nơi ở thời điểm, đã là sau nửa đêm. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai hình cảnh làm việc như vậy không dễ. Cường độ không thua kém một chút nào hắn xuyên qua phía trước làm việc, cảm giác thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Đương nhiên, hắn cảm giác như vậy mỏi mệt, cũng không hoàn toàn là làm việc nguyên nhân, mà là hắn còn không có triệt để thích ứng cuộc sống mới. Lừa đảo tại trinh thám, hoàn toàn chính xác có chút quá mức nhẹ, coi như Chu Đường thích ứng năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng 100% hoàn mỹ quá độ. Huống chi, lúc đầu Chu tổ trưởng oán khí quá trọng, bảo thủ cố chấp, cùng chính mình trọn vẹn không hợp phong cách. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Chu Đường phát hiện tất cả phá án tổ cũng là một mảnh âm u đầy tử khí, cứ việc đại gia lại thỉnh thoảng mở vài câu trò đùa, nhưng mỗi người đều giống như gánh vác lấy nặng nghề gánh vác, liền nụ cười đều tỏ ra như vậy cứng ngắc. Lúc này, nhìn xem trong gương chính mình, Chu Đường lại một lần nữa sinh ra dao động, hắn đang suy nghĩ, mình còn có không có tại cảnh đội tiếp tục chờ đợi cần thiết. Làm việc như vậy hoàn cảnh, cũng không phải là hắn yêu thích. Bất quá, mặc dù sinh ra dao động, nhưng hắn vẫn là quyết định. Vô luận như thế nào cũng muốn đợi đến trong tay này mấy món bản án phá án và bắt giam lại nói. Bởi vậy, trong lòng hắn luôn luôn nhút nhát, cho rằng ông trời để cho mình xuyên qua tới, hơn phân nửa là bởi vì Chu tổ trưởng chấp nghiệm, nếu là chính mình liền như vậy bỏ gánh rời đi, nói không chừng lại mang đến chuyện gì đó không hay. Ai? Hắn mở ra điện thoại di động, nhìn một chút thẻ ngân hàng bên trên còn sót lại 4 chữ số dư còn lại, tránh không được lại là một phen than thở. Hắn thực nghi không hiểu. Lúc đầu Chu tổ trưởng đến cùng trải qua ngày gì? Cũng không mời khách ăn cơm, cũng không hút thuốc lá đánh bạc, làm sao lại trải qua như vậy túng quẫn đâu? Chẳng lẽ đem tiền tất cả đều mua rượu? Sớm biết dạng này, mấy cái kia ăn trộm cùng lừa đảo tiền, ta làm gì không giữ lại a? Qua loa. Che mặt đằng sau, Chu Đường đống nhiên nghĩ đến, nếu muốn biết tiền đều đi nơi nào, hình như cũng không khó a. Thế là, hắn dò xét một lần túc chủ ký ức, liền rất mau tìm tới đáp án. Ai nha nha? Nhìn thấy đáp án đằng sau, Chu Đường tâm lý rất cảm giác khó chịu, không nghĩ tới, lúc đầu Chu tổ trưởng đem tiết kiệm được tiền lương, vậy mà quên cấp cô nhi viện, đồng thời giúp đỡ mấy tên học sinh nghèo khó. Hơn nữa, chuyện này đều là bảo mật tiến hành, ai cũng không biết. Chậc chậc. Chu tổ trưởng, thật sự là một người tốt ta. Do xét lấy những này cảm nhân ký ức, Chu Đường dần dần hiện lên một cố kính ý, hắn bắt đầu minh bạch, tại sao mình lại xuyên qua tới nguyên nhân. Có thể hay không, đây chính là người tốt có hảo báo. Chu tổ trưởng chết, liền ông trời đều nhìn không được, cho nên mới để cho mình xuyên qua tới, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Vậy ta không thể không nói, ông trời ngươi thật là biết chọn người a. Tốt a. Chu Đường ở trong lòng mặc niệm, tốt xấu chính mình cũng là lấy không một cái mạng tới, vậy mình liền gắn gượng làm, trợ giúp Chu tổ trưởng hoàn thành tâm nguyện đi. Vừa nhắc tới hoàn thành tâm nguyện, Chu Đường lúc này mới nhớ tới, ban đêm tại Trình Hảo Khán cửa nhà gặp phải tình huống. Không nghĩ tới, Soái Quốc đống vậy mà thật sự có chuyện ẩn ở bên trong, trách không được Chu tổ trưởng đặt vào nhiều như vậy người hiểm nghi không chằm chằm, nhất định phải chằm chằm hắn đâu. Như vậy, hắn đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đâu? Có thể hay không, cùng 20 năm trước bỏ dở ổ tổ bột bút bê án có quan hệ. Nghĩ đến chỗ này, Chu Đường đi tới sau lưng phòng nhỏ, xuyên thấu qua ống nhòm nhìn thấy, đối diện Soái Quốc đống nhà sớm đã tắt đèn nghỉ ngơi, không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Đường bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống, có phải hay không hẳn là chủ động đánh ra. Căn cứ từ mình hồi ức, Chu Đường hết sức rõ ràng vụ án này tồn tại rất nhiều cản tay, dù sao có tổ chuyên án tại, nếu như hắn tự tiện khởi động đối vụ án này điều tra, thế tất sẽ khiến thượng cấp phê bình, thậm chí là xử lý. Muốn không phải vậy, trước kia Chu tổ trưởng cũng sẽ không nấp tại trong gian phòng này, làm được như vậy bí ẩn. Đương nhiên, Chu Đường cũng minh bạch, thượng cấp không để cho tự mình điều tra, cũng là có bọn hắn lo lắng. Huyền án khởi động lại liền mang ý nghĩa để những người trong cuộc kia một lần nữa tiếp nhận hỏi thăm, mặc kệ là người hiểm nghi, hay là bị hại người ta cầm tinh, đều biết nhận cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Huống chi, Soái Quốc đống phu phụ đã là người bị hại thân nhân, lại là người hiểm nghi. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn thật vất vả theo trong bi thống đi ra, hiện tại lại tới để lộ vết sẹo, hiển nhiên là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Đối chiếu làm sao đều dễ nói, có thể vạn nhất tra sai, như vậy hậu quả tất nhiên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy, Chu Đường cũng không dám mạo hiểm nhiên hành động, chỉ là suy nghĩ, trước tiên đem Soái Quốc đống cái kia điện thoại di động sự tình điều tra ra rồi nói sau. Chương 24, chỉ cần người vui vẻ nhất định vận khí tốt. Sáng ngày hôm sau, An Châu sở cảnh sát văn phòng phía trong khí thế ngất trời, thám viên nhóm dị thường bận rộn. Đi qua DNA so đúng, cảnh sát đã xác nhận, động vật hoang dã bên trong vườn bị lão hổ ăn hết kia tên người chết, chính là An Châu phía trước kiện Mỹ tiên sinh Nam Ngọc Long. Nam Ngọc Long năm nay 45 tuổi, giờ phút này, khổng vượng ngay tại đối người bị hại làm lấy giới thiệu, thân cao 1.69m, thể trọng 56kg, đã từng luyện qua thể hình đẹp, làm qua máy tập thể hình tương quan sinh ý, nhưng bởi vì tổ chức bất thiện cuối cùng đóng cửa. Sau này còn lái qua máy xúc, bởi vì say rượu thao tác bị khai trừ, đại khái tại 4 năm trước bắt đầu buôn bán cầu sinh ý. Căn cứ hỏi thăm biểu hiện, Nam Ngọc Long là một cái không quá bên ngoài hướng người, không có rõ ràng cùng người kết thù kết toán, mặc dù nợ sang sổ, nhưng cơ bản cũng còn trả dần, không có khủng hoảng kinh tế. Còn có hôn nhân tình huống. Khổng vượng lật đến trang kế tiếp, khổng vượng bồi sinh ý đằng sau, bởi vì thời gian dài say rượu, thê tử cùng hắn ly hôn, bọn hắn giáo dục có một con, năm nay đã lên trung học, một mực đi theo thê tử. Thê tử cùng hắn ly hôn đằng sau, gả cho một cái dưỡng thỏ, không tiếp tục sinh đẻ. Lão Lôi, Lý Tiểu Tiên hướng mập thám viên hỏi, người hỏi thăm Nam Ngọc Long vợ trước, nàng làm sao nói? Không có, Lôi nhất định không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ta hỏi vợ trước cặp vợ chồng, bọn hắn đều nói, cùng Nam Ngọc Long quan hệ coi như không tệ. Nam Ngọc Long sinh hoạt phí chưa từng có khất nợ qua, hắn rất đau hài tử, thường thường cũng nên kéo nhi tử ra ngoài lộ xuyên gì gì đó. Nghe được Lôi nhất định giải đáp, đám người nhịn không được trực bấm cái chán, hiển nhiên Lôi nhất định hỏi tình huống không có chút giá trị. Bọn hắn cũng đều xác nhận, Nam Ngọc Long là cái cậu con buôn. Lôi Nhất Đình tiếp tục giới thiệu, bọn hắn thậm chí biết Lôi Nhất Đình hướng nhà nào tiệm cơm sống sót cửa hàng thú cưng đưa hàng. Còn có, bọn hắn cũng biểu thị, xưa nay không biết Nam Ngọc Long cùng Lão Hổ có thể nhắc lên quan hệ thế nào. Hô! Lý Tiểu Tiên thở ra một hơi, chuyển mà nhìn về phía Chu Đường, ý kia là muốn cho Chu Đường kể hai câu. Thế nhưng là, lúc này Chu Đường lại ghé vào trên bàn công tác, lười biếng trên máy tính tra xét gì đó, tựa hồ đối với trước mắt tình tiết vụ án cũng không chú ý. Kia! Ti Nhuế. Lý Tiểu Tiên đành phải chuyển mà hỏi hướng về phía mỹ nữ thám viên, tra được những cái kia cầu hướng đi sao. Tiên tỷ, Ti Nhuế khó xử nói, nào có nhanh như vậy a? Tất cả An Châu hết thể có 44 nhà động vật thu nhận cơ cấu, chúng ta ngay tại dần dần bài tra đâu. Hơn nữa, hung thủ mặc dù kéo lấy một xe cẩu, nhưng chỉ cần mở rất nhanh, một đêm liền có thể mở đến những thành thị khác đi a. Tiên tỷ, Trử Tuấn Đào nói bổ sung, chúng ta bây giờ còn vô pháp phán định những cái kia cẩu bị người trở đi thời gian cụ thể. Chúng ta vừa vận thu hoạch phụ cận video theo dõi, hiện tại đang toàn lực xem xét. Chỉ cần có thể tìm được Nam Ngọc Long chiếc diện bao xa kia, chúng ta liền có thể tiến hành video truy lùng. Chỉ bất quá. Trử Tuấn Đào nhíu mày thuyết đạo, Nam Ngọc Long nhà phụ cận sát bên rất nhiều nhỏ gia công nhà máy, bởi vì sợ cha, ban đêm tới qua xe cộ rất nhiều, hơn nữa cơ bản đều là mì sợi bao. Đó là lý do mà, còn phải lại cho chúng ta một chút thời gian. Kia. Phụ cận hàng xóm hỏi qua hay chưa? Lý Tiểu Tiên lo lắng hỏi, cậu là lại kêu, một chút động tĩnh đều không có sao. Không phải sẽ không gọi. Ti Nhuế nhíu mày thuyết đạo, mà là phụ cận cư dân đã thành thói quen, coi như chó sủa đến lại lợi hại cũng không quan trọng. Đúng, Trử Tuấn Đào nói, hỏi rất nhiều nhà, đều nói không có lưu ý đâu. Chậc chậc. Lý Tiểu Tiên dùng sức chật lưỡi, hiển nhiên phi thường sốt ruột. Tiên tỷ, ngươi đừng có gấp. Ti Nhuế thuyết đạo, chỉ cần hung thủ thực đem những cái kia cậu đưa đến thu nhận cơ cấu. Như vậy chúng ta nhất định có thể tra được. Liền sợ. Lý Tiểu Tiên lắc đầu thở dài nói, hắn cùng không có đem cậu đưa người A. Vạn nhất, chính hắn dưỡng, vậy phải làm sao bây giờ? 20 con chó cũng không coi là nhiều, vạn nhất, chính hắn liền là mở cậu chẳng đâu. Coi như nhiều hơn 20 con chó, chỉ cần chính hắn không nói, ai sẽ biết. Không sao, Ti Nhuế thuyết đạo, vậy chúng ta liền đem mỗi một nhà cậu chẳng tất cả đều tra được, nhất định có thể tìm ra. Đúng vậy A Khổng Vượng nói bổ sung. Cái kia lão tạ nói qua, hắn có thể nhận ra kia 20 con chó bên trong mấy cái đặc thù loài chó, đến lúc đó, để hắn đi phân biệt một lần liền đi. Ta lo lắng chính là thời gian, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, đội trưởng chỉ cấp chúng ta 5 thiên thời ở giữa, hiện tại đã qua gần 1 ngày rưỡi, dù sao nhân lực hữu hạn, nếu như chúng ta một nhà cha, đến cha được lúc nào đâu. Ha ha ha, thả lỏng một chút đi. Lúc này, Chu Đường cuối cùng tại nói chuyện, hắn tới trước mặt mọi người. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái Lý Tiểu Tiên bả vai, khuyên nhủ, hôm qua có cái mỹ nữ đã nói với ta. Chỉ cần người vui vẻ, nhất định vận khí tốt. Ê, ngươi như vậy mặt ủ mày cho, vận khí tốt cũng không dám quang lâm đâu. Thôi đi, Lý Tiểu Tiên ngẩng đầu thuyết đạo, ngươi còn tại trông cậy vào lão hổ tự mình tới hướng ngươi báo cáo sao. Ngươi là tổ trưởng, trước kia cái kia một lần, ngươi không thể so với ta vội. Hôm nay làm sao chuyển tính, lộn an ủi tới ta tới rồi. Đường ca. Lôi Nhất Đình trừng to mắt hỏi, ngươi có phải hay không? Lại có cái gì tốt chủ ý? Ha ha! Chu Đường cười nhạt một tiếng, nói với mọi người nói, ta chẳng qua là cảm thấy đại gia quá lo âu. Đến, đều tới, chúng ta chơi đùa cái trò chơi A. Gì đó? Hắt! Đám người kinh ngạc, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Chu Đường. Đường ca, Lý Tiểu Tiên quyền miệng, ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Đến, đại gia nhìn một chút A. Chu Đường cổ tay rung lên, vậy mà bỗng dưng toát ra một bộ bài xì phé. Đón lấy, hắn đem bài rút ra, lưng hướng lên trên, dùng 3x4 phương thức, ở trên bàn trưng bày 1-2 tấm bài. Ta cũng là gần nhất mới phát hiện, ta lại có đặc dị công năng. Chu Đường làm như có thật nói với mọi người nói, đối một hồi, ta lại xoay người sang chỗ khác, các ngươi trong đó người nào đó chỉ cần tùy tiện theo nào đó trương bài xì phé bên trên chỉ một lần, ta liền có thể biết, ngươi chỉ chính là cái kia một tấm. Đừng làm rộn. Khổng Vượng khoát tay thuyết đạo, khoác lắc không làm bản nháp. Sao lại có thể như thế đây? Đại ca, ngươi lại muốn làm cái gì a? Lý Tiểu Tiên không biết làm sao. Đường ca, Ti Nhuế lại con mắt sáng lên nói, ngươi có phải hay không lắp đặt tấm gương gì gì đó cơ quan? Người khác chỉ một lần, ngươi làm sao có thể biết? Nếu không, Trử Tuấn Đào phán đoán, này bài xì phé bên trên lao đồ vật, chỉ cần có người đụng một cái, ngươi liền có thể nhìn ra. Tốt. Chu Đường thuyết đạo. Nếu là sợ ta gian lận, kia đối một hồi các ngươi bịt kín con mắt của ta cũng có thể à. Còn có, chỉ thời điểm, không thể so với đụng chạm lấy bài xì phé, này được đi. Chu Đường vừa nói như vậy, đám người lòng hiếu kỳ tất cả đều bị câu lên, hai mặt nhìn nhau. Tại đại gia nhìn lại, Chu Đường quả thực là nói chuyện viển vông, căn bản không thể nào làm được. Tốt. Ti Nhuế dẫn đầu nói, ta cũng không tin cái này tà. Nàng theo trong bọc móc ra một sợi tơ khăn, nói xong liền muốn bịt kín Chu Đường con mắt. Chu Đường chỉ vào bài xì phé thuyết đạo, ta đến sớm nói hảo, các ngươi chỉ có thể một cá nhân tới chỉ, mỗi lần chỉ có thể chỉ một tấm bài. Tất cả đều chỉ lời nói, nhưng là lộn xộn. Tốt. Khổng Vượng chỉ tay Lý Tiểu Tiên, vậy liền để tiên tỷ tới chỉ đi. Mọi người chúng ta tới làm chứng. Tốt. Đại gia đồng ý, tiên tỷ, ngươi liền chỉ một cái đi. Cứ như vậy, tại mọi người giật dây bên dưới, Lý Tiểu Tiên không thể không ngồi xuống bàn làm việc chỗ giữa. Nhưng mà, ngay tại trò chơi sẽ bắt đầu thời khắc, Chu Đường lại nói. Chờ một chút, các vị, nếu là chơi đùa trò chơi, làm sao cũng phải có cái tặng thưởng A. Ta nếu là thật đoán đúng, có phải hay không đến có chút khen thưởng mới đúng A. Chương 25, lấy cái tặng thưởng. Ừm. Đám người suy nghĩ một lần, từ Khổng Vượng phát âm nói, kia ngươi muốn đánh cược gì đâu. Đường ca. Ha ha ha, không nhiều. Chu Đường rỗi ra hai ngón tay, nếu như ta thắng, mỗi người các ngươi thua cấp ta 6 vạn khối tiền, như thế nào? Em. Văn phòng phía trong hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người đều lật lên bạch nhãn. Nói đùa, ha ha. Chu Đường tự dễ nở nụ cười, sửa chưa nói, chúng ta tới đánh đầu nước toát ca. Ta nếu là thắng, ta đánh các ngươi một người 10.000 cái đầu sụp đổ. Ân, không phải, 10 cái, 10 cái cũng có thể a. Ta nếu bị thua, mỗi người các ngươi đánh ta 10 cái, ok. Ừm. Lý Tiểu Tiên ước định một lần, gật đầu nói, cái này coi như hợp lý. Chúng ta có Chử Tuấn Đào Nha, hắn là leo núi cao thủ, ngoại hiệu lột ra. Hắn 10 cái đầu nước toát, đủ để Đường ca chán nở hoa rồi a. Đúng, đúng. Đám người gật đầu ở giữa, Chử Tuấn Đào khoe khoang một lần chính mình đạn chỉ thần công. Tốt. Ta sẽ sợ các ngươi sao? Hừ. Chu Đường hừ một tiếng, lúc này chính mình cho mình con mắt bịt kín tới khăn lụa. Không được, không được. Ti Nhuế tranh thủ thời gian tới đón tay, vẫn là ta tới hệ đi. Tránh khỏi ngươi gian lận. Cứ như vậy, nàng gọn gàng cấp Chu Đường bịt kín con mắt, sau đó còn đem Chu Đường thân thể chuyển tới. Sau đó, đám người vây quanh ở Lý Tiểu Tiên tới đây, nhìn nàng đến cùng lại chỉ cái kia một tấm. Lý Tiểu Tiên ngồi đang làm việc trước bàn, cẩn thận quan sát một phen. Cuối cùng tại nào đó trương bài xì phé bên trên chỉ một lần. Đề phòng vạn nhất, nàng chỉ cực kỳ nhẹ, đồng thời bảo đảm không có đụng chạm lấy bài xì phé. Hảo. Theo đám người ra hiệu, Chu Đường cởi xuống khăn lụa, xoay người lại, nhìn về phía kia một hai tấm bài xì phé. Bầu không khí đột nhiên thay đổi cực kỳ trương, mỗi người đều nín thở. Ân. Chu Đường con mắt trên bài xì phé bắt đầu đi loanh quanh, đám người im lặng nhìn tới, ai cũng không tin tưởng, hắn có thể nhận ra là cái kia một tấm tới. Nhưng mà, kết quả lại làm cho đám người giật nảy cả mình, trải qua một phen kiên nhẫn tìm kiếm đằng sau, Chu Đường cuối cùng đem ngón tay đặt tại nào đó trương bài xì phé bên trên. Mà này một tấm, chính là Lý Tiểu Tiên vừa rồi chỉ kia tấm. Hoa tắc, không thể nào. Đám người triệt để sợ ngây người. Lý Tiểu Tiên càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhất định không thể tin được. Tại trang đều là thám viên, đại gia tự nhiên không tin tưởng Chu Đường có cái gì đặc dị công năng, tất cả đều bắt đầu suy nghĩ. Hắn đến cùng sử dụng gì đó manh khóe. Lôi Nhất Đỉnh càng là lật ra bài xì phé, xem xét cái bản, có thể cái bản không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha. Chu Đường cười, đánh lấy thủ chỉ thuyết đạo, thế nào? Đại gia làm hảo chịu đánh chuẩn bị sao? Chờ một chút, chờ một chút. Khổng Vượng khoát tay thuyết đạo, lần này, có khả năng chỉ là đoán đúng thế thôi. Thật có năng lực, một lần nữa, nếu là còn có thể đoán đúng, chúng ta mới có thể tin tưởng. Đúng. Cái khác người nhao nhao phụ họa. Tốt. Chu Đường cười nhạt một tiếng, vậy liền để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn vừa xoay người qua. Lần này, Lý Tiểu Tiên tự mình cấp Chu Đường nịt lên khăn lụa, phút cuối cùng vẫn là không yên lòng, vậy mà tiện tay cơ lấy một kiện áo choàng ngắn, trực tiếp chụp vào Chu Đường trên đầu. Tại xác nhận Chu Đường tuyệt đối không thể nào thấy được đằng sau, Lý Tiểu Tiên lần nữa tới bài xì phé tới đây, vừa nhẹ nhàng chỉ một tấm. Mà thôi xong sau, nàng vậy mà vươn tay ra. Đêm này trương bài xì phé cùng khắc một tấm đổi một hạ vị bố trí. Hảo. Lý Tiểu Tiên vén tay háo lên, ta cũng không tin, lần này ngươi còn có thể đoán được. Thật nhanh thám viên nhóm lấy xuống Chu Đường bịt mắt, để hắn xoay người qua. Nhưng mà, lần này Chu Đường đều không có xem xét quá lâu, trực tiếp liền cầm lên Lý Tiểu Tiên vừa rồi chỉ kêu một tấm, vậy mà vừa đoán đúng. Hoa. Lần này, văn phòng phía trong vang lên kinh hô thanh âm, thám viên nhóm cũng không còn có thể bình tĩnh, nhìn về phía Chu Đường ánh mắt giống như đang nhìn thần tiên một dạng. Ha ha ha. Chu Đường tại trên ngón tay của mình hà hơi, tiếu ngạo quân hùng kiểu mà hỏi thăm, cái nào tới trước chịu ta chỉ tay a. Nói xong, hắn bắt Lý Tiểu Tiên một bả, lại bị Lý Tiểu Tiên linh hoạt đến né tránh. Đón lấy, hắn lại đem ma chảo vươn hướng Khổng Vượng, bắt lại Khổng Vượng cánh tay. Không, không cần a. Chờ. Chờ một chút. Khổng Vượng lớn tiếng cầu khẩn, Đường ca, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Câu khẩn bên trong, Khổng Vượng hướng phía dưới một trụy, vậy mà cũng đào thoát ra đây. Chu Đường rơi vào đường cùng, vừa truy hướng về phía Chử Tuấn Đào, dọa đến Chử Tuấn Đào hơi kém nhảy đến thụ chống đi tới, đại bàn tử lôi nhất đỉnh càng là dọa đến đánh cái lào đảo, hơi kém đem cái bàn đụng đổ. Chỉ một thoáng, văn phòng phía trong gà bay chó chạy, xôi trào. Chờ đã, chờ một chút. Cuối cùng tại, Lý Tiểu Tiên không chịu nổi, nàng chỉ vào Chu Đường lớn tiếng kêu lên, Đường ca, cấp ngươi đánh mấy cái nào nước toát không có vấn đề. Nhưng là, ngươi đến cấp chúng ta giải mã A. Đúng. Nghe thấy lời ấy, đám người cũng đi theo phụ họa, Khổng Vượng Thuyết Đạo, ngươi nói cho chúng ta biết trước, ngươi đến cùng là thế nào làm đến A. Đúng đấy, Lôi Nhất Đình thở hồng hộc Thuyết Đạo, ngươi để chúng ta biết đáp án, chúng ta chịu đánh cũng liền cam tâm tình nguyện đúng không? Ha ha ha. Chu Đường cười to, ta nói với các ngươi, ta có đặc dị công năng mà. Ai mà tin? Lý Tiểu Tiên quyền miệng, ngươi cũng không phải không có cấp ta thay đổi qua ma thuật, nói nhanh một chút ta, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, nàng vỗ bả vai, chúng ta tuyệt đối không chạy. Thật sao? Chu Đường xoa cằm, thì thào Thuyết Đạo, liền sợ, ta nói cho các ngươi đáp án, cái kia chạy chính là ta à? Đám người im lặng mấy giây, từ Lý Tiểu Tiên Thuyết Đạo, đi A Đường ca, ngươi nhanh lên nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tốt, đây chính là các ngươi nói A. Chu Đường xác nhận một lần, lúc này mới vươn ra chính mình bàn tay trái, sau đó dùng tay phải chỉ vào tay trái giới thiệu nói, đại gia mời xem bàn tay của ta, loại trừ ngón tay cái bên ngoài, ta tay trái bốn cái thủ chỉ đốt ngón tay tất cả đều thêm lên tới, có phải hay không hết thể có 12 cái đốt ngón tay. Mới đầu, đám người còn tưởng rằng Chu Đường trên tay có gì đó cơ quan, nghe được Chu Đường nâng lên đốt ngón tay, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, tất cả đều xông tới. Các ngươi lại nhìn, Chu Đường đưa bàn tay cất đặt tại bài xì phé tới đây, tiếp tục giới thiệu, ta này 12 cái đốt ngón tay, có phải hay không vừa vặn đối ứng này một hai tấm bài xì phé. Đám người hai mặt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Sau đó, Chu Đường vừa động một lần tay trái ngón tay cái, ta cái này linh hoạt ngón tay cái, có hay không có thể thoải mái mà điểm tới này 12 cái đốt ngón tay tùy ý một cái. Đám người gật đầu, nhưng vẫn là không thể minh bạch, này cùng hắn đặc dị công năng có quan hệ gì. Làm sao? Còn không hiểu sao? Chu Đường vấn đạo. Đám người đồng loạt lắc đầu, biểu thị không hiểu. Các ngươi xem à, Chu Đường tiếp tục giải thích, vô luận các ngươi chỉ tờ nào bài xì phé, có phải hay không, ta dùng ngón tay cái một ngón tay đốt ngón tay, liền có thể đối ứng ra đây. Đúng thế. Nhưng là, Lý Tiểu Tiên nhữ mày hỏi, con mắt của ngươi thế nhưng là che a, ngươi vừa không nhìn thấy. Đứng đốc. Ha ha ha. Chu Đường cười xấu xa ba tiếng, sau đó nói ra đáp án, ai nói là chính ta dùng ngón tay cái đi chỉ. Ồ. Đám người tất cả đều kim nhào mi đầu, cố gắng suy nghĩ Chu Đường ý tứ. Ti nhuế, hắn chỉ tay mỹ nữ Ti nhuế, chơi qua nghiện, hiện tại liền đem đáp án báo cho bọn hắn đi. Chu Đường tiểu nói này, Ti nhuế cười ha ha, cười đến thắt lưng đều cong. Chương 26, bởi vì cậu mà tới. Nha. Nha. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, Chử Tuấn Đào chỉ vào Ti nhuế Thuyết Đạo, nguyên lai. Ngươi là nội gián A. Ha ha ha ha. Ti nhuế cười đến nhánh hoa run rẩy. Nha. Thì ra là thế. Khổng Vượng niết miệng, ngươi dùng ngón tay truyền tin tức, ám chỉ cấp Đường ca. Ngươi. Ngươi cái này phản đồ. Ha ha ha ha. Ti nhuế cười đến sắp đau sốc hông. Đường ca, Lôi Nhất Đình Thuyết Đạo, ngươi quá xấu rồi. Cái này. Đây rõ ràng liền là ra lão thiên mà. Trách không được. Lý Tiểu Tiên cũng là hít mắt, xông lên Chu Đường Thuyết Đạo, ta hiện tại thực rất muốn bẹp ngươi một trận a. Ha ha ha, Chu Đường cũng cười, thế nào a? Kỳ thật, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý, có một ít nhìn qua rất huyền diệu đồ vật, kỳ thật đều là gạt người. Đại gia đừng kích động như vậy nha, ha ha. Ti nhuế cuối cùng tại ngừng lại tiếng cười, nói ra ngọn nguồn, Đường ca sở dĩ tìm ta làm nằm vùng, cũng là bởi vì ta có thiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Hắn có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nếu là đổi thành lão Lôi, nàng một ngón tay Lôi Nhất Đỉnh, ngón tay cái liền cùng người khác nằm đấm, còn thế nào gian lận a? Ha ha ha ha. Ti nhuế như vậy nhất tiếu, đám người cũng không nhịn được cười theo. Còn coi a, Ti nhuế lại nói, Đường ca thế nhưng là đáp ứng ta, chờ cho chơi thắng, hắn sẽ đem các ngươi thiếu những cái kia đầu nứt toát giao cho ta tới chấp hành. Tới đi, nàng đưa tay bắt lấy Lôi Nhất Đỉnh, trực tiếp liền theo hắn trên trán gậy một cái, liền theo ngươi bắt đầu đi. Ai nha nha. Lôi Nhất Đỉnh tranh thủ thời gian che lấy chán kêu to, các ngươi đùa nghịch vô lại, không tính, không thể tính toán a. Ồ. Khổng Vượng cùng Chử Tuấn Đào thấy thế, tranh thủ thời gian nhượng bộ lui binh. Đường ca, Lý Tiểu Tiên nhìn xem Chu Đường, con mắt sáng lên hỏi, ngươi bất thình lình chơi đùa như vậy cái trò chơi, có phải hay không? Ngươi vừa phát hiện gì đó manh mối trọng yếu a? Tựa như, cái lầu án phía trước, ngươi cấp ta thay đổi cái kia ma thuật. Vậy cũng không có, Chu Đường thu hồi bài xì phé, thuyết đạo, ta chỉ là xem đại gia quá bị đè nén, muốn để đại gia thư giãn một tí mà. Nhìn, hắn một ngón tay nhiều thám viên, đại gia chơi đùa được nhiều vui vẻ. Nhưng gặp ti nhuế đàn song lôi nhất đỉnh, vừa đi bắt giữ hai người khác, đem hai người đuổi đến quấn quanh cái bàn xoay lên vòng. Mồ hôi. Lý Tiểu Tiên mở to mắt, nhìn xem Chu Đường thuyết đạo, ngươi thực thay đổi. Ta còn tưởng rằng, ngươi người này căn bản liền sẽ không nói đùa đâu. Chẳng lẽ, ngươi thật là xuyên qua tới. Đúng vậy a. Ha ha. Chu Đường cũng không sợ bị người vạch trần, bởi vì xuyên qua loại vật này cho tới bây giờ liền không có chứng cứ. Thế là cười thừa nhận nói, ta chẳng những xuyên qua, còn có hệ thống đâu. Chỉ cần thân ai một lần, ai liền sẽ trẻ tuổi một tuổi, ngươi nghĩ phản lão hoàn đồng sao? Ngươi! Hẹp hỏi! Lý Tiểu Tiên nhíu mày, ta thật sự là bó tay rồi. Ti nhuế, ti nhuế a. Lúc này, Chu Đường không có tiếp tục hẹp hỏi, mà là bất thình lình gọi lại mỹ nữ ti nhuế, hỏi, thế nào? Chơi đùa đẹp không có. Nói thật, còn thiếu một chút, ti nhuế chỉ vào Khổng Vượng cùng Trử Tuấn Đào thuyết đạo, còn không đánh lấy hai người bọn họ đâu. Hảo! Chu Đường cười nhạt một tiếng, thuyết đạo, đã ngươi chơi đùa đẹp, vậy kế tiếp, giúp ta làm kiện chính sự đi. Ti nhuế im lặng 2 giây, hỏi, gì đó sự tình a? Ngươi bây giờ đi đội trưởng văn phòng đi một chuyến. Chu Đường thuyết đạo, cùng hắn muốn một lần, tổ một ngay tại làm cái này kéo giết án tình tiết vụ án tư liệu. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đường ca, ngươi vừa nói đùa cái gì? Lý Tiểu Tiên ngăn cả nói, kéo giết án là tổ một bản án. Hơn nữa ngay tại phá án và bắt giam bên trong, đội trưởng làm sao có thể cấp ngươi? Đúng nha. Ti nhuế khó xử, ngươi là tổ trưởng, coi như muốn tư liệu, cũng hẳn là ngươi đi thích hợp hơn một chút ta. Không. Chu Đường trịnh trọng thuyết đạo, ti nhuế là đội ngũ tốn, ngươi tung ra một cái đáng yêu, hắn tự nhiên là sẽ cho ngươi. Ta đi nũng nịu lời nói, thực sự không phù hợp. Đám người lần nữa im lặng. Cái gì đó? Ti nhuế quên miệng, này có vẻ như không phải đổ không nũng nịu vấn đề a. Đúng nha, Trử Tuấn Đào chen miệng nói, Đường ca, ngươi tại sao phải kéo giết án tư liệu đâu? Chẳng lẽ, ti nhuế, Chu Đường dựng thẳng lên một ngón tay, ngươi chỉ cần cùng đội trưởng lão đại giải thích rõ một điểm, hắn nhất định sẽ đem tư liệu giao cho ngươi. Thứ nhất, ngươi nói cho hắn, kéo giết án cùng lão hổ ăn thịt người sự kiện, có thể là cùng một cái hung thủ, phá một cái, hai cái cũng liền tất cả đều phá. Thứ hai, hắn rội ra hai ngón tay, lão hổ ăn thịt người cũng không có nghĩa là kết thúc. Đây là cùng một chỗ liên hoàn án giết người, trong ngắn hạn, hung thủ rất có thể lại xuất thủ lần nữa. Thứ ba, ân. Cứ như vậy đi. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, ti nhuê như mày, đến cùng là một điểm, vẫn là 2 giờ a. Đi thôi. Chu Đường mỉm cười, đem ti nhuê đẩy ra văn phòng, đừng quản mấy giờ, nói rõ với hắn, hắn tự nhiên sẽ đem tư liệu đưa cho ngươi. Ui ui ui. Ti nhuê còn muốn nói tiếp gì đó, có thể Chu Đường đã đóng cửa lại. Đường ca, thì thế nào đây là? Thám viên nhóm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mau tới phía trước truy vấn, ngươi vì sao lại cho rằng, hai kiện bản án là cùng một người gây nên đâu? Chờ một chút. Trử Tuấn Đào nghĩ tới điều gì, vội vàng vỗ trán thuyết đạo, ta ngày đó nghe tổ một người đề cập tới, giống như. Vân Thanh Trấn kéo giết án cũng cùng giết cho có quan hệ a. A, thật sao? Lý Tiểu Tiên buồn bực, ta làm sao không nghe nói đâu? Giống như. Trử Tuấn Đào nuốt ngụm nước bọt. Bởi vì động cơ gây án quá mẫn cảm, đó là lý do mà giữ bí mật tin tức đi. Người chết lúc còn sống, tựa như là ngược đãi qua cầu. Đúng. Lúc này, Chu Đường vỗ tay phát ra tiếng, nói câu lời nói thật, ta cũng là theo trong trí nhớ phát hiện, kéo giết án người chết, giống như có qua ngược đãi động vật tiền sự. Đó là lý do mà, hắn một ngón tay máy tính, ta vừa rồi tại trên mạng tìm tòi một lần, phát hiện người chết xác thực tại 2 năm trước kéo chết qua một đầu sủng vật cầu. Chuyện này, lúc ấy bị dân mạng chụp lại, tại trên mạng còn truyền bá một hồi, nhưng cuối cùng bị phong lại. Chơi ạ! Khổng Vượng kinh hô, chẳng lẽ? Này hai kiện bản án, tất cả đều là bởi vì cậu mà tới sao? Rất có thể a. Lôi Nhất Đình thuyết đạo, người chết chết tại kéo giết, cùng cậu cái chết một dạng. Rõ ràng liền là báo thù mà. Hung thủ! Có thể hay không liền là đầu kia bị kéo chết cậu chủ nhân a. Hoa tắc, Trử Tuấn Đào kinh dị thuyết đạo, nói như vậy. Lão hổ ăn thịt người cũng giống vậy rồi. Nam Ngọc Long đem hung thủ dưỡng cầu trống đi, hơn nữa bán cho thịt cho quán, đó là lý do mà đưa tới hung thủ trả thù. Không. Chu Đường lắc đầu thuyết đạo, ta cảm thấy, chưa chắc nhất định là hung thủ cậu A. Nếu thật là nói như vậy, bản án chẳng phải hảo tra. Tổ một làm sao có thể kéo lâu như vậy đều không có phá án đâu. A. Lý Tiểu Tiên sững sờ, nếu như không phải động hung thủ cậu, hung thủ đến mức giết người sao? Làm sao không đến mức đâu? Chu Đường thuyết đạo, thế giới như vậy lớn, người nào không A? Nếu là hung thủ cùng người chết ở giữa không có quan hệ trực tiếp, Lý Tiểu Tiên mặt lộ lo lắng, vậy này bản án độ khó khăn nhưng lớn lắm. Chu Đường. Đúng lúc này, trong hành lang bất thình lình truyền đến đội trưởng Nghiêm Bân tiếng hò hét. Mấy giây sau, văn phòng đại môn mở ra, Nghiêm Bân hùng hùng hổ hổ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đằng sau, còn đi theo vẻ mặt chiếc ấy ti nhuế. Chu Đường, vừa vào cửa, Nghiêm Bân liền khí thế hung hăng hướng về phía Chu Đường chất vấn, ngươi đây là ý gì? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, đây là liên hoàn giết người án? Chương 27, ta lạnh quá. Ngay từ đầu thời điểm, đối với vị này Nghiêm Bân Nghiêm đội trưởng, Chu Đường cũng không có quá mức để ý, chỉ cho là hắn là một cái làm việc nghiêm túc, yêu cầu nghiêm khắc cấp trên thế thôi. Có thể sau này cẩn thận dò xét ký ức đằng sau, mới phát hiện căn bản không có đơn giản như vậy. Nguyên lai, trước kia Chu Đường cùng vị này Nghiêm đội trưởng tính cách gần gũi, đều là tính tình nóng nảy, hai người bởi vì chuyện công việc ở trước mặt ngạnh cương, thậm chí có mấy lần đều hơi kém động thủ. Chu Đường không quen nhìn Nghiêm Bân nhanh chóng quyết đoán, Nghiêm Bân ghét bỏ Chu Đường năng lực không đủ, hai người giống như trời sinh oan gia một dạng không ai phục ai, quan hệ chỗ đến tương đương không tốt. Cũng mặc kệ có phục hay không, Chu Đường dù sao chỉ là một cái tổ trưởng, mà Nghiêm Bân nhưng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, như vậy ngạnh cương lẫn nhau và hắn giận, há có thể có hắn hảo trái cây ăn. Giờ phút này, nhìn thấy Nghiêm Bân khí thế hung hăng bộ dáng, ai cũng biết, một hồi bốc lửa xung đột vừa không thể tránh né. Đó là lý do mà đại gia sớm làm hảo can ngăn chuẩn bị. Nhưng mà, thế sự khó liệu, làm người bất ngờ sự tình vẫn là phát sinh. Tại Nghiêm Bân khí thế hung hăng chất vấn sau đó, Chu Đường lại tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, cười híp mắt lôi kéo làm quân nói. Ai nha đội trưởng lão đại, sao ngươi lại tới đây? Ha ha ha. Hắn mặt mũi hớn hở thuyết đạo, mấy ngày không gặp, ngươi vừa trẻ lại không ý ta. Đủ xoái, ha ha. Ta thế. Thám viên nhóm tất cả đều mở rộng tầm mắt, nhao nhao ngã quỵ. Nghiêm Bân cũng là không còn gì để nói, nửa ngày mới do dự hỏi một câu, ngươi không có tâm bệnh à? Ai nha, đến, nhanh ngồi, mau mời ngồi, ha ha ha. Ti nhuệ à, Chu Đường ân cần nhường tòa, cùng xông lên mỹ nữ đội ngũ tốn hô, tranh thủ thời gian cấp Nghiêm đội trưởng rót chén trà, thất thần làm gì? Không có nhãn lực giá. Nha, nha. Ti nhuệ xem nán lại, giải đáp đều mang thanh âm rung động. Không cần, không cần. Nghiêm Bân đẩy ra Chu Đường thủ, hầu nghi nói, Chu Đường, ngươi vừa muốn dở trò quỷ gì? Ai nha, ta cũng không phải trung quỷ, làm cái quỷ gì a ta? Ha ha ha. Chu Đường cười đến rực rỡ, Nghiêm đội ngũ à, ngươi khẳng định là khảo nghiệm ta đúng hay không? A. Nghiêm Bân nhíu mày, ta khảo nghiệm ngươi. Khảo nghiệm gì đó a? Ai? Ngươi thế nhưng là uy chấn tất cả An Châu giới cảnh sát sát huyết thần thám, Chu Đường ca ngợi nói, người nào không biết năng lực của ngươi vượt qua hồn mẹ, đấu qua thám tử cổ nạn a? Ngươi còn đùa ta đây đúng hay không? Hắn cười xấu xa một tiếng, tiếp tục nói, hôm qua, ngươi vừa tiếp xúc với tới chúng ta tổ báo cáo, chỉ sợ sớm đã biết kéo giết án cùng lão hổ ăn thịt người có thể là cùng một hung thủ gây nên a. Ê, kéo giết án là bởi vì cậu, lão hổ ăn thịt người cũng là bởi vì cậu, cái này điểm giống nhau thật sự là quá rõ ràng, đúng hay không? Ta liền biết, đây không có khả năng giấu giếm được ngươi Nghiêm đội trưởng thần nhãn đâu. Thần nhãn, còn bệnh mụn cơm nữa nha ta. Nghiêm Bân chỗ nào ngồi bên dưới, lúc này đứng lên quát, Chu Đường, ngươi khỏi phải cấp ta lời tân buốc, này không giống ngươi à. Ngươi có vẻ giống như biến thành người khác đâu. Uống lộn thuốc sao? Không. Ta không có thay đổi, là ngươi thay đổi đến càng bình dị gần gũi, thay đổi đến càng hòa ái dễ gần. Chu Đường đại nghĩa lâm nhiên chụp tới mông ngựa, ta trước kia làm được như vậy quá phận, ngươi đều chưa từng có trách cứ qua ta, chưa từng có cấp ta xuyên qua tiểu hài, y nguyên như vậy quan tâm ta bảo vệ ta, như cái trưởng bối tựa như chiếu cô ta, ngươi rộng như vậy hồng đại lượng, ta thực sự hổ thẹn a. Lần này, nếu gặp được lão hổ ăn thịt người bản án, ta làm sao cũng phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đem bản án phá, cấp đội trưởng lão đại ngươi hảo hảo thêm thể diện, lúc này mới có thể xứng đáng ngươi đối ta tha thiết vun trồng a. Nói đến động tình chỗ, Chu Đường trong mắt giống như đều lóe ra nước mắt. Ai u. Nghiêm Bân từ đầu đến chân run rẩy một chút, cảm giác giống như bị hàn băng thần tiễn đánh trúng vào, vội vàng nói, Chu Đường, ngươi đừng nói nữa được hay không? Ta thực lạnh a. Lạnh không? Không thể nào. Lý Tiểu Tiên phụ họa một tiếng, lại phát hiện mình đã ôm thành một đoàn, còn kém khỏa chăn phủ giường, nàng tranh thủ thời gian cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại điều hòa không khí. Nghiêm đội trưởng, Chu Đường dõng dạc hô, ngươi chính là ta Bá Nhạc, ta nhất định phải trở thành một thất thiên lý mã, phấn chiến tại hình cảnh công tác tuyến đầu, dũng chọn gánh nặng, không sợ gian nguy. Nghiêm đội trưởng, ngươi chính là ta ngọn đèn chỉ đường. Nghiêm đội trưởng, ta nhất định phải báo đáp ngươi. Đủ. Được rồi. Đủ đủ. Mấy câu xuống tới, Nghiêm Bân cuối cùng tại phủ, tranh thủ thời gian khoát tay thuyết đạo, Chu Đường A. Kéo giết án tư liệu, ta đối một hồi để cho người ta phát cho các ngươi, này được đi. Xin nhờ A, bản án phá không trọng yếu, ta đã nghĩ nói một chuyện, Nghiêm Bân chỉnh trọng thuyết đạo, chờ bản án kết thúc, ngươi đi xem một chút bệnh, đi không? Ai nha, ta liền biết Nghiêm đội trưởng là cái trong nóng ngoài lạnh người tốt, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, Chu Đường chắp tay thở dài, tiếp tục tán dương. Chúng ta có thể có ngài dạng này hảo lãnh đạo, kia là ba đời đã tu luyện phúc phận A. Hảo, hảo, không tiễn. Nghiêm Bân cũng như chạy trốn chạy đến cửa ra vào, cuối cùng vừa bổ sung một câu, nhớ kỹ phải xem bác sĩ tâm lý A, ai. Sau 10 phút, kéo giết án tư liệu đưa đến Chu Đường trên bàn công tác. Thám viên nhóm không có xem tư liệu, ánh mắt tất cả đều đặt ở Chu Đường trong người, giống như xem quái vật. Xem mấy phút, Lôi Nhất Đình lúc này mới xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, nhút nhát hướng mọi người hỏi. Ta có thể lái được điều hòa không khí sao? Đích. Điều hòa không khí mở ra, Chu Đường ngồi đang làm việc trước bàn, lật xem tới kéo giết án tư liệu. Cái khác người, lại vẫn cứ không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, còn tại một mảnh mông muội bên trong. Ai cũng không ngờ rằng, vốn phải là một hồi sao chổi đụng địa cầu ngạnh cương lẫn nhau oán giận, lại trở thành bộ dáng như vậy. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Nghiêm đội trưởng cái này cao lãnh thiết huyết nhân vật, cho tới bây giờ không có chật vật như thế quăng mũ cởi giáp qua. Mà lần này, Chu Đường vậy mà làm đến. Hơn nữa, thủ đoạn này, thật sự là quá không muốn mặt. Bọn hắn làm sao biết, những này bất quá đều là lừa đảo Chu Đường trò trẻ con mà thôi, bởi vì cái gọi là bách luyện cương cũng sợ nhiều chỉ nhu, càng là đối phó loại này cứng rắn đối chiếu nhân vật, liền càng không thể chính diện ngạnh cương. Xem, ta đoán đúng đi. Lúc này, Chu Đường không đếm xỉa đám người ánh mắt kinh ngạc, chỉ vào tư liệu thuyết đạo, kéo giết án người chết, lúc trước hắn kéo giết con chó kia. Đích thật là bản thân hắn nuôi. Là bởi vì con chó kia cắn người, để chủ nhân tức giận, đó là lý do mà đem nó treo ở phía sau xe, kéo giết mà chết. Kia. Lý Tiểu Tiên cuối cùng tại khôi phục lại, lúc này lật lên hồ sơ, thuyết đạo, chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem, vụ án này đã phá án và bắt giam tới trình độ nào đi. Có cái gì trọng yếu người hiểm nghi? Nha. Nha. Cùng lúc đó, Trử Tuấn Đào điện thoại vang lên, sau khi nhận nghe, hắn lập tức tới báo cáo. Đường ca, tiên tỷ, video tổ theo giám sát bên trên phát hiện Nam Ngọc Long xe tải. Đang phát sinh lão hổ ăn thịt người sự kiện vào đêm đó 1 giờ 20 phút, chiếc này xe tải chạy theo vật vườn mặt phía Nam giao lộ xuất hiện qua, theo chạy lộ tuyến phán đoán, hẳn là lái hướng vườn bách thú phương hướng. Nha, vậy liền thỏa. Chu Đường khẳng định thuyết đạo, kéo giết án sử dụng ô tô, cũng là người bị hại chính mình. Mà lão hổ ăn thịt người cũng giống như vậy. Đó là lý do mà, hai kiện bản án tuyệt đối có liên quan. Cũng đều là cùng một hung thủ gây nên. Chương 28, đây là cao thủ. Hôm nay thời tiết không tốt, 6 giờ tối, bên ngoài trời đã tối. Ti Nhuế đành phải khởi thân, mở ra văn phòng đèn điện. Chúng ta buổi chiều lại hỏi một vòng, yêu cầu mới tăng thêm 2 giờ tin tức. Khổng Vượng hướng Chu Đường bọn người báo cáo, điểm thứ nhất, Nam Ngọc Long bản nhân đặc biệt thích ăn thịt chó. Căn cứ hắn anh em kết nghĩa nhóm nói, Nam Ngọc Long thường xuyên trong nhà làm thịt chó nồi lẩu, cậu cũng đều là hắn thân thủ giết. Hơn nữa, không biết có phải hay không là cố ý, có mấy cái anh em kết nghĩa còn nâng lên, nói Nam Ngọc Long thích nhất giết chó cảnh cậu, mỗi một lần giết chó thời điểm, đều phải đang tại cái khác cậu mặt. Đậu xanh. Trử Tuấn Đào mắng một câu, gác ga nói, nhìn lại, tâm lý của người này cũng có nhất định vấn đề a. Ừm. Lý Tiểu Tiên thì khóa chặt mi đầu phân tích, hung thủ có lẽ biết Nam Ngọc Long cái thói quen này, trộm cậu, giết chó, buôn bán cậu. Đối với hung thủ dạng này một cái ái cậu nhân sĩ, chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Kia. Nàng hỏi, điểm thứ hai đâu? Điểm thứ hai là, Khổng Vượng tiếp tục nói, ta kéo Nam Ngọc Long anh em kết nghĩa nhóm vừa đi hiện trường phân biệt một lần, bọn hắn xác nhận, Nam Ngọc Long cẩu lồng sắt cơ bản không có biến hóa gì. Điều này nói rõ, hung thủ trở đi hắn cẩu, có thể khiến dùng chính mình lồng sắt. Nhất là, Khổng Vượng nói bổ sung, là cái kia lão tạ đề cập tới, tại mất đi 20 tới con chó bên trong, có mấy cái công kích tính tương đối mạnh, là nhất định phải sử dụng lồng sắt hoặc là bộ có. Bởi vậy, chúng ta có thể phán đoán, hung thủ hẳn là một cái nuôi chó người trong nghề. Nha! Lý Tiểu Tiên theo vợ bên trên làm ghi chép, sau đó thói quen nhìn về phía Chu Đường. Bởi vì cái này thời điểm, hẳn là tổ trưởng người lớn nói chuyện. Nhưng lúc này đây, Chu Đường vừa tinh lịch, hắn ngược lại không có chơi đùa máy tính, mà là tại bản bút ký của mình bên trên viết vẽ lấy cái gì. Tại viết họa thời điểm, hắn dùng tay trái xử lấy cằm của mình hài, một bộ lười nhác bộ dáng. Kia hình ảnh có chút giống chùm phá hoại bên trong đại sư mình, Lý Tiểu Tiên thậm chí hoài nghi hắn một giây sau lại đứng lên xông lên đại gia nói, các vị không nên hiểu lầm, ta nói là, đang ngồi đều là rất rưởi. Kia! Không có cách, thân là phó tổ trưởng, Lý Tiểu Tiên đành phải tiếp tục chủ trì hội nghị, hướng Khổng Vương hỏi, các ngươi hôm nay đi tìm Nam Ngọc Long bán cẩu những cái kia nhà dưới chưa vậy? Có thu hoạch sao? Tìm, tất cả đều đã tìm. Khổng Vượng giải đáp, những này nhà dưới biểu thị, gần nhất chưa từng thu Nam Ngọc Long cẩu, cũng không có gặp qua Nam Ngọc Long. Nha! Lý Tiểu Tiên lại nhìn Chu Đường một chút, có thể Chu Đường liền mí mắt đều không có nhấc. Đường ca, tiên tỷ, lúc này, Ti Nhuế bắt đầu báo cáo, chúng ta trước mắt đã hỏi thăm 22 nhà loại chó thu nhận cơ cấu, không có phát hiện bất luận cái gì tình huống khả nghi, vẫn còn tiếp tục điều tra. Bất quá, chúng ta cũng hỏi rõ ràng một chút sự tình. Giống như vậy chính quy thu nhận cơ cấu, là không thể nào tùy tiện thu lưu người khác đưa tới cẩu, bọn hắn yêu cầu kiểm tra thực hư kiểm dịch ghi chép, nhưng Nam Ngọc Long cẩu rõ ràng không có đủ. Đó là lý do mà, Ti Nhuế phỏng đoán nói, nếu như hung thủ thật là một tên ái cẩu nhân sĩ, như vậy những cái kia cẩu, rất có thể là chính hắn thu dưỡng. Ừm. Lý Tiểu Tiên gật đầu nói, ta cảm thấy, hung thủ không chỉ là bình thường ái cẩu nhân sĩ, mà là một tên cực đoan ái cẩu nhân sĩ, đó là lý do mà. Hắn không nhất định chỉ thu lưu Nam Ngọc Long 20 con chó đơn giản như vậy, trong nhà hắn hẳn là thêm nữa. Phải. Ti Nhuế thuyết đạo, chúng ta đã đang tìm kiếm, có hay không phụ họa điều kiện nuôi chó người. Rất tốt. Kia. Lý Tiểu Tiên vừa hướng Trử Tuấn Đào hỏi, lộ ra, người bên kia thế nào? Bởi vì Trử Tuấn Đào là một tên leo núi cao thủ, thủ lực kinh bạo, đó là lý do mà người đưa ngoại hiệu lộ ra. Chúng ta điều tập toàn bộ có thể tra giám sát nhân lực, Trử Tuấn Đào giải đáp. Toàn lực truy tung Nam Ngọc Long xe tải hạ lạc. Chúng ta phát hiện, xe tải tại Lão Hổ ăn thịt người sự kiện vào đêm đó một điểm nhiều trông, đã từng đi qua vườn bách thú mặt phía Nam giao lộ, sau đó tới 3 giờ 15 phân tả hữu, lại từ này đường miệng trở về. Thế nhưng là, chúng ta một đường truy tung xuống dưới, lại tại Đinh Thôn Trang phụ cận mất dấu, kia bên trong đang tiến hành đường cầu kiến thiết, có rất nhiều giám sát điểm mù, sau đó làm sao cũng không tìm được. Nếu dạng này, Lý Tiểu Tiên lại nhìn về phía Chu Đường, thuyết đạo. Chúng ta có phải hay không, đến phái người đi Đinh Thôn Trang phụ cận điều tra một lần a. Kết quả, Lý Tiểu Tiên nói xong, Chu Đường không phản ứng chút nào, vẫn cứ tại vợ bên trên phủi đi. Lộ ra. Lúc này, Ti Nhuế đề xuất vấn đề, hướng Trử Tuấn Đào hỏi, quy củ cũ, hướng đi cha không được cha hướng, Nam Ngọc Long xe tải tất nhiên là theo Nam Ngọc Long trong nhà mở ra, ngược lại cha không được sao. Ừm. Ngay tại cha. Nhưng là, Trử Tuấn Đào khó xử nói, rất kỳ quái. Chiếc này xe thần gia quỷ không có, chúng ta tra xét nửa ngày, cũng không có điều tra ra, hắn là từ đâu bắn tới. Chỉ biết là chạy theo vật vườn mặt phía bắc tới, nhưng là, nơi đó cùng Nam Ngọc Long nhà hoàn toàn tương phản A, hơn nữa cũng không phải Đình Thôn Trang phương hướng. Không thể nào. Như vậy mới lạ sao? Ti Nhuế dâng lên lông mày. Liền như vậy mới lạ. Trử Tuấn Đào thuyết đạo, nói đến kỳ quái, cho tới bây giờ. Chúng ta cũng không có từ Nam Ngọc Long nhà phụ cận giám sát bên trên thấy qua chiếc xe này. Ta đoán chừng, có thể là thời gian của chúng ta xảy ra vấn đề, không phải ta nói chuyện giật gân, Trử Tuấn Đào biểu lộ ngưng trọng thuyết đạo, ta thậm chí hoài nghi, hung thủ có thể là tại giữa ban ngày bắt đi Nam Ngọc Long, trở đi Nam Ngọc Long cẩu, đồng thời nên ngang đem xe lái đi. Trử Tuấn Đào kiểu nói này, hiện trường tức khắc xa vào một mảnh yên lặng, trái tim của mỗi người, đều bao phủ lên một tầng bóng ma. Nếu như Trử Tuấn Đào đoán đúng, như vậy tại bọn hắn xử lý hình cảnh làm việc đến nay, cho tới bây giờ không có gặp qua lớn lối như thế nhưng lại tâm tế hung thủ. Xin nhờ A, Đường ca. Lý Tiểu Tiên thực sự không chịu nổi, xông lên Chu Đường hô, ngươi là tổ trưởng, ngươi có phải hay không hẳn là nói chút gì A. Lý Tiểu Tiên kiểu nói này, đám người vừa tất cả đều nhìn về phía Chu Đường. Nha, Chu Đường cuối cùng tại buông xuống bút, nghiêm túc nói, tại các ngươi thảo luận thời điểm, ta đã cho ra ta kết luận chính là... Này mẹ nó thật là một cái cao thủ. Ta khẽ. Đám người đồng loạt ngã quỵ. Đường ca. Lý Tiểu Tiên đào lấy cái bàn thuyết đạo, ngươi vừa muốn chơi gì đó a? Ngươi hiểu rõ đội trưởng lão đại tính cách, 5 ngày vừa qua, hắn khẳng định lại thay người. Còn có 3 ngày, ta có thể hay không phía trên một chút nhi tâm a? Ha ha ha. Chu Đường ngửa mặt lên trời mà cười, cơ lấy bản bút ký của mình thuyết đạo, các vị không nên gấp gáp, sơn nhân tự có diệu kế. A. Lý Tiểu Tiên nhướng mày, ngươi sẽ không vừa nghĩ thay đổi ma thuật a? Không. Chu Đường tới đám người bên người, đem vợ đưa cho Khổng Vượng thuyết đạo, các vị, từ giờ trở đi, các ngươi cái khác làm việc không cần đã làm, dựa theo ta vợ bên trên viết những này, bắt đầu toàn lực chuẩn bị cho ta đổ vật. Lần này có thể hay không đúng thời hạn phá án, nhưng là đều xem các ngươi chuẩn bị đồ vật tốc độ a. Gì đó? Đám người không hiểu ra sao, đồng loạt nhìn về phía vợ. Nhưng gặp vợ bên trên ghi chép rất nhiều vật phẩm rõ ràng chi tiết, tỉ như rượu cồn mấy bình, đồ chơi mấy cái, kỳ lạ nhất là còn có rất nhiều nữ nhân dùng đồ trang điểm. Đường ca. Lôi Nhất Đình nhìn một chút rõ ràng chi tiết biểu, kinh ngạc hỏi, ngươi lại bắt đầu bán hồ lô? Nha không, bán thuốc rồi. Nha không, bán hồ lô bên trong thuốc. Đặc biệt là cái này, Chu Đường không để ý đến, mà là vỗ Chử Tuấn Đào bả vai dặn dò, lỗ kim cả mạ giật cùng máy nghe trộm là ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Cấp ta mau chóng làm nhiều mấy cái đến, ta đêm nay liền muốn dùng đến. Chu Đường càng là nói như vậy, đám người liền càng phát ra cảm thấy thần bí. Đường ca, Lý Tiểu Tiên nhịn không được hỏi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng có kế hoạch gì sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ha ha ha ha. Chu Đường lần nữa cười to, không e dè nói, lão đùa giỡn cốt Chu Đường, liền muốn ra sân. Ha ha ha ha. Chương 29, nghe trộm. 8 giờ rưỡi đêm, Chu Đường về tới nhà mình ở cư xá. Bất quá, hắn cũng không có trở về chính mình sở tại 6 số lầu, mà là thẳng đến số 8 lầu mà đi. Bởi vì không có buồn lâu cái móc chìa khóa, hắn không có cách nào ngồi thang máy, đành phải tiến vào đường hầm chạy trốn, dọc theo thang lầu đi hướng 10 lầu. Chu Đường trong túi, kéo lấy Chử Tuấn Đào đưa cho hắn lô kim ca mạ giặt cùng cỡ nhỏ máy nghe trộm. Hắn mục đích của chuyến này, chính là muốn tại Soái Quốc Đống thường xuyên đánh thần bí điện thoại địa phương tiến hành nghe lén. Trước đây, Chu Đường đã thông qua chính mình tiện lợi điều kiện, điều tra Soái Quốc Đống điện thoại di động tin tức, lại phát hiện Soái Quốc Đống danh nghĩa chỉ có một cái số điện thoại di động. Hiển nhiên, Soái Quốc Đống kia bộ cũ kỹ điện thoại di động số điện thoại, cũng không phải là dùng chính hắn chứng minh nhân dân mở hộ. Cũng chính là bởi vì dạng này, càng thêm đưa tới Chu Đường hoài nghi. Nếu Soái Quốc Đống cẩn thận như vậy hắn tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Đó là lý do mà, Chu Đường cho là mình rất có cần thiết biết bí mật này, đó là lý do mà, mới dựa vào điều tra lão hổ ăn thịt người án cơ hội, danh chính ngôn thuận lấy được nghe lén thiết bị. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, Chu Đường mới vừa vặn đi tới tầng 8, liền chính là nghe được trên đầu truyền đến lối thoát hiểm mở ra thanh âm, mà thanh âm đúng lúc là theo 10 lầu truyền tới. Ở vào chức nghiệp mẫn cảm, Chu Đường bản năng đem thân thể dán vào góc tường, dừng bước. Nha! Không có việc gì, ngươi nói đi. Ta nghe đâu? Một giây sau, đỉnh đầu bên trên truyền đến người nào đó tiếng nói. Ta cạch. Chu Đường thính thai lợi, hắn bỗng nhiên nghe ra, cái này nói chuyện không phải người khác, chính là Soái Quốc Đống. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Chu Đường nghiêng thai lắng nghe, phát hiện Soái Quốc Đống thanh âm cũng không có phát sinh di động, rất rõ ràng, hắn là tại cấp người nào đó gọi điện thoại, cũng không có xuống lầu ý tứ. Thế là, Chu Đường ngừng thở, rón rén lại đi phía trên bậc thang đi vài bước, đi thẳng tới 10 lầu chính phía dưới. Cốc cốc cốc. Soái Quốc Đống một vừa cho người nào đó gọi điện thoại, một bên đi qua đi lại, lòng bàn chân dưới dép lê phát ra cộc cộc thanh âm. Đồng thời, Chu Đường còn ngửi thấy nồng đậm mùi khói, Soái Quốc Đống hiển nhiên còn tại hút thuốc. Nha! Đúng vậy à, hai tử đại đều dạng này, ngươi không cần phải gấp, hảo hảo nói chuyện với hắn một chút nha. Soái Quốc Đống thanh âm ép tới rất thấp, hình như phi thường chú ý bảo mật. Thời gian, hắn còn thỉnh thoảng hướng dưới bậc thang mặt xem chừng vài lần, sợ dưới bậc thang mặt tiến đến người. Chu Đường thì dán chặt lấy vách tường, trốn ở trong góc, cũng không dám thở mạnh. Có thể mấy giây đằng sau, hắn vẫn là nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, đưa điện thoại di động điều tới yên lặng. Vạn nhất lúc này có người đánh tới điện thoại, vậy coi như phiền toái. Ta biết, những này năm ngươi trải qua rất không dễ dàng. Đúng, đúng. Soái Quốc Đống ngữ khí rất là ôn nhu, giống đang an ủi gì đó người, ngươi nhớ kỹ, nếu như thiếu tiền lời nói, nhất định phải nói cho ta nha. Ân, ân. Ta minh bạch, ta minh bạch, ta cũng đang chờ đợi một cái thời cơ. Mặc dù gần nhất mấy năm này không có người lại để lên, nhưng là... Soái Quốc Đống khó xử nói, nếu quả như thật công khai, chỉ sợ cảnh sát là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. A, nghe đến mấy câu này đằng sau, Chu Đường đống nhiên kinh hãi, trái tim ầm ầm cuồng đỏ sức. Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho chúng ta, như vậy. Rất rõ ràng chỉ chính là năm đó bỏ dở ổ tổ bột bút bê án. Nói như vậy, lúc đầu Chu tổ trưởng thực không có tìm sai đối tượng, cái này thân là người bị hại phụ thân Soái Quốc Đống, hoàn toàn chính xác có trọng đại hiểm nghi. Lại sau này, Soái Quốc Đống lại giống làm nhảm việc nhà tựa như nói thêm vài phút đồng hồ, nhưng thanh âm thực sự quá nhỏ, Chu Đường không có nghe tiếng. Cứ như vậy, điện thoại một mực kéo dài gần 10 phút dáng vẻ, Soái Quốc Đống liên tiếp rút hai điếu thuốc, lúc này mới cuối cùng tại cúp điện thoại, rời khỏi hành lang. Chu Đường lại đợi một hồi, xác định Soái Quốc Đống đã rời đi, lúc này mới rón rén đi tới 10 lầu. Mùi khói vẫn còn chưa tiêu tán, Soái Quốc Đống ngược lại rất có lòng công đức, trên mặt đất không nhìn thấy tàn thuốc. Chu Đường quan sát một lần hoàn cảnh, rất nhanh xác định máy nghe trộm vị trí, đem máy theo dõi lắp đặt tại điện dương bên cạnh, máy nghe trộm thì lắp đặt tại thang lầu tay vịn phía dưới. Sau đó, hắn mở ra điện thoại di động, tiến hành kết nối, đem thiết bị điều chỉnh thử thành công. Tất cả đều làm xong đằng sau, hắn lúc này mới lặng lẽ mở ra lối thoát hiểm, tiến vào 10 tầng lầu nói, sau đó chuẩn bị ngồi dưới thang máy đi. Không có cái móc chìa khóa, cũng có thể chuyến về tới lầu 1, hắn tự nhiên không cần thiết lại đi gì đó thang lầu. Leng keng. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, kết quả, Chu Đường còn không đi vào, phía trong lại ra đây một vị cô nương. Cô nương xuyên màu xanh nhạt váy dài, mái tóc đen nhánh tiêu sái phiêu giật, bên phải bên cạnh mép tóc bên trên, còn kẹp lấy đủ mọi màu sắc sao trời hình dáng kẹp tóc. Ai? Tại sao là ngươi nha? Cô nương vừa nhìn thấy Chu Đường, tức khắc cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Đường vừa nhìn, chán trong nháy mắt buốc lên mồ hôi, cô nương này không phải người khác, chính là mới quen không lâu Trình Hảo Khán. Ngươi? Ân. Chu Đường không còn gì để nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại vừa vặn gặp được nàng. Bởi vì, phía trước hắn đi qua quảng trường thời điểm cố ý liếc nhìn, phát hiện Trình Hảo Khán hôm nay không có ra quầy. Ngươi? Cô nương nhìn thoáng qua cửa nhà mình, lại nhìn một chút cứng rắn anh Tuấn Chu Đường, hai gò má hơi có chút đỏ ửng. Ngươi không phải là chuyên tới tìm ta à? Ta? Ân. Chu Đường gãi gãi chán, tâm lý suy nghĩ, lúc này cũng không thể nói mình là tới lắp đặt máy nghe trộm a. Thế là, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát lưu loát nói. Đúng thế. Ta là chuyên tới ngâm nước. A. Trình Hảo Khán run sợ, cửa thang máy bịch một tiếng tự động đóng. Không, không không không, Chu Đường tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, ta là chuyên tới thăm ngươi. Trời mưa vào cái ngày đó. Ân. Ta không phải xem ngươi ngã một phát sao. Hôm nay vừa xem ngươi không có ra quầy. Đó là lý do mà tới xem một chút, có phải hay không rất cực kỳ nghiêm trọng. U. Trình Hảo Khán lại là hai gò má hơi đỏ lên, chỉ mình mắt cá chân thuyết đạo, ta không có chuyện à. Chỉ là chật một chút, ta có thể không có như vậy yếu đó ta. Ha ha. Trình Hảo Khán này cười ha ha, rõ ràng có chút gượng gạo. Nếu gượng gạo, Chu Đường dứt khoát cũng đi theo ngượng ngùng cười hai tiếng. Lại sau đó, hai người đúng là ma tính đồng thời ngượng ngùng cười lên, cười mấy âm thanh. Lúc này mới từ Chu Đường phá vỡ cục diện bế tắc, hỏi. Ngươi hôm nay thu quán sớm như vậy sao? Không, nha. Trình Hảo Khán vội vàng khoát tay, ta hôm nay không có ra quầy. Chúng ta cửa hàng đi trong huyện chơi bán hạ giá. Nha. Chu Đường ồ một tiếng, hiện trường lại lâm vào trầm tĩnh. Ừm. Đúng rồi, Trình Hảo Khán nhấc lên cái túi trong tay, ngươi tới được thật là khéo. Xem, đây là áp bắc bánh bột lọc. Đến. Tới ta nhà nếm thử đi. Cái này, Chu Đường vốn định chối từ, có thể chỉ cần chối từ, tất nhiên làm cho người sinh nghi. Tốt. Thế là, hắn sảng khoái đáp ứng, ta còn thực sự thật lâu chưa ăn qua bánh bột lọc nữa nha, vậy liền thật không tiện a. Quá tốt rồi. Trình Hảo Khán hỏi, Chu cảnh quan, ngươi mới vừa rồi không có gõ cửa sao? Ta gặp ngươi, làm sao giống như là muốn ngồi thang máy rời đi bộ dáng a? Nha, ta. Chu Đường tranh thủ thời gian thuận miệng vừa nói láo, ta cũng là vừa đi lên. Ngay tại suy nghĩ, muốn hay không trước cấp ngươi phát cái hẹ chặt đầu. Nha! Không có quan hệ, ngươi đừng làm như người xa lạ. Trình Hảo Khán cười nói, sau này sẽ là ta không ở nhà, cũng hoan nên ngươi thường tới làm khách ta, mẹ ta rất là ưa thích ngươi. Tới đi! 12. Chương 30, đặc biệt hành động. Gần 10 giờ, Chu Đường mới từ Trình Hảo Khán nhà làm khách ra đây, không những ngon lành là ăn mấy khối áp bắc bánh bột lọc, còn uống lao thái thái ngâm mỹ vị trà nhài. Lão thái thái có lẽ là thực tình ưa thích Chu Đường, cũng có lẽ là thực tình muốn đem nữ nhi gả đi, đối Chu Đường tương đương nhiệt tình, hỏi được cũng đặc biệt kỹ càng, có chút tương tự linh hồn khảo tra. Bất quá, Chu Đường cũng là nói chuyện trời đất người trong nghề, chuyện cho vui vẻ, ứng đối tự nhiên, đem bầu không khí khiến cho phi thường hài hòa, chẳng những hoàn mỹ rời đi lão thái thái linh hồn khảo tra, đồng thời thu được mỹ nữ hảo cảm. Chậc chậc. Chu Đường nghiền ngẫm đập chậc lưỡi. Nghĩ tới Trình Hảo Khán vị cô nương xinh đẹp này, hắn cũng không phải là một chút cảm giác đều không có. Nói thật, hắn thật thích cái này tướng mạo luôn vui vẻ, sáng sủa lạc quan cô nương, nhưng là, cũng giới hạn tại ưa thích mà thôi, cũng không có càng xâm nhập thêm ý nghĩ. Dù sao, xuyên qua phía trước Chu Đường phong lưu tiêu sái, cả ngày du tẩu cùng khóm hoa ở giữa, có thể nói lịch duyệt phong phú, 20 vô số. Thế nhưng là, bởi vì xử lý chức nghiệp đặc thù, đối với cảm tình phương diện, hắn nhưng xưa nay không hề động qua thực tình. Quy ước ngành nghề có nói, lừa đảo động cảm tình, tương đương với phán tử hình. Hắn nhớ kỹ lừa gạt sư các tiền bối giáo huấn, xưa nay không dám đối với nữ nhân thay đổi chân tình. Đó là lý do mà, đối với kiếp trước cùng chính mình có qua gặp nhau những nữ nhân kia, hắn cũng không có quá nhiều lưu luyến. A nha! Một trận gió mát phất phơ thổi, Chu Đường không chịu được ngáp một cái. Giờ phút này, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng hắn cũng không trở về nhà nghỉ ngơi, mà là đứng tại cửa tiểu khu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, ngay tại bọn người. Hắn chờ không phải người khác, đúng là mình các đồng nghiệp. Bởi vì đêm nay, bọn hắn đem có một hồi nhằm vào tình tiết vụ án đặc thù hành động. Chậc chậc. Vừa nghĩ tới tình tiết vụ án, hắn lần nữa đập chặt lưỡi, hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm, liền thích ứng cái này mới thân phận. Có lẽ, là chính mình lừa đảo thích ứng năng lực rất mạnh. Có lẽ, là nguyên lai Chu tổ trưởng chấp niệm đang có tác dụng. Tóm lại, từ nơi sâu xa, hình như có đồ vật gì đã được quyết định từ lâu. Cứ việc có một cái là lừa đảo, một cái là trinh thám, có thể Chu Đường luôn có một loại tự nhiên mà thành, không chút nào không hài hòa ảo giác. Hơn nữa, mặc dù làm việc có chút vất vả, có thể chính mình lại cảm giác còn đặc biệt tăng cường, đặc biệt là nhằm vào này hai kiện bản án, hắn pha án tương đương mãnh liệt. Mặc kệ là bỏ dở ổ tô bột bút bê án, vẫn là lao hổ ăn thịt người sự kiện, hắn đều rất mong muốn biết rõ ràng chân tướng. Chỉ chốc lát sau, một cỗ màu đen xe thương vụ chậm chậm lái tới, đứng tại Chu Đường tới đây. Chiếc xe này, cũng là Chu Đường sớm yêu cầu tốt, lần này hành động tuyệt đối không thể sử dụng xe cảnh sát. Sau khi lên xe, nhưng gặp tổ 4 thám viên nhóm đều tại, hơn nữa còn nhiều hơn một con chó. Kia là một đầu cái đầu không tính quá lớn kim mao, nhìn xem 10 phần nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, một tiếng cũng bất loạn gọi. Đường ca, ti nhuê dắt xích chó thuyết đạo, cậu ta chuẩn bị cho ngươi tới, ngươi thấy có được không? Đi. Không có vấn đề. Chu Đường sờ lên đầu chó, kim mao ố ố kêu hai tiếng, nghe lời ngồi trên mặt đất. Ta cũng là say. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Lý Tiểu Tiên lắc đầu thở dài, ta thực tìm không ra lý do, tại sao muốn bồi tiếp các ngươi điên. Đường ca à, nàng xông lên Chu Đường nết miệng thuyết đạo, phá án thủ pháp ngàn ngàn vạn, nhưng ta thể, ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi dạng này phá án. Chúng ta, thật có thể thành công sao? Tin tưởng ta. Chu Đường đã tính trước nói, ta biện pháp này, là tuyệt đối sẽ không thành công. Trong xe tĩnh mịch. Nếu không, Chu Đường đổi giọng, có thể có 20% xác suất thành công A. Nếu không, 30%, 35%. Đường ca, Chử Tuấn Đào vào đầu, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn hay sao? Chúng ta lần này đặc thù hành động, nếu là thành công còn sơ qua hảo một điểm, nhưng nếu là thất bại, sợ rằng sẽ biến thành tất cả An Châu cảnh đội trò cười A. Vương lỏng, vương lỏng. Chu Đường thói quen mỉm cười, thuyết đạo, các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy có được hay không. Coi như, chơi đùa cái trò chơi không tốt sao. Ngươi đến cùng gặp cái gì, vì sao bất thình lình thay đổi đến lạc quan như vậy đây? Lý Tiểu Tiên khóa chặt mi đầu, trước kia Đường ca, thế nhưng là một cái liều mạng tam lang A. Khủ. Chu Đường cười nói, kia là ta tiến bộ. Phá án không giống đánh trận, quang liều mạng có làm được cái gì? Đến có trí tuệ mới được A. Nhưng là, Lý Tiểu Tiên ôm một đầu chó đông, ngượng ngùng thuyết đạo, dùng vật này, liền cứ gọi có trí tuệ rồi. U. Chu Đường nhận lấy chó đông, thuyết đạo, này đồ chơi cậu thật đúng là đến rất rất thật, có thể động sao? Ân. Chử Tuấn Đào gật đầu, không chỉ có thể động, còn có thể để gọi đâu. Chính là, có chút đắt. Không sao, Chu Đường cười ha ha, quay lại chi trả cho ngươi. Đúng rồi, hắn xông lên Chử Tuấn Đào hỏi, ta để ngươi tìm địa phương tìm được sao? Tốt nhất tại khu Đông Thành. Tìm được. Chử Tuấn Đào gật đầu nói, nơi đó là một nhà trạm thu mua phế liệu, thu mua đứng lao bản bây giờ còn tại trại tạm giam đâu. Bởi vì gây hấn gây chuyện cùng đánh nhau ẩu đả, chỉ sợ tạm thời là trước không ra được. Nha, còn có. Hắn nói bổ sung, thu mua đứng có cái phòng bảo vệ, nhưng là ta không có lấy tới chìa khóa, Đường ca, ngươi thực muốn. Rất tốt. Chu Đường búng tay một cái, chúng ta bây giờ liền đi ngươi nói nơi này đi. Phía trước xem dự báo thời tiết, nói sau nửa đêm có mưa đâu. Chu Đường vừa sờ lên thuận theo kim mao, kế hoạch của chúng ta, nhất định phải đuổi tại trời mưa phía trước áp dụng. Tựa như là có một loại nào đó tâm linh dự cảm, Kim Mao còn đi theo gâu gâu kêu hai tiếng. Nửa giờ sau, màu đen xe thương vụ mở đến Trử Tuấn Đào tìm kiếm trạm thu mua phế liệu. Nơi này vị trí vắng vẻ, bốn phía không có người, nhưng trong không khí lại tràn đầy hôi thối rác rưởi vị đạo. Ừm. Đêm không trăng giết người đêm, nơi này, thật đúng là không tệ. Sau khi xuống xe, Chu Đường quan sát một lần hoàn cảnh, sau đó hướng đám người hỏi, thế nào, tất cả mọi người nhìn thấy nhiệm vụ của mình quá trình sao? Còn có hay không cái gì dị nghị? Ừm. Ti Nhuế dẫn đầu nhấc tay thuyết đạo, Đường ca, ta trang điểm từ trước đến nay là càng hóa càng đẹp, ngươi để ta hóa xấu giả, ta chỉ sợ không thể đảm nhiệm a. Không sao, Chu Đường nhẹ nhàng nhất tiếu, ta dạy cho ngươi. Đường ca, ta vừa rồi nói với ngươi, Trử Tuấn Đào lần nữa cường điệu, chúng ta không có lấy tới chìa khóa trả, mặc dù nơi này như nhau hoang phế, nhưng là chúng ta cứ như vậy đi vào, thích hợp sao? Không sao. Chu Đường lần nữa nhất tiếu, ta cảm thấy thật thích hợp. Ta. Lý Tiểu Tiên lại nói, ta bình thường không chơi như thế nào video clip, liên quan tới quay chụp, không hiểu nhiều được à. Không sao, ta muốn liền là ngoài nghề. Ngoài nghề tới quay, mới càng chân thực. Chu Đường dâng lên khoe miệng, hơn nữa, vật như vậy, nhất định phải từ một nữ tính nhân vật tới tuyên truyền, mới có thể đưa tới càng nhiều người cộng minh. Tốt à. Lý Tiểu Tiên nhún vai, ngươi là tổ trưởng, liền bồi ngươi điên một lần hảo. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi chính là, khoảng cách 5 ngày kỳ hạn. Còn lại 3 ngày, ngươi muốn đạt tới hiệu quả, có vẻ như 3 ngày quá sức a. Ngươi đây cũng không cần quan tâm. Chu Đường cười nói, các ngươi không có chụp qua phim, không biết cái gì gọi là hậu kỳ tuyên truyền. Các ngươi cũng không biết, mạng lưới lực lượng mạnh đến mức nào. Cắt. Lý Tiểu Tiên quyệt miệng, nhỏ giọng đắc a, tựa như ngươi làm qua tựa như. Vượng tử. Chu Đường hướng Khổng Vượng hỏi, ta muốn ngươi chuẩn bị phục trang ngươi đeo sao? Đường ca phân phó, làm sao dám không tuân lời. Khổng Vượng tranh thủ thời gian mở ra cốp sau, từ bên trong tháo xuống một bao y phục, tại trong quần áo, còn kèm theo người tóc giả. Chương 31, gọi ta Chu Đại Gia. Có chuyện, ta hay là không biết rõ. Đen nhánh rác rưởi thu mua chàng trong đại viện, chuyến đến lôi nhất đỉnh giọng nghi ngờ, đường ca nếu chỉ cần một đầu giả cẩu, vậy tại sao, còn muốn kéo một đầu chó thật tới đâu? Đầu kia Kim Mao khả ái như vậy. Lôi nhất đỉnh lo lắng nói, có thể tuyệt đối đừng để tổ chúng ta kéo giết chết ta. Yên tâm đi. Sẽ không. Trử Tuấn Đào án lấy Lôi Nhất Đỉnh đại lượng bả vai thuyết đạo, con chó kia là Ti Nhuế cùng thu nhận trung tâm mượn, đường ca đáp ứng sẽ không đối với nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhân ra mới cho mượn. Đúng vậy a, Khổng Vượng ngay tại hướng cái kia đồ chơi cẩu trên thân buộc xích chó, đường ca muốn giả vờ giả vịt, không chơi đùa một đầu chó thật, nhìn xem sẽ có chút nhi giả a. Tiên tỷ, tiên tỷ. Lôi Nhất Đỉnh nhìn một chút phòng bảo vệ, lại đối Lý Tiểu Tiên hỏi, ngươi cùng đường ca hợp tác lâu như vậy, có phải hay không? Đường ca là cái song bào thai à? Không có khả năng. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, con một, này có thể không sai được. Nhiều lần điền lý lịch biểu, hắn lười nhắc điền, đều là ta cấp hắn điền đâu. Vậy liền kỳ quái, Lôi Nhất Đỉnh lại nói, tổ trưởng đừng ở là bị gì đó kích động a. Hắn phong cách làm việc, ngữ khí, ánh mắt, còn có khí chất, làm sao tất cả đều cùng trước kia không đồng dạng đâu. Ta cũng có loại cảm giác này. Khổng Vượng phụ hòa nói, liền lần này đặc thù hành động tới nói đi. Những này việc phân đến cũng quá nhỏ, thật giống như hắn trước kia làm qua những chuyện tương tự tựa như. Ai? Lý Tiểu Tiên thở dài, thuyết đạo, ta cùng hắn là cùng một kỳ tiến vào cảnh đội, 6 năm qua cũng là lần đầu nhìn hắn dạng này. Chẳng lẽ, này 6 năm qua, hắn một mực tại giả? Theo ta thấy, Khổng Vượng nghĩ kê nói, chúng ta có phải hay không hẳn là nghiệm một chút hắn giờ NAA? Đừng có lại là cái giả tổ trưởng, vậy coi như phiền thoái. Vượng tử A, ngươi cũng thật là có thể. Loại lời này đều nói được. Trử Tuấn Đào ngay tại điều chỉnh thử đồ chơi cẩu, lúc này nghĩa chính ngôn từ chất vấn nói, ngươi xứng đáng đường ca sao? Ta nói với ngươi, căn bản đều không cần nghiệm gì đó giờ NA, bất thình lình, hắn chuyện nhất chuyện, ngươi quên, đường ca bên trái thận bên trên có khối vết bất a. Quay lại mời hắn tắm rửa đi, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đúng, vẫn là ngươi tiểu tử khôn khéo. Khổng Vượng vỗ tay, quay lại, ta thật đúng là phải xem nhìn lại. Mấy người ngay tại nghị luận. Phòng bảo vệ bên kia bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, nhưng gặp Ti Nhuế dẫn một cá nhân, đi tới trước mặt mọi người. Cốc cốc cốc đi. Ti Nhuế hướng người kia giới thiệu nói, ta cấp đại gia long trọng giới thiệu một chút, vị này liền là cảnh cổng Chu đại gia hoan nghênh. Đám người dựa vào ánh sáng nhìn lại, nhưng thấy người này xuyên một mạc y phục, tóc rối tung, mặt mũi tràn đầy nếp hốn, quả nhiên là một vị 60 tuổi đi lên cảnh cổng đại gia. Hoa tắc. Đám người tất cả đều sợ ngây người, đặc biệt là Lý Tiểu Tiên. Trừng to mắt hoảng sợ nói, sẽ không như thế rất thật à. Căn bản nhìn không ra a. Ha ha ha ha. Đại gia cười, phát ra Chu Đường thanh âm, nhìn không ra là được rồi. Này hóa trang thuật, nhất định thần. Trừ Tuấn Đào cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi nếu là không mở miệng nói chuyện, ta căn bản nhận không ra, ngươi. Ngươi là mang theo mặt nạ sao? Được rồi, Chu Đường mỉm cười, nhưng nụ cười mười phần cứng ngắc, từ giờ trở đi, ta chính là Vạn Ác Chu đại gia. Các vị, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi đều luyện tập chưa vậy? Hắn hướng mọi người hỏi, lựa một điểm được, nhưng liền không có cơ hội thứ hai. Chúng ta nhất định phải duy nhất một lần thành công. Nha! Thám viên nhóm nhao nhao gật đầu, có thể rõ ràng lòng tin không đủ. Xin nhờ! Đại gia buông lỏng một điểm, Chu Đường đổi giọng thuyết đạo, thay cái tư duy hình thức, suy nghĩ một chút, chúng ta liền là đang chơi trò chơi đâu. Coi như chơi đùa không tốt, chúng ta cũng sẽ không tổn thất gì gì đó. Tới đi, ai vào chỗ nấy, hắn hướng mọi người chỉ huy nói, chúng ta hiện tại đi trước đi chẳng. Lý Tiểu Tiên, ngươi đi hàng rào bên ngoài dùng di động quay chụp, nhớ kỹ ống kính cũng phải có điểm lay động, dạng kia tỏ ra ngươi phi thường kích động. Ti Nhuế, ngươi đi cấp thực kim mau chụp mấy cái nổi bật đặc biệt, quay đầu chúng ta muốn dùng. Lột ra, nhiệm vụ của ngươi là bảo đảm đầu kia đồ chơi cầu chân thực, lửa cùng một chỗ đến, liền mở tối đa ngăn vị, khiến người ta cảm thấy nó liền là một đầu sẽ bị thiêu chết chó thật. Vương Tử, ngươi giấu tại núi rác thải đằng sau, dùng di động bổ mấy cái ống kính, chủ yếu chụp ta cái này rất hư láo già nát rượu. Kia, ta đây, đều an bài xong sau, Lôi Nhất Đình mở mịt hỏi, ta là nhiệm vụ gì tới? Ngươi tới xe bên trên cấp ta đem thập lý hương lấy ra, Chu Đường phân phó nói, ta không chỉ là một cái lao già nát rượu, vẫn là một cái thích uống rượu lao già nát rượu. Nha! Lôi Nhất Đình tranh thủ thời gian kéo lấy mập mạp thân thể, đi tới xe bên trên lấy rượu. Hảo, các bộ môn chú ý, Chu Đường giống điện ảnh đạo diễn dạng kia chỉ huy nói, hiện tại là lần thứ nhất đi chẳng, đại gia nhất định phải chú ý mình vị trí. 3, 2, 1, A. Chu Đường ra lệnh một tiếng, đám người các ti kỳ trước, trận này rất đặc biệt hành động, cũng chậm chậm kéo ra màn che. Ngày thứ 2, 9 giờ sáng nhiều trùng, tại nào đó video clip app bên trên, đống nhiên đẩy ra một đầu bạo tạc tính video clip đề mục gọi là Táng tận lương tâm, ghê tởm lao đầu, nhất định nhẫn tâm thiêu chết làm bạn chính mình nhiều năm cậu. Trong video, tại lay động ống kính bên dưới, có thể nhìn thấy một đầu toàn thân lửa cháy cậu, trong hỏa hoạn, đáng thương, cậu luồn lên nhảy xuống, ô hô kêu rên, tràng diện rất là tàn nhẫn. Trong đó, còn kèm thêm video quay chụp người giải thích, kia là thanh âm của một nữ tử. Quá đáng thương, con chó này phạm vào tội lỗi gì a? Quá thảm rồi. Lao đầu này là thằng điên sao? Vẫn là uống nhiều quá. Vì cái gì có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới đâu? Ai nha, ta cũng không dám nhìn. Nói xong không dám nhìn, ống kính cũng phát sinh nghiêm trọng nghiêng, nhìn càng thêm không rõ ràng. Tại này cái video phát ra đằng sau, trên mạng điểm kích dẫn đầu cùng truyền bá lượng trong nháy mắt đột ngột tăng, rất nhiều phẫn nộ dân mạng nhao nhao nhắn lại trách cứ, còn có rất nhiều người gửi đi đạn mạc, yêu cầu nhân nhục cái này ghê tởm đốt cầu lao đầu. Không tới một giờ, cơ hồ mỗi cái đại chủ lưu truyền thông phần mềm bên trên, tất cả đều chuyển tái này cái video, bất quá bởi vì hình ảnh quá mức tàn nhẫn, bị bình đài đánh lên gạch men. Ngay sau đó, liên quan tới lần này đốt cầu sự kiện đến tiếp sau video lại xuất hiện. Phía trước quay chụp đốt cầu hình ảnh vị kia phát thanh viên lại ban bố mới video, tại trong video nâng lên, nàng tối hôm qua đi qua khu đông thành nào đó xử lý rác thải trắng lúc, trong lúc vô tình quay chụp tới. Còn nói, cái này thiêu cầu lão đầu. Rất có thể liền là bãi rác gác cổng, nàng trước kia cũng gặp qua bị thiêu chết con chó kia, hẳn là một đầu đáng yêu kim mao. Sau đó, lại có cái khác người ban bố theo vào video, nói mình quen biết lão đầu này, hắn chẳng những là nơi đó gác cổng, hơn nữa thường xuyên ngược đái tiểu động vật, đã từng còn sống sờ sờ mổ bụng một con mèo. Lại qua không bao lâu, cái nào đó dân mạng ban bố càng thêm rung động video, hắn vậy mà chui vào bãi rác, quay chụp tới bị thiêu chết cậu thi thể. Chỉ bất quá. Vẫn là bởi vì hình ảnh nguyên nhân, lại bị đánh lên gạch men. Chương 32, dẫn lửa thiêu thân. Sau một ngày, sự kiện tiếp tục lên men. Này nhà phát sinh thiêu cầu sự kiện xử lý rác thải tràng, đã trở thành tiêu điểm trung tâm. Có tin tức truyền thông, video clip phát thanh viên, còn có một số kích động động vật bảo hộ nhân sĩ tìm tới nơi này, đối vị này ghê tởm môn vệ lao đầu tiến hành mãnh liệt khiển trách cùng kháng nghị. Kích động đám người, thậm chí đập vỡ phòng bảo vệ kính, dọa đến lao đầu báo cảnh sát. Thẳng đến dân cảnh chạy đến, mới rốt cục kết thúc trận này vây công. Mà cùng lúc đó, trên Internet cũng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, các loại liên quan tới thiêu cẩu lão đầu tin tức phô thiên cái địa kiểu xuất hiện tại Internet bình đài. Có một nhà tin tức truyền thông còn xác nhận cái kia sự kiện xác thực, tuyệt không phải lẫn lộn, đồng thời bày tỏ đối Thiêu Cẩu lão đầu tiến hành phỏng vấn, biểu thị lão đầu tinh thần rất bình thường. Thậm chí, bọn hắn còn công bố đầu kia bị thiêu chết cẩu lúc còn sống ảnh chụp. Trong tấm ảnh Kim Mao dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu, để cho người ta rất cảm thấy tiếc hận, đồng thời đối lão đầu này càng thêm hận thấu xương. Thế nhưng là, đợi đến lại qua một ngày, mọi người đến tìm lão đầu thảo phạt thời điểm, lại phát hiện bãi rác phòng bảo vệ đại môn đóng chặt, lão đầu đã chạy nạn đi. Mới đầu, còn có người chưa từ bỏ ý định, tại phòng bảo vệ bên ngoài chờ đối, có thể theo thời gian chuyển rời, cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái muốn khai quật tài liệu phát thanh viên. Nhưng mà, phát thanh viên nhóm một mực chờ đến tối, cũng vẫn cứ không có chờ tới lão đầu, mà trùng hợp với bắt đầu mưa. Thế là, bọn hắn cảm giác hết hy vọng, cũng cuối cùng rút đi. Thế nhưng là, để bọn hắn không có nghĩ tới là, tại nửa đêm 11 giờ tới chung thời điểm, một cái không người thân ảnh xuất hiện ở bãi rác phụ cận. Người này quan sát một lần phòng bảo vệ tình huống xung quanh, tại phát hiện nơi đó không có người đằng sau, lúc này mới tranh thủ thời gian dùng chìa khóa mở ra phòng bảo vệ, chui vào. Đèn sáng, người này chính là hóa trang thành Thiêu Cẩu lão đầu Chu Đường. Ha ha! Dày vò A ngươi liền. Trong thai nghe, truyền đến Lý Tiểu Tiên tiếng chế nhạo, Đường ca A, không phải ta nói ngươi, ngươi lần này thực chơi đùa đại. Ngươi có nghĩ tới không, tương lai làm như thế nào kết cục đâu? Hừ, Chu Đường thờ ơ thuyết đạo, dù sao lão đầu này là hư cấu, cùng lắm thì hư không tiêu thất chính là. Cảm giác được nóng bức, Chu Đường mở ra phòng bảo vệ quạt điện. Cũ quạt điện vang lên kèn kẹt, phát ra to lớn tạc âm. Ngươi nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lý Tiểu Tiên trong thai nghe thuyết đạo, hung thủ tư duy kín đáo, làm việc cẩn thận, coi như hắn tin tưởng ngươi chính là cái giết chó lão đầu, như vậy hắn muốn xuống tay với ngươi, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền động thủ đi. Ha ha, không quan hệ. Chu Đường nhất quán vừa cười vừa nói, ta không có ngốc tới chờ hắn tới giết ta cũng không có khả năng mạo hiểm đi tại gì đó mồi nhử. Các ngươi liền cấp ta nhìn kỹ. Hắn nghiêm túc thuyết đạo, chỉ cần hung thủ thấy được Thiêu Cẩu tin tức, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện tại ta bên người. Hô. Lý Tiểu Tiên nặng nề mà thở ra một hơi, Đường ca à, dựa theo ngài lao nhân ra mệnh lệnh, chúng ta đã đem ban ngày toàn bộ tiếp xúc qua bãi rác người, tất cả đều tiến hành thân phận xác minh. Mặc dù có rất nhiều hái cầu nhân sĩ, thế nhưng là trước mắt cũng không có tìm được phù hợp đặc thủ. Không sao. Chu Đường thuyết đạo, chúng ta còn có thời gian, chờ một chút xem đi. Các ngươi có thể ngàn vạn trăm trăm hảo, ta có loại dự cảm, lão hổ ăn thịt người án hung thủ, rất có thể liền muốn xuất hiện. Tốt ta. Ta ủng hộ ngươi, Lý Tiểu Tiên qua loa một câu, vừa tán gẫu kiểu mà hỏi thăm, bất quá, có chuyện ta muốn hỏi một lần, ngươi tại sao phải đem địa điểm đặt ở khu Đông Thành đâu? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi, hung thủ liền ở tại khu Đông Thành sao? Không. Chu Đường thuyết đạo, ta chẳng qua là cảm thấy, nhất định phải cách vườn bách thú xa một chút, dạng này lại để hung thủ cảm giác an toàn hơn. Nha. Lý Tiểu Tiên lại hỏi, vậy tại sao, muốn lựa chọn như vậy một cái bãi rác đâu? Bởi vì, Chu Đường giải đáp, cái này bãi rác cũng là một cái khu vực an toàn, phụ cận đây không có giám sát thiết bị, trên đường lớn cũng có rất nhiều điểm mù. Nơi này tựa như Nam Ngọc Long nuôi chó địa phương một dạng, nếu như hung thủ muốn cầm ta, là cái phi thường có thể chỗ hạ thủ. Tốt ta. Lý Tiểu Tiên thì thảo thuyết đạo, chúng ta nhất định hảo hảo nhìn chằm chằm, cũng không thể thực để ngươi dẫn lửa thiêu thân a. Nếu như bị hung thủ bắt lấy, hắn tất nhiên sẽ đem ngươi thiêu. Dẫn lửa thiêu thân. Chậc chậc. Chu Đường trêu ghẹo nói, nghe còn thật hù dọa người. Ha ha ha, theo ta thấy, ngươi không chỉ là dẫn lửa thiêu thân, còn đùa lửa đâu. Lý Tiểu Tiên lại nói, ngươi mặc dù cuối cùng có thể để Thiêu Cẩu đại gia hư không tiêu thất, thế nhưng là chúng ta nghiêm đội trưởng nơi đó, ngươi lại thế nào bàn giao đâu. Hôm nay ngươi một ngày không hề lộ diện, lão đại đã có chút khó chịu. Nếu để cho hắn biết, ngươi chính là Thiêu Cẩu lão đầu, còn lợi dụng công chúng truyền thông hát đại hí, kia ngươi coi như thật phải xui xẻo. Ha ha. Chu Đường vẫn cứ đáp lại mỉm cười. Này đều không gọi sự tình. Cùng lắm thì gấu ta một trận mà thôi, chỉ cần ta lại cho hắn mang một trận tân bốc, bảo đảm hắn vừa tìm không thấy Nam Bắc. Ngươi tâm tính thật đúng là tốt. Lý Tiểu Tiên chật lưỡi thở dài, trước kia ngươi, vì cái gì cứ như vậy nghĩ quần đâu. Nhất định phải tiến gì đó tổ chuyên án, ân. Có lẽ, Chu Đường chấp niệm đã trở thành một loại nào đó cấm kỵ, Lý Tiểu Tiên ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian ngậm miệng. Ta nói qua, có cái mỹ nữ khuyên bảo ta. Chu Đường lại không để ý chút nào thuyết đạo, chỉ cần người vui vẻ, nhất định vận khí tốt. Đó là lý do mà, đại gia vui vẻ trọng yếu nhất, quản hắn sẽ có hay không có kết quả gì đâu. Tốt tốt tốt, vậy ta không hàn huyên với ngươi. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, ta lại đem cương vị một lần nữa xác nhận một lượt, bảo đảm vạn vô nhất thất. ngươi tiếp tục giả vờ ngươi thiêu cầu đại gia đi. Điện thoại quải điệu đằng sau, Chu Đường Trọng vừa về tới trong hiện thực. Phòng bảo vệ phía trong mùi vị khó ngửi, ở mức oi bức, quạt điện vang lên kèn kẹt, không được nhiều đại tác dụng, mà hắn còn phải hóa lấy trang, loại kia khó chịu trình độ không phải người thường có thể chịu được. Thế nhưng là, đối với Chu Đường tới nói, những này cũng đều là kiến thức cơ bản mà thôi, thân là lừa gạt sư, nhất định phải có siêu việt thường nhân chịu đựng năng lực cùng sức chịu đựng. Thế là, hắn nằm ở trên giường, bắt đầu thông qua điện thoại di động xem xét giám sát. Phía trước, bọn hắn đã tại bãi rác xung quanh trong ngõ hẻm trải rộng bỏ túi giám sát thăm dò, một khi có biến phát sinh, đều sẽ bị ống kính bắt được. Chu Đường xem một đoạn thời gian, không có phát hiện bất kỳ tình huống gì, liền cảm giác có chút buồn ngủ. Thế nhưng là, ác liệt như vậy hoàn cảnh, hắn vẫn là khó mà chìm vào giấc ngủ, đành phải liền nghĩ tới sự tình khác. Tỷ như, hắn nhớ tới xuyên qua phía trước những cái kia tài phú, nếu có thể đem những cái kia tài phú đều mang tới, thật là có bao nhiêu đẹp à. Sau đó, hắn liền nghĩ tới kiếp trước những cái kia hồng nhan chi kỷ cùng với hợp tác đồng bạn, thậm chí còn nghĩ tới bị chính mình lừa qua những người xấu kia. Cuối cùng tại trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mà ngủ lấy đằng sau, hắn còn làm một cái giấc mơ kỳ quái, ngộng thấy chính mình cuối cùng tại cha rõ ràng bỏ dở ô tô bột bút bê án trần tướng, thật là cùng nhau lại làm hắn khó mà tiếp nhận, bởi vì cuối cùng hung thủ, liền là hắn phụ thân Chu Đình Biển. Uy. Bất thình lình, Chu Đường ngộng bị một trận dồn dập tiếng kêu gào đánh gãy, trong hai nghe truyền đến khổng vượng thanh âm, mọi người chú ý, có thể nghe được sao? Tranh thủ thời gian lưu ý một lần vị trí số 4, nơi đó có biến. Chương 33, ta cực thắng. Chu Đường vụt một lần, theo trên giường đột nhiên chấn động tới. Thấy rõ ràng chưa? Trong hai nghe lại truyền tới khổng vượng thanh âm, tựa như là một cô bốn vòng xe điện. Chỉ có thể ngồi hai người cái chủng loại kia. Đúng. Ngay sau đó, Lý Tiểu Tiên thanh âm vang lên, ta cũng nhìn thấy, nhưng là vị trí bất chính. Đường ca, có nghe hay không? Có biến. Nghe được. A nha. Chu Đường ngáp một cái, nhẹ giọng nói, ta nói cái gì tới? Cuối cùng tại mắc câu rồi a. Hắn tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động của mình, đem bốn số giám sát hình ảnh điều lấy ra ngoài. Thế nhưng là, bởi vì vị trí có chút mạn phép trước, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ màu đen bốn vòng xe điện phần đuôi. Bốn số giám sát. Chu Đường nhớ lại một lần, lúc này mới phát hiện, bốn số giám sát vị trí, ngay tại phòng bảo vệ phía ngoài một đầu ngõ hẻm bên trong, nếu như hắn hiện tại đi tới bên cửa sổ, có lẽ có thể trực tiếp nhìn thấy. Thế nhưng là, cửa sổ kiếng đã sớm bị phẫn nộ ái cẩu nhân sĩ đập nát, màn cửa cũng che chắn không chặt chẽ, hắn sợ chính mình nhất động, liền sẽ bị đối phương phát giác. Thế là, hắn chỉ có thể lại nằm xuống dưới, thông qua điện thoại di động xem xét tình huống bên ngoài. Cũng may bọn hắn lắp đặt cả mạ giặt đủ nhiều, đang điều chỉnh cái khác giám sát hình ảnh đằng sau, cuối cùng tại thấy được chiếc kia xe điện. Màu đen xe điện cũng không lớn, liền dạng kia không nhúc nhích dừng ở hẻm miệng, chính đối phòng bảo vệ. Xe bên trên cũng không có xuống tới người, kiếng xe động thật chặt, hình như người trong xe, ngay tại kiên nhẫn quan sát đến gì đó. Cảm giác này, Chu Đường trong lòng hiện lên một vẻ khẩn trương, người trong xe không thể nghi ngờ giấu trong lòng không thể cho ai biết bí mật, hắn là ai. Có thể hay không, đúng là mình một mực mong đợi hung thủ. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Chu Đường nhỏ giọng xông lên tổ viên nhóm thuyết đạo, đều cấp ta vững vàng, nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Giờ này khắc này, tổ viên nhóm hiển nhiên càng căng thẳng hơn, tất cả đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiếc kia thần bí xe điện, hiếu kỳ ngồi trên xe, rốt cuộc là ai. Cứ như vậy, đại gia không nhúc nhích tính quan kỳ biến, mà chiếc kia màu đen xe điện cũng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh. 10 phút, 20 phút đồng hồ, 30 phút đồng hồ, thẳng đến 40 phút trôi qua, xe điện cuối cùng tại động. Nhưng gặp xe điện theo hắc ám trong ngõ hẻm lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước di động, chậm rãi tới gần phòng bảo vệ. Động, động. Trong thanh nghe, truyền đến tổ viên nhóm khẩn trương thanh âm. Ổn định, ổn định. Chu Đường thì hạ giọng nhắc nhở đại gia, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tự tiện hành động. Ô. Theo khoảng cách kéo vào, Chu Đường thậm chí có thể nghe được xe điện phát ra ô ô điện cơ thanh âm. Nhưng mà, làm người bất ngờ một màn phát sinh. Chiếc kia chạy bằng điện tại sắp mở đến phòng bảo vệ cửa ra vào thời điểm, nhất định bất thình lình chuyển hướng, vừa hướng lúc đến phương hướng lái đi. Ba mẹ nó, tình huống như thế nào? Trong hai nghe truyền đến khổng vượng thanh âm, hắn chạy thế nào rồi? Có phải hay không? Chúng ta bại lộ. Vẫn là. Đường ca, Lý Tiểu Tiên vội vàng hỏi, hắn muốn chạy, chúng ta có phải hay không hẳn là bắt hắn lại à? Nóa. Chu Đường cũng là mắng một câu, khi nhìn đến chiếc kia xe điện đích thật là muốn rời khỏi đằng sau. Hắn lúc này mới nghiêm túc hướng mọi người thuyết đạo, chúng ta tới đánh cược một lần a. Ta hiện tại đi chiếu cố hắn, các ngươi có thể áp một bả, đánh bạc hắn là chạy vẫn là lại xuống xe. Gì đó? Lý Tiểu Tiên vội nói, đừng làm rộn, tổ trưởng, đều. Nghe ta, Chu Đường cực nhanh thuyết đạo, nếu như hắn thực muốn chạy, các ngươi cũng đừng bắt hắn, trước theo dõi hắn một lần lại nói. Ta ngược lại muốn xem, hắn là thần thánh phương nào. Nói xong, Chu Đường đột nhiên khởi thân, phịch một tiếng, đẩy cửa ra vệ phòng đại môn. Mà theo này thanh môn vang dội, chiếc kia xe điện lại bỗng dưng ngừng lại. Những này thối cất chó, ta thiêu ta cẩu, quản các ngươi thí sự. Chu Đường cùng không có thẳng đến xe điện mà đi, mà là lung lay thân thể, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, sau đó giả thành uống say bộ dáng, trực tiếp đi tới bãi rác cửa ra vào, giải khai cái quần bắt đầu nhường. Đột nhiên thấy cảnh này, xe điện vẫn cứ không hề động, không biết người trên xe đến cùng đang suy nghĩ gì. Ha ha ha. Chu Đường một mặt nhường, một mặt nhỏ giọng xông lên tổ viên nhóm thuyết đạo, thế nào, các ngươi ai áp thắng rồi? Hiện tại có thể tiếp tục áp, nhìn xem tiếp xuống, hắn là chạy vẫn là xuống xe. Ta áp 100 khối, hắn khẳng định lại xuống tới cầm đường ca. Trong hai nghe, bất thình lình truyền đến Lôi Nhất Đỉnh thanh âm hưng phấn. Đâm đầu vào chỗ chết ta. Lý Tiểu Tiên mắng, chớ cùng lấy điên, bảo vệ tốt vị trí của mình. Lý Tiểu Tiên nhắc nhở thời điểm, Chu Đường đã nâng lên cái quần, đem đầu ngoặt về phía chiếc kia xe điện, làm bộ là vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ. Mẹ nó. Chu Đường làm bộ say khướt mắng một câu, sau đó cất bước hướng lấy xe điện đi đến, miệng bên trong tiếp tục lớn tiếng mắng, các ngươi vẫn chưa xong đúng không? Hơn nửa đêm còn không nghĩ thả ta sao? Mẹ nó. Chu Đường rất đi mau tới xe điện tới đây, dùng sức mạnh chụp cửa xe, điên cuồng mà quát, có loại xuống tới, ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Phanh phanh phanh. Chu Đường dùng sức chụp mấy lần, sau đó đưa tay kéo cửa xe. Căn cứ chính Chu Đường phán đoán, tại chính mình đột nhiên như thế tập kích phía dưới, trong xe người có 65% xác suất sẽ trực tiếp lái xe chạy trốn. Có 25% xác suất sẽ mở ra cửa xe cùng chính mình lý luận. Còn có 10% là đối phương lại đột nhiên xuống xe, giống đối Nam Ngọc Long dạng kia xuống tay với mình. Nhưng mà, phán đoán của hắn vẫn là xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, tại hắn nỗ lực mở cửa xe thời điểm, cửa xe lại sớm mở ra, mà lại là trước sau tòa cửa xe đồng thời mở ra. Sau đó, trên xe đi xuống hai tên đại hán vạm vỡ, đại hán vạm vỡ trong tay tất cả đều cầm gậy gỗ, sau khi xuống xe cũng không nói chuyện, vọt thẳng lấy Chu Đường vô xuống đi. Ta mẹ nó, hết thể tới quá mức bất thình lình, Chu Đường căn bản không tránh kịp, chỉ có thể dùng cánh tay chặn, mấy cây gậy xuống dưới, truyền đến Chu Đường tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta xiết cái đi. Núp trong bóng tối tổ viên nhóm nhìn thấy Chu Đường bị đột nhiên tập kích, tất cả đều dọa sợ, tranh thủ thời gian một bầy ong liền xông ra ngoài. Sáng sớm 5 giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu Đường tại Ti Nhuế cùng Lôi Nhất Đỉnh bồi bảo hộ bên dưới, vẻ mặt buồn bực đi ra An Châu Đệ Ngũ bệnh viện phòng cấp cứu. "Ê, phim ta trước thay người cầm đi." Ti Nhuế đem ít quang phiến kẹp ở dưới nách, đối phải cánh tay đập vào băng vải Chu Đường thuyết đạo, chỉ là rất nhỏ nứt xương, bác sĩ nói, 4 tuần về sau liền có thể hủy đi thạch cao. "Đường ca," Lôi Nhất Đỉnh không hiểu thuyết đạo, "ngươi thế nhưng là chúng ta An Châu sở cảnh sát Phi Long manh tướng." Hai người kia mặc dù lớn lên tráng thật một điểm, nhưng không phải là đối thủ của ngươi a. Người sao lại thế? Ai? Chu Đường ở trong lòng thở dài, thông qua ký ức, hắn đã sớm biết trong thế giới này Chu Tổ trưởng phi thường có thể đánh, có thể hắn có vẻ như cùng không có kế thừa cái này năng khiếu. Mình kiếp trước, luôn luôn chủ trương dùng trí, nếu như bất đắc dĩ yêu cầu đọc võ, cũng đều biết sử dụng chính mình đặc chế đạo cụ, rất ít cùng người liều mạng sáp lá cả. Vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, chính mình bây giờ không có chuẩn bị, lúc này mới bị người đánh cho chật vật như thế. Đường ca, Lôi Nhất Đỉnh vẻ mặt hưng phấn nói, lần này ta thế nhưng là cực thắng, bọn hắn thực xuống xe, ngươi có phải hay không thua ta 100 khối tiền a? Ngốc tử! Ti Nhuế tức giận chụp Lôi Nhất Đỉnh một bàn tay, biết nói tiếng người sao. Tổ trưởng đều dạng này, ngươi còn nhớ thương tiền của ngươi đâu. Ti Nhuế, Chu Đường thì vẻ mặt u ám mà hỏi thăm, đánh ta hai người kia, đến cùng tình huống như thế nào? Nếu như chỉ là ái cẩu nhân sĩ trả thù lời nói, vậy liền nhất định không phải hung thủ. Không thể nào. Lôi Nhất Đỉnh nhìn về phía Ti Nhuế, hai người kia, chẳng lẽ không phải lão hổ ăn thịt người án hung thủ sao? Chương 34, tương kế tự kế. An Châu sở cảnh sát, sáng sớm 6 giờ. Đúng, Lý Tiểu Tiên hướng trên cánh tay đập vào băng vải Chu Đường báo cáo, hai người kia chẳng những không phải hung thủ, thậm chí liền ái cẩu nhân sĩ đều không phải là. Gì đó. Lôi Nhất Đỉnh rất là ngoài ý muốn. Thật không phải là a. Người tổ trưởng kia không phải khổ sở uổng phí đánh rồi. Sao có thể khổ sở uổng phí đánh đâu? Bên cạnh Khổng Vượng thuyết đạo, đến làm cho bọn hắn bồi thường tiền. Đừng, đừng. Chu Đường chất phát nói, bồi cái 400-500 vạn liền phải, đừng bồi quá nhiều. Nhân ra hơn nửa đêm ra đây đánh cái người cũng không dễ dàng mà. Đám người im lặng. Ha ha. Chu Đường cười khổ một tiếng, thuyết đạo, nếu bọn hắn xuống xe đánh người, vậy đã nói rõ, bọn hắn nhất định không phải hung thủ. Nếu thật là hung thủ, căn bản sẽ không làm như thế. Chỉ bất quá, Chu Đường nhìn xem Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, ta không nghĩ tới, bọn hắn thế mà liền ái cẩu nhân sĩ đều không phải là. Khục. Đây cũng là cái đơn thuần ngoài ý muốn. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, bại giác lao bản không phải liên lụy tới cùng một chỗ đánh nhau ẩu đả sự kiện sao? Đi theo lão bản cùng một chỗ tham dự ẩu đả, cũng có bại giác gác cổng. Đánh Đường Ca hai người kia, bọn hắn đều là lúc ấy bị đánh nhau một tấm huynh đệ, vừa nghe nói gác cổng trở về, đây là gấp trở về trả thù. Lúc đầu, bọn hắn ở bên ngoài nhìn chằm chằm một đêm, còn đang do dự lấy có nên hay không hạ thủ. Thế nhưng là Đường Ca như vậy vậy một cái hấn, tự nhiên khơi dậy bọn hắn lửa giận, cho nên mới động thủ. Nha! Lôi Nhất Đình giật mình đại ngộ, trách không được, hai người kia đều mang cây gậy đâu. Không đúng sao? Khổng Vượng đề xuất nghi vấn, Đường Ca mặc dù giả trang thành thiêu cầu đại gia, nhưng rõ ràng không phải lúc đầu gác cổng mà. Kia hai người mắt mù sao? Ngày đen như vậy, Lý Tiểu Tiên giải đáp, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm. Vậy cũng không đúng, nếu bọn hắn là xem video mới tới, Khổng Vượng lại hỏi, trong video gác cổng lão đầu dù sao cũng nên thấy rõ ràng à? Không, không phải như vậy. Ti Nhuế nói ra đáp án, một cái là, trong video thiêu cầu lão đầu đều bị đánh gạch men. Khác một cái, là ta cấp Đường Ca trang điểm thời điểm, liền là dựa theo lúc đầu gác cổng lao đầu họa. Ta đi. Đám người cùng một chỗ lau mồ hôi, rốt cuộc minh bạch, đối phương căn bản cũng không có nhận lầm người. Đường Ca, Lý Tiểu Tiên phát ra phía trước nghi vấn, chỉ bằng ngươi thân thủ, đừng nói cây gậy, liền là hai người kia kéo lấy đao nhỏ, cũng không thể là đối thủ của ngươi a. Làm sao còn có thể bị đánh đến thảm như vậy đâu. Ừm. Chu Đường thì thào tự dễ ước, qua loa. Qua loa. Ta dự xếp đặt các loại tình huống, chính là không có nghĩ đến, bọn hắn vừa lên tới liền sẽ động thủ. Trở tay không kịp, trở tay không kịp. Đường Ca, Trử Tuấn Đào thuyết đạo, chúng ta vừa rồi đã xác minh hai người kia căn cứ chính xác lời. Đã chứng minh bọn hắn cũng không phải gì đó ái cẩu nhân sĩ, đều là không nghề nghiệp tiểu lưu manh. Tốt ta, Chu Đường giơ lên thụ thương cánh tay thuyết đạo, tùy tiện bồi cái 4-5 ngàn vạn, liền thả bọn hắn đi. Dù sao theo tình tiết vụ án cũng không có quan hệ. 4-5 ngàn vạn. Lôi Nhất Đình đếm xem, không phải mới vừa nói 4-500 vạn sao. Đường Ca, chúng ta trận này nháo kịch nên thu chẳng A. Lý Tiểu Tiên hậm hực thuyết đạo, hôm nay là phá án kỳ hạn ngày cuối cùng, ta xem, chúng ta vẫn là khai thác thường quy điều tra đi. No. Ai ngờ, Chu Đường lại một ngụm phủ quyết, thuyết đạo, đã tra được tình trạng này, liền là đánh gãy cánh tay, cũng phải nhét tới trong tay áo, tiếp tục giả vờ. Không thể nào. Lý Tiểu Tiên nhíu mày, ngươi đều dạng này, còn thế nào chẳng A. Dễ dàng nhận thua cũng không phải bản thám trưởng phong cách. Chu Đường dứt khoát quyết nhiên thuyết đạo, nếu hai người kia đánh ta, vậy liền để bọn hắn cũng tham dự vào chúng ta diễn xuất phía trong tới đi. A, đám người ngoài ý muốn. Bởi vì cái gọi là công danh lập tức lấy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chu Đường cắn răng thuyết đạo, đại gia thêm ít sức mạnh, nhất định phải kiên trì tới cuối cùng. Đến, Ti Nhuế, cấp ta một lần nữa trang điểm. Chúng ta tới hắn một cái mượn lực đả lực, tương kế tự kế. Buổi sáng 7 giờ. Video clip bình đài bên trên, liên quan tới thiêu cẩu lão đầu sự kiện, vừa truyền ra tin tức mới. Nào đó tiếng người sừng, hôm qua thiêu cẩu lão đầu sở dĩ không hề lộ diện, là bởi vì hắn bị người đánh gãy cánh tay. Sau đó, đến tiếp sau tin tức theo nhau mà tới, có người đập tới lão đầu trên cánh tay quấn lấy băng vải video, xác nhận bị đánh tin tức chuẩn xác tính. Đón lấy, hai tên người hành hung bị bắt video cũng bị người truyền đến trên mạng. Còn phụ gia giới thiệu. Nói hai người kia đều là cuồng nhiệt ái cẩu nhân sĩ, bọn hắn dùng gậy gô đánh gãy thiêu cẩu lão đầu cánh tay, hiện tại đã bị cảnh sát bắt giữ, đang tiếp thu điều tra. Lại sau đó, bạo tạc tính tin tức xuất hiện, thiêu cẩu lão đầu bất thình lình theo video clip bình đài bên trên phát âm, bày tỏ nhất định phải làm cho hai tên đánh người người ngồi tù, cao đến bọn hắn táng ra bại sản. Trong đó, lão đầu còn nói rất nhiều vô cùng khiêu khích tính ngữ, nói cái gì chính mình phóng hỏa bất quá là một con chó mà thôi, căn bản không có phạm pháp. Còn nói lại bức tức giận, hắn sẽ còn tiếp tục thiêu cầu. Có thể nghĩ, lao đầu khiêu khích rất nhanh bị một vòng mới phá hoành, trên mạng lại một lần nữa vỡ tổ, rất nhiều dân mạng ủng hộ đánh người người, đồng thời tuyên bố muốn để thiêu cầu lao đầu trả giá đắt. Cứ như vậy, chờ đến buổi trưa, bãi rác phòng bảo vệ bên ngoài, vừa tụ tập đại lượng đến đây lên án đám người. Mà lần này, thiêu cầu lao đầu không có trốn tránh, vậy mà nên ngang xuất hiện tại bãi rác phòng bảo vệ, cùng kháng nghị nhân sĩ chính diện cứng rắn. Chỉ bất quá, lần này Thiêu Cẩu lão đầu không có sợ hãi, bởi vì cảnh sát lo lắng tình thế thăng cấp, đó là lý do mà phái tới sở cảnh sát nhân viên cảnh sát đến đây duy trì trật tự, cản trở muốn tiếp cận phòng bảo vệ đám người. Thế nhưng là, quân tình kích phấn đám người, há có thể như vậy từ bỏ ý đồ, vẫn là có rất nhiều người hướng về phía phòng bảo vệ ném mạnh thạch khối cùng tạp vật, trang diện một lần xa vào hỗn loạn. Như vậy tươi sốt sự kiện, tự nhiên đưa tới đại lượng ký giả cùng truyền thông phát thanh viên, bọn hắn vây quanh ở bãi rác xung quanh bắt đầu tiến hành thực thời báo nói. Đánh chết hắn, cầu mệnh cũng là mệnh. Thiêu chết ghê tởm lão đầu. Không có người nhân tính, chẳng bằng con chó. Mọi người hô to lấy thảo phạt khẩu hiệu, hận không thể đem Thiêu Cẩu lão đầu nuốt sống lăng trì, nếu không phải cảnh sát ra sức, chỉ sợ sớm đã có người xông vào. Thế nào, thế nào? Giờ này khắc này, trốn ở phòng bảo vệ bên trong Chu Đường, thông qua máy truyền tin hướng đám người dò hỏi, hiện trường hình ảnh tất cả đều quay chụp đã tới chưa? Không có vấn đề, rõ ràng, máy truyền tin bên trong truyền đến Khổng Vượng giải đáp, ta liền máy bay không người lái đều sử dụng. Người khác đều cho là ta là truyền thông phát thanh viên đâu. Sẽ không khiến cho hoài nghi. Tốt. Chu Đường thuyết đạo, mau đem hình ảnh truyền đến trên điện thoại di động của ta đến, cho ta xem một chút. Nói xong, Chu Đường khó khăn mở ra điện thoại di động, mặc dù phải cánh tay đập vào thạch cao, lại cũng không ảnh hưởng hắn ngón tay linh hoạt. Thật nhanh máy bay không người lái quay chụp hình ảnh, liền thu hết Chu Đường trong mắt. Chu Đường dứt khoát ngồi ở trên giường, làm bộ nhàn nhã chơi lấy điện thoại di động, trên thực tế, lại là tại thông qua hình ảnh, nhìn chăm chú lên ngay tại vây công hắn mỗi người. Mặc dù, Chu Đường trước kia chưa có tiếp xúc qua hình cảnh làm việc, nhưng là hắn nhớ kỹ một câu danh ngôn, ngươi ngóng nhìn vượt sâu thời điểm, vượt sâu cũng tại ngắm nhìn ngươi. Thân là cao thủ lừa gạt, Chu Đường có hơn người quan sát năng lực, cùng duyệt người năng lực. Hắn cho rằng, tại những này vây công chính mình ái cẩu nhân sĩ bên trong, rất có thể liền bao gồm kia tên, hung thủ. Cứ như vậy, hắn cẩn thận đánh giá phía ngoài mỗi người, lưu ý lấy mỗi người nhỏ bé biểu lộ cùng phản ứng. Cuối cùng tại, đang nhìn hơn 10 phút đằng sau, hắn theo đám người đằng sau một cái phi thường địa phương không đáng chú ý, phát hiện một cá nhân. Người này mang theo một cái mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, hắn xuyên màu xám vận động tờ sợt, trên chân đạp lấy một đôi bạch sắc giày du lịch. Người này cùng không cùng lấy đám người la lên thảo phạt khẩu hiệu, cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía phòng bảo vệ, mà là yên lặng đứng ở đằng xa, ngay tại quan sát đến bãi rác hoàn cảnh chung quanh. Chương 35, người hiểm nghi. Người này hẳn là phía trước chưa có tới. Tại Lý Tiểu Tiên thông qua máy theo dõi hình ảnh xác nhận người này đằng sau, lập tức theo máy truyền tin thảo luận nói, chúng ta đã đem phía trước tới qua người tất cả đều điều tra, ta rất xác định không có một người như vậy, này vũ khí. Chậc chậc. Rất rõ ràng, Lý Tiểu Tiên cũng cảm thấy mấy phần khả nghi. Thân cao, dày, còn có khí chất. Có vẻ như đều cùng chúng ta muốn tìm người tiếp cận A. Khổng Vượng cũng là chật lưỡi thuyết đạo. Nhưng là, chúng ta có vẻ như không thể như vậy qua loa A. Máy truyền tin bên trong truyền đến Lôi Nhất Đỉnh thanh âm, mặc dù khả nghi, nhưng vạn nhất áp sai, vậy coi như cũng không có cơ hội nữa. Đúng, vậy trước tiên tìm kiếm hắn thực chất lại nói. Chu Đường nói chuyện, đang khi nói chuyện, hắn vừa thông qua video cẩn thận quan sát cái khác người, cũng rốt cuộc không có tìm được cái khác nhân vật khả nghi. Hiện trường loại trừ ngay tại tích cực phát sóng trực tiếp phát thanh viên nhóm bên ngoài, phần lớn đều là mặt lộ xúc động phẫn nộ ái cẩu nhân sĩ. Đại gia từng cái một dương nanh múa vuốt, quần tình xúc động, duy chỉ có cái này mang theo mũ lưỡi chai nam nhân đặc biệt lập độc hành, rất giống một đầu nút trong bóng tối chờ đợi thời cơ ngân hồ. Chú ý, lúc này, Khổng Vượng thanh âm vang lên lần nữa, mục tiêu di động. Mục tiêu di động. Theo Khổng Vượng nhắc nhở, đám người cũng theo hình ảnh trông được tới, cái này mang theo mũ lưỡi chai nam nhân lặng lẽ xuyên qua đám người, hướng lấy bãi rác bên ngoài đi đến. Hành tẩu thời điểm, hắn một mực túi đầu, không có đem hắn bộ mặt thật hiện lộ ra. Đặc biệt là, tại hắn đi qua những cái kia phát thanh viên nhóm ống kính thời điểm, càng phi thường tận lực tránh thoát. Đi theo hắn, Chu Đường tại phòng bảo vệ bên trong chỉ huy nói, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị hắn phát hiện. Yên tâm đi. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chút chuyện này nếu là làm không xong, vậy cũng chớ tại An Châu giới cảnh sát lan lộn. Theo máy bay không người lái không trung truy tung, Chu Đường nhìn thấy, cái kia mũ lưỡi chai nam tử bước chân vội vàng đi ra bãi rác, tới đi ra bên ngoài trên đường cái. Làm người bất ngờ chính là, hắn vậy mà mở ra dừng ở ven đường một chiếc xe taxi. Không thể nào. Chu Đường kinh dị thuyết đạo, đây là một cái mở ra mơn sao. Lột ra, Khổng Vượng tại máy truyền tin bên trong sông lên chữ Tuấn Đào thuyết đạo, ta hiện tại đem ống kính gần hơn, nếu như có thể thấy rõ ràng bảng số xe, vậy liền xem ngươi tốc độ. Không có vấn đề, chữ Tuấn Đào nói, ta đã sớm đã đợi không kịp. An bài A192ZB. Thật nhanh máy bay không người lái bắt được xe taxi bảng số xe, Trử Tuấn Đào thì nhanh chóng tiến vào hệ thống, điều tra ra taxi tin tức. Mà vừa lúc này, người hiểm nghi đã khởi động xe taxi, mở lên đường lớn. Bán đảo, đến lượt ngươi ra tay. Máy truyền tin bên trong truyền đến Lý Tiểu Tiên mệnh lệnh, theo được hắn. Bán đảo là Lôi Nhất Đỉnh ngoại hiệu, nói tới cái ngoại hiệu này cũng là so sánh long đong, bởi vì Lôi Nhất Đỉnh thân thể mập mạp, đó là lý do mà vừa tới cảnh đội thời điểm, có một ít người vụng trộm đều quản hắn gọi Lôi Trư. Cái ngoại hiệu này thực sự bất nhã, thế là tại đội trưởng răn dạy bên dưới, đại gia đổi giọng gọi hắn Lôi Châu, có lẽ là bởi vì Lôi Châu bán đảo nguyên nhân, cũng hoặc là nguyên nhân gì khác. Có thể khiến người không nghĩ tới là, Lôi Châu không có gọi vang dội, bán đảo lại gọi quen thuộc. Từ đây, Lôi Nhất Đình liền có bán đảo cái ngoại hiệu này. Đừng nhìn Lôi Nhất Đình thân thể mập mạp, lại là trong đội cảnh sát công nhận sa thần, điều khiển kỹ thuật khá tốt, so chuyên ngành tay đua xe không chút thua kém. Đó là lý do mà, tổ bốn phàm là có cái gì nhiệm vụ, tài xế tất nhiên sẽ là hắn. Giờ phút này, tại sao khi nhận được mệnh lệnh, đã sớm tại quốc lộ một bên khác mai phục tốt Lôi Nhất Đình, khởi động một cỗ nhìn qua phi thường bình thường may mắn ô tô, sau đó lặng lẽ theo đuôi tại người hiểm nghi xe taxi đằng sau. Cùng lúc đó, Lý Tiểu Tiên cũng lái khác một cỗ ô tô xuất phát, nàng đường vòng mà đi, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, đi thay thế Lôi Nhất Đỉnh. Tin tức tra được. Lúc này, Trử Tuấn Đào tra được xe taxi tin tức, chủ xe gọi Vạn Khánh Huân, nhà ở Hà Sáo Lý Trấn, ai u. Không đúng, tuổi tác khẳng định không đúng. Bộ dáng có vẻ như cũng không đúng a. Trử Tuấn Đào nói, Vạn Khánh Huân năm nay 61, vừa rồi cái kia người, có vẻ như không có như vậy đại a. Trử Tuấn Đào thao tác thành thạo, rất mau đem chủ xe tin tức phát tới đám người trên điện thoại di động. Chu Đường nhìn thấy đằng sau, cũng phát hiện chủ xe cùng vừa rồi người hiểm nghi chênh lệch rất đại. Lột ra, Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian ra lệnh, tra một chút chủ xe gia đình tin tức, nếu người hiểm nghi mở ra xe của hắn, chắc hẳn rất có quan hệ a. Hà Sáo Lý Trấn, nơi đó là cái tình huống như thế nào? Chu Đường lại đối đám người hỏi, ai có thể cấp ta giới thiệu một chút? Ta biết, Ti Nhuế bất thình lình thuyết đạo, Hà Sáo Lý Trấn thuộc về trấn Ít huyện, ở vào An Châu mặt phía nam, là một cái không thế nào lớn thị trấn, ai? Chờ một chút. Ti Nhuế đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng nói bổ sung, ta nhớ được, Hà Sáo Lý Trấn cùng Vân Thanh Trấn đều thuộc về trấn Ít huyện A. Giống như, chịu đến còn rất gần đâu. Vân Thanh Trấn, kéo giết án. Chu Đường minh bạch Ti Nhuế ý tứ. Chúng ta nhìn qua kéo giết án hồ sơ, hung thủ dùng người chết xe kéo chết người chết, sau đó lại tại ven đường bỏ xe. Đêm đó mưa, cảnh sát vẫn cho rằng, hung thủ khả năng đổi ngồi khác một chiếc xe, nhưng nếu như hắn nhà ngay tại bỏ xe địa điểm phụ cận đâu. Ta xem một chút. Lý Tiểu Tiên nói xong, nặng hơn 20 giây lát đằng sau thuyết đạo, tra được, hung thủ bỏ xe vị trí tại Vân Thanh núi chân núi phía bắc, nơi đó cách Hà Sáo Lý Trấn chỉ có 10 cây số dáng vẻ. Hoa tắc. Đám người hít sâu một hơi, Ti Nhuế thuyết đạo, chẳng lẽ chúng ta thực tìm đúng người sao? Đường ca, tiên tỷ, lúc này, Trử Tuấn Đào truyền đến tin tức mới, Vạn Khánh Huân có một cái thê tử cùng hai cái nữ nhi, không có cái khác đàn ông. Cô ra. Khổng Vượng không hề dừng lại nói, lái xe, nhất định là hắn cái nào đó cô ra. Cũng chưa chắc ca. Lôi Nhất Đình thì nói, lái xe taxi hai người hợp lái một xe xe rất thường gặp, có thể là Vạn Khánh Huân thuê người đâu. Ta vừa rồi đã điều tra xe taxi công ty, Trử Tuấn Đào thuyết đạo, biểu hiện chiếc xe này chỉ có Vạn Khánh Huân một tên tài xế. Tốt ta, Lôi Nhất Đình đổi giọng, kia không chừng liền là cô ra đến giúp đỡ. Lột ra, Lý Tiểu Tiên hỏi, bây giờ có thể không thể tra ra hắn hai cái cô ra tin tức. Ừm, đương nhiên có thể, chỉ bất quá. Trử Tuấn Đào giải đáp, phải cần một chút thời gian. Lột ra, lúc này, Chu Đường cuối cùng tại nói chuyện, ngươi có cái này Vạn Khánh Huân phương thức liên là sao? Vẫn là đi cái đường ta tới trực tiếp hỏi hắn. Có. Trử Tuấn Đào rất mau đem Vạn Khánh Huân số điện thoại phát cho Chu Đường. Lúc này, Lý Tiểu Tiên lo lắng, chúng ta vẫn là không cần đả thảo kinh xá tốt ta. Vạn nhất bắt lộn, nhưng là bị chơi khăm rồi. Yên tâm. Chu Đường mỉm cười, ta làm việc các ngươi còn lo lắng sao. Nói xong, hắn lập tức bấm Vạn Khánh Huân điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, Chu Đường đi thẳng vào vấn đề thuyết đạo. Là an bài A192ZB chủ xe sao? Nha! Đối phương do dự một chút, thuyết đạo, là, thế nào? Xe của ngươi bị khiếu nại, có người cáo các ngươi cự tuyệt tải. Chu Đường thuận miệng thuyết đạo, ta hiện tại muốn xác minh một chút tình huống. A! Đối phương ngây ra một lúc, vội vàng giải thích, ta, xe này bây giờ không phải là ta mở ra A. Nha! Chu Đường không khách khí chút nào thuyết đạo, đó là ai tại mở? Ta yêu cầu biết hắn tin tức cặn kẽ, mau nói cho ta biết. Nha! Đối phương rõ ràng bị Chu Đường hù dọa, vội vàng nói ra đáp án, hắn là ta hàng xóm, gọi Vạn Tuấn Phi. Đứa nhỏ này thật đàng hoàng, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt tài a. Ngươi! Các ngươi có phải hay không lầm? Này còn có thể lầm sao? Chu Đường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhân gia hành khách đã khiếu nại tới chúng ta đơn vị. Ngươi bây giờ đem cái này Vương Tuấn Bay điện thoại cùng địa chỉ nói cho ta. Chu Đường cố ý nói sai tên của đối phương. Là Vạn Tuấn Phi. Vạn Khánh Huân sửa chưa nói. Đều họ Vạn, Chu Đường thừa cơ hỏi thăm, hai người các ngươi là thân thích chứ? Không, thật là hàng xóm. Vạn Khánh Huân giải đáp, chúng ta Hà Sáo Lý Trấn người phần lớn đều họ Vạn. Nhà hắn liền ở tại nhà chúng ta phòng đằng sau, điện thoại của hắn là. Chờ một chút ta. Thật nhanh Vạn Khánh Huân đang tra hỏi ý kiến sau đó, đem cái này Vạn Tuấn Phi điện thoại cùng địa chỉ báo cho Chu Đường. Xin hỏi, ngài là gì đó đơn vị a? Lúc này, Vạn Khánh Huân lúc này mới nhớ tới hỏi thăm, cái kia khiếu nại người muốn đi chỗ nào a? Công ty của chúng ta có quy định, nếu như vượt ra khỏi phục vụ phạm vi, chúng ta là có quyền lợi cự tuyệt tải. Ngươi làm sao còn như thế nói nhảm nhiều đâu? Chu Đường không khách khí chút nào la một câu, thuyết đạo, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không 1922B chủ xe? Vâng. Ai? Không đúng. Vạn Khánh Huân nạp qua buồn bực đến, ta là ZB, không phải 2BA. A. Ta kháo. Chu Đường phiền muộn, đây là ai viết khiếu nại đơn A, Z cùng 2 viết không rõ ràng sao. Ai nha, thật không tiện A, lầm khả năng. Vạn Khánh Huân im lặng. Bất quá. Cuối cùng, Chu Đường vừa cố ý bù một câu, hỏi, ta quê quán liền trong Hà Sáo Trấn. Ta làm sao nhớ kỹ, ngươi nói cái này Vạn Tuấn Phi nhà, có phải hay không dưỡng rất nhiều cẩu nhà kia à? Đúng, đúng đúng đúng. Vạn Khánh Huân không chút do dự hồi đáp, hắn ưa thích nuôi chó nhất định tới điên cuồng, gần nhất không biết chỗ nào vừa làm ra một nhóm chó lang thang, trong viện đều dưỡng đầy. Chương 36, đầu ông A. 6 giờ tối, An Châu thành thị trấn ít huyện Hà Sáo Lý Trấn. Thị trấn ở vào Vân Thanh núi chân núi, tại thị trấn phía nam trên sườn núi, có như vậy mười mấy gia đình. Trong đó, tại mặt đông nhất một hộ, có 3 gian phòng gạch ngói, cùng một cái tiểu viện. Nơi này vị trí so sánh vắng vẻ, phòng ốc cũng hơi có vẻ rách nát. Lúc này, theo một trận ô tô hoành mình, một chiếc xe taxi theo dưới sườn núi lái tới, đứng tại sân nhà này trước cửa. Ngay sau đó, trên xe đi xuống một cái mang theo mũ lươi trai người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vừa xuống xe, trong viện liền truyền đến cuồng liệt tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu. Ngao ngao ngao. Đại cẩu chó con gọi là một đoàn. Ngăn cách tường viện đều ầm ĩ đến túi bụi. Người trẻ tuổi mở ra ô tô cốp sau, từ bên trong khiêng ra một cái túi đan dệt tử. Túi đan dệt tử nặng nề mềm mại, cũng đều là người này chuẩn bị thức ăn cho chó. Sau đó, người trẻ tuổi dùng chìa khóa mở ra cửa sân, tiến vào trong sân. Mà theo người này tiến vào viện, tiếng chó sủa càng là đạt đến đỉnh điểm, nhưng gặp trong viện cất đặt lấy to to nhỏ nhỏ cầu lồng, mỗi cái cầu trong lồng đều chứa không ít nhiều loại cầu. Ha ha ha, không được cầm ĩ. Người trẻ tuổi nhìn thấy đầy sân cẩu, cũng không bực bội, mà là tựa như cùng người nói chuyện, xông lên nhiều cẩu thuyết đạo, lại kêu loạn, nhưng liền không có ăn, suýt. Theo hắn hư thanh, thần kỳ một màn xuất hiện, những này cẩu giống như có thể nghe hiểu hắn, vậy mà thực an tĩnh không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện trường cẩu có tới 50, 60 con đông đúc, theo đại hình khuyển tới tiểu hình khuyển, cơ hồ đủ loại cẩu tất cả đều có. Thật ngoan. Ha ha. Nhìn thấy cẩu nhóm yên tĩnh trở lại. Người trẻ tuổi hiểu ý nhất tiếu, thuyết đạo, các ngươi lại chờ đợi một hồi, đồ ăn làm hảo, nhất định các ngươi ăn đủ. Ha ha. Lúc này, người trẻ tuổi hạ xuống túi đan dệt tử, mở cửa phòng, tiến vào phòng ở. Ai ngờ, ngay tại phòng ở trong phòng khách, cũng xây dựng mấy cái ổ chó. Hắn tới bên trái ổ chó tới đây, đưa tay theo ổ chó bên trong móc ra mấy cái gào khóc đòi ăn tiểu hoàng cầu. Đây đều là vừa ra đời không lâu nhỏ kim mao, bộ dáng ngây thơ chân thành, phi thường đáng yêu. Người trẻ tuổi đem bên trong một đầu ôm vào trong ngực, giống đối với mình hài tử một dạng quan tâm hỏi, các bà bảo, có phải hay không đói chết ta? Chờ một chút ta, ba cái này cấp các ngươi xông lên sữa bột đi. Hắn một mặt vuốt ve nhỏ kim mao, một mặt ngắm nghĩa trong tổ cái khác chó con, nhưng mà, nhìn một chút, nét mặt của hắn bất thình lình đọc lại. Bởi vì, hắn phát hiện trong tổ chó con, vậy mà thiếu một chỉ. A, hắn nhướng mày, tức khắc ý thức được gì đó, đông nhiên ngẩng đầu tới. Kết quả. Hắn chính là nhìn thấy, phòng bên trong không biết lúc nào, vậy mà toát ra một cái quần áo lôi thôi lao đầu tới. Lao đầu trong ngực ôm thiếu khuyết cái kia chó con, bẩn thỉu trên mặt, còn mang theo tà mị nụ cười. A, Chợt nhìn tới lao đầu này, người trẻ tuổi tức khắc dọa đến hồn bay lên trời, kinh thanh kêu lên, làm sao? Là ngươi? Lao đầu này ăn mặc, đối với người trẻ tuổi tới nói không thể quen thuộc hơn được, lại chính là bãi rác cái kia thiêu cầu lao đầu. Bất quá, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng người tuổi trẻ phản ứng không chậm, hắn đã ý thức được đại sự không tốt, quay người muốn trốn. Nhưng mà, chờ hắn xoay người về sau, lại phát hiện trong viện sớm có hai cái cầm cảnh côn nam tử ngăn chặn đường đi. Ha ha ha, Vạn Tuân Phi. Ôm cầu nam tử nhẹ nhàng nhất tiếu, dương dương đắc ý thuyết đạo, có phải hay không thật bất ngờ a? Đầu ông a. Ngươi. Vạn Tuấn Phi nuốt ngụm nước bọt, căm tức nhìn thiêu cầu lão đầu, hung hăng thuyết đạo, ngươi. Ngươi nhanh lên một chút đem ta cầu thả, ngươi. Muốn làm gì? Ha ha ha, ngươi còn không kịp phản ứng sao? Lão đầu bĩu môi thuyết đạo, ngươi cho rằng ngươi trong bóng tối giám thị lấy ta. Kỳ thật, là ta trong bóng tối giám thị lấy ngươi a. Ngươi xem một chút bên ngoài đi. A. Vạn Tuấn Phi thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng mà, trong viện cùng phía trước một dạng kia hai cái cầm cảnh quan nam tử cơ hồ không có di động địa phương. Thế là, Vạn Tuấn Phi vừa quay đầu đến, lại thấy được làm người nhức cả trứng một màn. Nhưng gặp thiêu cẩu lão đầu đã lấy xuống khăn trùm đầu cùng trên mặt dính liền giả da thịt, giờ phút này ngay tại cởi quần áo, lại bởi vì y phục thật chặt, chỉ cởi phân nửa, nửa đầu đều chụp vào trong áo lót. Cứ như vậy, tại Vạn Tuấn Phi kinh ngạc nhìn chăm chú. Lão đầu cuối cùng tại cởi xuống áo lót, lộ ra bên trong nhân viên cảnh sát chế phục. Chờ Vạn Tuấn Phi nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, lại phát hiện đó căn bản không phải gì đó lão đầu, mà là một cái tướng mạo đường đường trẻ tuổi nhân viên cảnh sát, chính là tổ trưởng Chu Đường. Thật không tiện, Chu Đường tự rêu một câu, y phục thật chặt, ngươi quay đầu cũng quá nhanh hơi có chút. Khu khu, hiện tại, ngươi biết ta là làm gì a? Ngươi là... Nha! Vạn Tuấn Phi tức giận nắm nắm nắm đấm. Trong mắt nhưng như cũng là đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, các ngươi là. Làm sao tìm được ta sao? Nha! Vạn Tuấn Phi dù sao không phải hạ người bình thường, hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch cái này bên trong ảo diệu, kinh dị thuyết đạo, đây hết thảy. Đều là giả. Ngươi! Các ngươi tại dẫn ta vào cuộc, thế nhưng là. Vạn Tuấn Phi làm sao cũng muốn không hiểu, hắn vẹn vẹn là tại thiêu cẩu lão đầu phòng bảo vệ lộ một mặt, lại vì gì đó lại nhanh như vậy liền bại lộ. Ha ha! Nhưng mà. Vạn Tuấn Phi phản ứng, vừa vặn phù hợp Chu Đường tâm lý mong muốn, hắn ngắn ngủi mấy câu, đã chứng minh, hắn liền là lão hổ ăn thịt người án, hung phạm. Giờ phút này, Vạn Tuấn Phi cũng ý thức được chính mình thất ngôn, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, chuẩn bị tiến hành cuối cùng chống lại. Ta. Hắn suy tư một chút, nói với Chu Đường, ta làm sao các ngươi rồi? Các ngươi này gọi lén xông vào khu dân cư hiểu không? Ta hiện tại cần phải báo cảnh sát. Ha ha, ta liền biết. Ngươi đến tới vừa ra nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Chu Đường lại là cười nhạt một tiếng, khỏi cần báo cảnh sát, ngươi phòng ở bên ngoài đều là cảnh sát. Vạn Tuấn Phi, ta biết ngươi muốn làm gì, Chu Đường nhẹ vô về trong ngực chó con thuyết đạo, chúng ta đã tại nơi này kính cẩn chờ đợi ngươi đã lâu. Làm sao có thể không hảo hảo tìm tòi một lần đâu. Chúng ta tại nhà ngươi hậu viện tìm được một giá mới sắm bố trí thăng rút, còn tìm tới một thùng nhỏ điều chế sơn, sơn đúng lúc là lục sắc, cùng vườn bách thú lao hổ lồng bên trên giống nhau như lúc. Còn có, chúng ta đã tìm chuyên gia xác nhận qua, hắn một ngón tay ngoài cửa sổ, Nam Ngọc Long kia 20 con chó, đều tại ngươi nơi này đâu. Ngươi nói, ngươi còn muốn làm sao ngụy biện a? A. Nghe được những này trực bên trong yếu hại lời nói, Vạn Tuấn Phi tức khắc hai chân mềm nhũn, hơi kém co quắp trên mặt đất, trong mắt vẫn cứ xuyên qua thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Còn có a, Chu Đường lại nói, thừa dịp chờ ngươi công phu, chúng ta cũng đem của cải của ngươi tra xét cái nhất thanh nhị sở. Nghe nói, biểu ca ngươi liền là động vật hoang dã vườn bảo an khoa phó khoa trưởng, đúng không? Cái này. Vạn Tuấn Phi toàn thân run rẩy, bờ môi phát xanh, giống quả cầu già xỉ hơi đồng dạng. Động vật hoang dã vườn vừa khai trương thời điểm, tại biểu ca ngươi giới thiệu, ngươi còn tại vườn bách thú tại qua tự dưỡng thành viên, Chu Đường tiếp tục nói, chỉ đáng tiếc, ngươi bởi vì không quen nhìn cái khác tự dưỡng thành viên ngược đãi động vật, cùng bọn hắn đánh lên, sau đó liền bị khai trừ. Nhưng là, Chu Đường cười lạnh nói, cứ việc thời gian làm việc không dài, nhưng can đảm cẩn trọng ngươi, vẫn là đem vườn bách thú hoàn cảnh quen với. Thế nào a? Đầu vừa ông a. Chu Đường cười nói, Vạn Tuấn Phi, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chúng ta bây giờ dùng mưu sát tội danh, chính thức bắt giữ ngươi. Chương 37, thổn thức cửu hận, thượng. Buổi chiều 10 giờ, An Châu vừa rơi ra mau mau tê vũ, nhiệt độ không khí cũng là đống nhiên giảm xuống không ít, hình như biểu thị chói chang ngày mùa hè sẽ kết thúc. An Châu sở cảnh sát văn phòng bên trong, Ti Nhuế đang cùng Lôi Nhất Đỉnh ghé vào riêng phần mình trên mặt bàn, Bạch Thoại lấy liên quan tới động vật hoang dã vườn sự tình. Ta đoán, Lôi Nhất Đình thuyết đạo, cái này Vạn Tuấn Phi, có lẽ cũng muốn thừa cơ trả thù một lần động vật hoang dã vườn A. Gia lão hổ ăn thịt người sự kiện, đối vườn bách thú ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Không, ngươi nói sai. Vạn Tuấn Phi có hay không ý nghĩ này ta không biết, mị nữ ti nhuế lắc đầu thuyết đạo, nhưng là, vườn bách thú tuyệt đối sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Chẳng những sẽ không nhận ảnh hưởng, hơn nữa không chừng còn biết càng phát hỏa đâu. Không thể nào. Không có đạo lý A. Lôi Nhất Đình thuyết đạo, mặc dù đây là cùng một chỗ có dự mưu án giết người, nhưng là, làm sao nói cũng là lão hổ ăn người A, vườn bách thú mấy ngày nay một mực ở vào ngừng kinh doanh trạng thái đâu. Công trạng khẳng định sẽ có trượt mà. Ha ha, vừa nhìn ngươi chính là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều bé ngoan. Ti Nhuế dâng lên khỏe miệng mị nhiên nhất tiếu, dùng ngươi mỡ não tử suy nghĩ một chút đi. Lão hổ ăn thịt người sự kiện đã thành đại tin tức, hiện tại vừa phát sinh cùng một chỗ lợi dụng lão hổ mưu sát án, còn có cái gì quảng cáo hội so cái hiệu quả này càng tốt hơn. Nhìn xem a, bán đảo. Ti Nhuế vô vô Lôi Nhất Đình đại lượng bả vai, hai ta đánh cược thế nào? Ta đánh bạc bắt đầu thu hoạch đằng sau, động vật hoang dã vườn khẳng định lại kín người hết chỗ, sinh ý bạo dạp. Nếu là ngươi thua, ngươi liền mời ta đi ăn lạ nhà, cơm tây cửa hàng, ăn bữa ngon, thế nào? Không. Lôi Nhất Đình phi thường kiên quyết lắc đầu, ta mới không cùng ngươi đánh bạc đâu. Không thể nào. Ti Nhuế ngoài ý muốn, ngươi như vậy sợ thua sao? Ngươi không phải thật thích đánh cược sao? Nếu như ta thua, vậy ta xin ngươi còn không được. Không, không cá cược. Lôi Nhất Đình lần nữa kiên quyết khoát tay, ngươi đem lão thiên nói toạc, ta cũng không đánh cược với ngươi. Khá lắm. Ngươi thế nhưng là chúng ta đội ngũ tốn, mặc kệ hai ta ai mời người nào ăn cơm, đã ăn xong đằng sau, ta đều biến thành chúng ta cảnh đội toàn bộ độc thân nam tử thám viên công địch. Ta mới không có ngốc như vậy đâu. Dừng A. Ti Nhuế trợn trắng mắt, chật lưỡi cảm thán, ngươi đối với mình thật đúng là tự tin A. Chỉ bằng ngươi điều kiện này, bọn hắn cũng phải đem ngươi trở thành công địch mới được đâu. Ai? Lời này của ngươi nói đến, cũng quá đả thương người đi. Lôi Nhất Đình tức giận giao nhau cánh tay. Miệng tít đến theo Nhạc Vân bằng tựa như. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi. Ti Nhuệ ý thức được chính mình nói đến có chút quá mức, vội vàng an ủi, bụng của ngươi như vậy lớn, sẽ không để vào trong lòng nha. Hừ. Lôi Nhất Đình hiển nhiên không thể buông được. Nhận tội. Nhận tội. Đúng lúc này, Khổng Vượng bất thình lình đẩy ra văn phòng đại môn, hưng phấn cao giọng nói, Đường ca, cái kia Vạn Tuấn Phi đã nhận tội. Hắn đã thừa nhận, hắn liền là Vân Thanh Trấn kéo giết án. Còn có vườn bách thú lao hổ ăn thịt người án chân hung. Lời vừa nói ra, Ti Nhuế cùng Lôi Nhất Đình tất cả đều đứng lên. Thực nhận tội A. Lôi Nhất Đình nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đây cũng quá nhanh một chút A. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới sau nửa đêm đâu. Chứng cứ vô cùng xác thực, hắn còn có cái gì có thể ngụy biện. Khổng Vượng hưng phấn chạy đến Chu Đường trước mặt, lại nói một lần, Đường ca, hắn nhận tội. A nha. Giờ này khắc này, Chu Đường chính ghé vào trên bàn công tác ngủ. Nghe được Khổng Vượng la lên đằng sau, có chút ngẩng đầu vướt vướt nhập nhèm mắt buồn ngủ, bình tĩnh nói, nhận tội liền nhận tội thôi, có cái gì kinh hãi tiểu quái. Cắt. Nha hoa. Nói xong hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó chậm chậm khởi thân, sau đó. Vậy mà 100 mét xông vào kiểu xông ra văn phòng, như một làn khói hướng lấy phòng thẩm vấn chạy như bay. Cái này. Trong văn phòng, chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm một đám thám viên. Kể từ Vạn Tuấn Phi bị mang về sở cảnh sát đằng sau, hắn vẫn cắn chặt hàm răng. Liền không hé miệng. Chu Đường lúc đầu đi theo nghe một hồi, có thể giữ vững được mấy giờ đằng sau hắn liền có một chút phiền, thế là trở lại trong văn phòng thiêm thiếp một hồi. Thật không nghĩ đến còn chưa ngủ dễ chịu, Vạn Tuấn Phi vậy mà nhận tội, cái này khiến hắn làm sao có thể không hưng phấn. Giờ phút này, tại Chu Đường hùng hùng hổ hổ đuổi tới nghe lén phòng về sau, phát hiện nghe lén trong phòng sớm đã kín người hết chỗ, đội trưởng Nghiêm Ân, một tổ tổ trưởng Tiêu Lượng, còn có cảnh đội mấy vị lãnh đạo tất cả đều tại tràng. Nhìn thấy Chu Đường đến, bọn hắn tất cả đều hướng Chu Đường quăng tới ánh mắt khác thường. Bất quá, giờ phút này trong phòng thẩm vấn Vạn Tuấn Phi ngay tại bàn giao hắn phạm tội quá trình, đó là lý do mà đại gia tại dị dạng đằng sau, vẫn là tất cả đều chuyển hướng đơn mặt kính, nhìn về phía phòng thẩm vấn phương hướng. Hồ Trung Vĩ nói láo, trong phòng thẩm vấn, nhưng gặp Vạn Tuấn Phi chán nản nói, hắn cũng không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Tại bên trên tin tức phía trước, hắn chí ít còn dùng ô tô kéo chết qua 4 con chó. Trong đó, liền có cầu cầu. Hồ Trung Vĩ. Chu Đường nhớ lại một lần, cái này Hồ Trung Vĩ, chính là kéo giết án người bị hại. Cầu cầu, cũng là một con chó rồi. Ngồi đang tra hỏi quan vị bố trí Lý Tiểu Tiên hỏi, là ngươi nuôi sao? Không. Vạn Tuấn Phi thuyết đạo, cầu cầu là một đầu chó lang thang, ở tại sơn thượng trong rừng, có đôi khi trở lại thôn bên trong tìm ăn, ta có đôi khi lại cho nó. Một lần kia, ta là tận mắt thấy, Hồ Trung Vĩ trói lại cầu cầu, dùng ô tô tươi sống kéo chết nó. Hồ Trung Vĩ lý do là, Vạn Tuấn Phi hồi ức nói, cầu cầu lúc ấy hướng hắn kêu vài tiếng, làm cho hắn rất khó chịu, đó là lý do mà liền kéo chết nó. Cầu cầu thực rất đáng thương. Vạn Tuấn Phi ánh mắt thay đổi đến đờ đẫn thất sắc, thời điểm chết, đã trong lòng chó con, cái kia họ Hồ, không chỉ có riêng là hại cầu cầu một cái mạng. Ngươi, chính mắt thấy chuyện này, Lý Tiểu Tiên nặng một lần, hỏi, kia ngươi vì cái gì lúc ấy không đi ngăn cản đâu? Hừ, các ngươi là tại biết rõ còn cố hỏi a? Vạn Tuấn Phi trong mắt lóe lên một tia không biết làm sao, Hồ Trung Vĩ là chấn thượng ác bá, ta làm sao dám đi chọc hắn đâu? Nói như vậy, Lý Tiểu Tiên khóa chặt mi đầu hỏi, cũng là bởi vì dạng này, đó là lý do mà ngươi mới giết hắn. Bởi vì cái kia dạng. Vạn Tuấn Phi bất thình lình thay đổi đến kích động, ngươi ý tứ, cầu mệnh liền không phải mệnh sao? Ta giết như vậy một cái xem thường sinh mệnh ác ôn hỗn đản, không phải sao? Làm sao ngươi biết, hắn kéo giết qua 4 con chó đâu? Vì để tránh cho Vạn Tuấn Phi tâm tình kích động, Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Bởi vì, Vạn Tuấn Phi hừ lạnh một tiếng, nói ra đơn giản nhất đáp án, tại hắn trước khi chết, ta hỏi qua hắn. Hắn chính miệng nói cho ta biết. Loại trừ bên trên tin tức một lần kia, còn có cầu cầu một lần kia, hắn còn đã sát hại cái khác 3 đầu cầu tính mệnh, hơn nữa sử dụng đều là đứng đầu tàn nhẫn kéo giết, đó là lý do mà, ta mới muốn ăn miếng trả miếng, để hắn cũng nếm thử bị kéo chết tư vị. Chậc chậc. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được Vạn Tuấn Phi giết người lý do đằng sau, vẫn là làm nghe lén trong phòng thám viên nhóm thổn thức không thôi. Kia, ta còn có sự kiện không biết rõ. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Hồ Trung Vĩ kéo cầu, là 2 năm trước sự tình, vì cái gì, ngươi khi đó không giết hắn, mà nhất định phải chờ tới bây giờ đâu. Chương 38, thổn thức cửu hận, chung. Chỉ là gian cách 2 năm mà thôi, Lý Tiểu Tiên thử dò xét nói, ngươi sẽ không nói, ngươi khi đó còn nhỏ à. Không. Vạn Tuấn Phi đã nhận tội, giải đáp vấn đề cũng biến thành thông khoái rất nhiều, lúc này thuyết đạo, là bởi vì, 2 năm trước già già của ta còn sống sót. Đúng, ta lúc ấy hận Hồ Trung Vĩ giết chó, ta thực rất muốn giết hắn. Nhưng là, Vạn Tuấn Phi thuyết đạo, trong lòng ta rất rõ ràng, ta giết hắn có lẽ không khó, nhưng nếu như muốn thoát khổ, nhưng là không dễ dàng. Nếu như ta bị bắt lại, vậy liền không có người chiếu cố ông nội ta. Nha! Nghe đến lời này, Chu Đường không chịu được cắn môi một cái. Trước đó. Bọn hắn sớm đã tra rõ ràng Vạn Tuấn Phi thân thế, Vạn Tuấn Phi tuổi thơ thời điểm phụ mẫu ly dị, mẫu thân không biết tung tích, phụ thân cũng là biến mất không thấy gì nữa, hắn là từ gia gia nãi nãi nuôi dưỡng thành người. Nãi nãi tại hắn 10 tuổi năm đó buông tay nhân gian, chỉ còn lại có cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, đối gia gia cảm tình rất sâu. Nhưng là, ngay tại năm trước, Vạn Tuấn Phi gia gia cũng bởi vì bệnh qua đời, từ đây Vạn Tuấn Phi lại không thân nhân, một thân một mình ở tại gia gia lưu cho hắn phòng ở cũ bên trong. Gia Gia ngươi sau khi qua đời. Lý Tiểu Tiên đã nghĩ đến điểm này, lúc này hỏi, ngươi không có nỗi lo về sau, đó là lý do mà. Động thủ. Không chỉ là Gia Gia qua đời, Vạn Tuấn Phi thuyết đạo, trong 2 năm qua, ta cũng một mực tại vì ta báo thủ làm lấy chuẩn bị, ta học tập rất nhiều tương quan tri thức, biết như thế nào thoát khỏi quay phim giám sát, không lưu vết tích, làm sao theo dõi mục tiêu, còn có thế nào gây án, mới có thể để cho các ngươi không tốt điều tra. 2 năm qua đi. Ta cùng Hồ Trung Vĩ ở giữa không hề có quen biết gì, ta cho rằng, nếu như ta đủ cẩn thận lời nói, các ngươi hẳn là cha không được trên đầu của ta. Nghe đến lời này, nghe lén trong phòng, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn hướng về phía từng tổ kéo Tiêu Lượng, bởi vì bọn hắn tổ một mực tại điều tra lấy kéo giết án. Tiêu Lượng cũng là có chút điểm nhi ủy khuất, nhỏ giọng thầm thì nói, trách không được, lâu như vậy đều không có phát hiện hung thủ đâu. Nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không có quan hệ a. Ai? Đội trưởng Nghiêm Bân than vãn một tiếng, ai có thể nghĩ tới một người chấp nghiệm, lại cố chấp tới loại tình trạng này đâu. Đúng vậy A Tiêu Lượng thay mình tìm lý do tựa như nói, Hồ Trung Vi kéo chết, bất quá là một đầu chó lang thang nhà, đều không phải là hung thủ dưỡng, hắn sao có thể. Cứ như vậy đem người giết đâu. Uy, ngươi nói như vậy có vẻ như không tốt lắm đâu, lao tiêu. Chu Đường xông lên Tiêu Lượng thuyết đạo, chó lang thang chẳng lẽ đáng chết sao. Hồ Trung Vi tùy tiện kéo chết một con chó, liền làm đúng. Ai? Ngươi có ý tứ gì a ngươi? Tiêu Lượng lập tức gấp, Chu Đường, ngươi có phải hay không có chút nhẹ nhàng a? Lần này, ngươi bất quá là đi vận cất chó thế thôi. Tốt nhất đừng ở chỗ này nói lời trâm trọng. Ngươi ý tứ, giết chó không đúng, kia giết người là được rồi. Giết người đương nhiên cũng không đúng, Chu Đường cùng Tiêu Lượng đều là cùng cấp, tự nhiên sẽ không sợ hai hắn. Lúc này hồi hoán giận nói, có thể giết cẩu lời nói, khụ khụ. Hắn một trận ho mãnh liệt, gần sát Tiêu Lượng mặt tiếp tục nói, giết chó lời nói, ngốc cầu, khu khu. Ngốc cầu. Ta nói là, ngốc cầu. Ai? Tiêu Lượng lúc này mới nghe ra chuyện ẩn ở bên trong, tức khắc trừng to mắt quát, ngươi làm sao mắng chửi người a còn. Không có mắng chửi người, khu khu, Chu Đường làm sáng tỏ, gần nhất ho khan, luôn cả lăm, ta nhưng thật ra là nói, ngốc cầu. Ai? Tiêu Lượng tóc đều khí thẳng, vừa định mắng lại hai câu, lại bị đội trưởng Nghiêm Bân một tiếng quát bảo ngưng lại. Các ngươi còn có hết hay không? Nghiêm Bân một ngón tay đơn mặt kính, lại nói nhao nhao liền cút ra ngoài cho ta đều. Nghe được đội trưởng quát lớn, Tiêu Lượng không dám tiếp tục lên tiếng. Mà nghịch ngậm Chu Đường nhưng không có lên tiếng, mà là dùng khẩu hình lại mắng một câu ngốc cầu, tức giận đến Tiêu Lượng mũi bốc hỏa, nhưng lại không phát tác được. Kia! Nam Ngọc Long đâu? Cuối cùng tại, Lý Tiểu Tiên bắt đầu lão hổ ăn thịt người án thẩm tra xử lý, hỏi, ngươi tại sao muốn giết Nam Ngọc Long? Nam Ngọc Long cũng là một cái tàn nhẫn vũ khí, Vạn Tuấn Phi thuyết đạo, hắn chẳng những trông cầu, hơn nữa còn đem cầu phi pháp bán được thịt cho quán. Nếu dạng này, Lý Tiểu Tiên hỏi, ngươi báo cáo hắn liền tốt. Tại sao phải giết hắn đâu? Ta! Ân. Nghe đến lời này, Vạn Tuấn Phi vậy mà lần đầu xuất hiện chần chờ, hắn nghĩ mấy giây, rồi mới hồi đáp, hắn tâm địa quá ác, hắn thích ăn thịt chó thì cũng thôi đi, còn thân thủ giết chó, làm thành thịt chó nồi lẩu. Đặc biệt là, Vạn Tuấn Phi biểu lộ thống khổ thuyết đạo, hắn ưa thích làm lấy cái khác cầu trước mặt, sống sờ sờ làm thịt cầu. Hắn thích xem cái khác cầu sợ hãi dáng vẻ, trừ đó ra, hắn còn thường xuyên ngược đãi bọn chúng, dù sao đều là muốn đưa vào tiệm cơm cầu, hắn đối đãi những cái kia cầu thực phi thường tàn nhẫn. Nhưng là, Lý Tiểu Tiên vội hỏi, ngươi căn bản cũng không quen biết Nam Ngọc Long à, ngươi là thế nào biết hắn trộm cầu buôn bán cầu giết cho ăn cầu sự tình đâu? Ta. Vạn Tuấn Phi vừa do dự một chút, thuyết đạo, ta là nghe người ta nói. Ồ, nghe ai nói? Ta lái xe taxi, đương nhiên là nghe hành khách nói. Vạn Tuấn Phi thuyết đạo, mấy tháng trước, ta tại Phượng Trương huyện có mấy cái cố định hộ khách, cơ hồ mỗi một lần kéo tải bọn hắn, đều có thể nghe được bọn hắn tại Bạch Thoại ăn thịt chó, cùng Nam Ngọc Long buôn bán cầu sự tình. Ta chỉ cho là, Hồ Trung Vĩ loại kia người liền đầy đủ ghê tởm, thật không nghĩ đến, Nam Ngọc Long so với hắn càng quá phận. Nghe nhiều tin tức như vậy đằng sau, ta liền bắt đầu tìm kiếm, đồng thời theo dõi Nam Ngọc Long, nhìn một chút, hắn có phải thật vậy hay không cùng những cái kia người nói đến một dạng. Kết quả, theo dõi mấy ngày sau, ta chẳng những xác định tin tức tính chân thực, hơn nữa, ta phát hiện Nam Ngọc Long so với cái kia người nói đến còn muốn tàn nhẫn. Có một lần, ta tận mắt nhìn thấy, hắn đem một đầu không bán được tiền cầu xuyên thành kẹo hồ lô. Nghe được Vạn Tuấn Phi giảng thuật, nghe lén phía trong xa vào một trận trầm mặc, đại gia cũng là không ngờ rằng, Nam Ngọc Long sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình đến. Đó là lý do mà, báo cáo có cái gì ý nghĩa đâu. Vạn Tuấn Phi con mắt lần nữa bịt kín một tầng âm trầm, giống Nam Ngọc Long loại người này, liền phải để hắn hảo hảo thể hội một chút, những cái kia bị hắn giết chết cầu cầu nhóm cảm giác. Nha! Lý Tiểu Tiên khẽ gật đầu, đó là lý do mà, ngươi nghĩ ra láo hổ. Nhưng vì cái gì, ngươi không đến cái dùng cầu còn cầu đâu. Để cầu ăn Nam Ngọc Long. Cầu cầu là nhân loại hảo bằng hữu, Vạn Tuấn Phi biểu lộ đờ đẫn nói, bọn hắn lại cắn người, nhưng nếu là đem người tươi sống ăn, cũng rất khó làm tươi à. Chậc chậc. Lý Tiểu Tiên nhìn thoáng qua đơn mặt kính, tâm lý nói chuyện, lời này nghe qua quen tai, thế mà cùng Chu Đường phỏng đoán giống nhau như lúc. Huống hồ. Vạn Tuấn Phi thuyết đạo, ta chạy theo vật vườn đối qua, ta biết, muốn để hắn thể nghiệm bị ăn sạch niềm vui thú, chỉ có hổ trong viên hoang dại lao hổ mới có thể làm tới. Đó là lý do mà, ta mới sáng tạo ra một cái làm ta bản nhân vô cùng hài lòng kiệt tác. Vạn Tuấn Phi đắc ý cười một tiếng, nụ cười lập tức ngưng kết, nhưng là, ta thực không nghĩ tới, kế hoạch của ta như vậy hoàn mỹ, mà các ngươi lại còn là bắt được ta. Chương 39, thổn thức cửu hận, hạ. Ban đêm 10 giờ thời điểm, ta cũng đã bắt đầu áp dụng kế hoạch của ta, ta đi bộ 3 cây số, đại khái tại 11 giờ nhiều một chút thời điểm, lặng lẽ tiềm nhập Nam Ngọc Long nơi ở. Đêm hôm đó, Nam Ngọc Long cùng không có giống thường ngày dạng kia uống đến say mềm, ta biết hắn luyện qua thể hình đẹp, không dám tùy tiện động thủ, đành phải đợi đến hắn triệt để ngủ lấy đằng sau, mới dùng thuốc mê choáng hắn. Trong phòng thẩm vấn, người hiềm nghi Vạn Tuấn Phi ngay tại giảng thuật hắn gây án đi qua. Cái này cùng ta không chế Hồ Trung Vi thời điểm một dạng lo lắng dược hiệu không đủ, ta vừa cấp hắn tiêm vào số lượng vừa phải thuốc can thần. Vạn Tuấn Phi hồi ức nói, ta biết, Nam Ngọc Long còn có một đám hồ bằng cầu hữu, nếu như ta không thể giải cứu hắn trộm được những cái kia cầu, bọn chúng có lẽ vẫn là sẽ bị giết chết. Đó là lý do mà, ta thẳng thắn sớm chuẩn bị cầu lồng, đem hắn cầu, tất cả đều cất vào trong xe của ta. Lo lắng tiếng chó sủa sẽ ảnh hưởng hành động của ta, ta trả lại bọn chúng cho ăn chứa yên giấc thành phần thức ăn cho chó. Lại sau đó, ta liền đem Nam Ngọc Long cũng đặt lên xe, xuất phát. Vạn Tuấn Phi hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất tại giảng thuật một kiện làm hắn hưng phấn sự tình. Tiếp xuống, ta lái xe tới ta trước đó cất đặt công cụ địa phương, đem cái thang, mỏ hàn hơi các thứ cũng trang trí lên xe, lúc này mới hướng lấy vườn bách thú lái đi. Tại động thủ phía trước trong một tháng, ta đã thăm dò rõ ràng vườn bách thú phụ cận quốc lộ giám sát tình huống, đó là lý do mà lượn quanh rất nhiều đường nhỏ, lúc này mới đi tới vườn bách thú mặt phía nam tường viện phía dưới. Đương nhiên, kế hoạch tổng sẽ không thuận buồm xuôi gió, Vạn Tuấn Phi giảng đạo, ta cấp Nam Ngọc Long tiêm vào dược tề vẫn là không có trưởng không tốt, ta tại tường phía dưới đợi hơn một giờ, đây mới gọi là tình hắn. Ta trói lại tay của hắn, ngăn chặn miệng của hắn, hắn còn không có quá rõ chuyện gì xảy ra, ta liền dùng đao nhỏ bức bách hắn, bỏ lên trên cái thang. Nam Ngọc Long cũng là rất nghe lời, ngoan ngoãn bỏ lên trên cái thang, một mực chờ tới hắn đứng tới đủ cao địa phương, ta liền đem hắn đẩy xuống dưới, để hắn ngã vào vườn bách thú. Vườn bách thú tường viện cao 4 mét, nhưng phía dưới đều là đất mềm, ta biết quăng không chết hắn, cũng không thể dễ dàng như vậy ngã chết. Sau đó, ta đứng tới trên tường, thu hồi cái thang, đem cái thang phóng tới trong vườn thú, dẫm lên cái thang đi tới lao hổ vườn bên ngoài. Biểu ca ta liền là bảo an chỗ, Vạn Tuấn Phi thuyết đạo. Lúc trước hắn đã nói với ta, bởi vì cảnh báo thường xuyên loạn hưởng, bọn hắn ban đêm thông thường sẽ đem lưới điện nguồn điện đóng lại, đó là lý do mà ta căn bản không cần lo lắng phát động cảnh báo. Coi như phát động, trên vị trí kia không có giám sát, bảo an cũng không có khả năng hơn nửa đêm tới xem xét. Lúc ấy, Nam Ngọc Long chẳng những không có ngã chết, ngược lại rất tỉnh, hắn đứng lên muốn chạy, ta qua cản hắn, sau đó hắn liền hướng ta đánh tới, chúng ta phát sinh đánh lẫn nhau. Bất quá, hắn thủ bị trói được, đầu cũng mơ hồ. Cũng không phải là đối thủ của ta, ta rất nhanh chế phục hắn, đem hắn trói trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu làm việc. Ta dùng hàn điện tại lưới bên trên hàn mở một lỗ hổng, mà liền tại khi đó, Nam Ngọc Long hẳn là dĩ nhiên minh bạch, ta rốt cuộc muốn làm gì, hắn liều mạng dãy rủa, con mắt lộ ra hoảng sợ. Nhưng là, đã vô dụng. Vạn Tuấn Phi thuyết đạo, ta đầu tiên là dùng thuốc đem hắn mê choáng, sau đó liền bỏ đi y phục của hắn, lấy xuống trên người hắn tất cả mọi thứ. Đón lấy, ta lại bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái đợi 10 đến phân chung dáng vẻ, ta cảm giác hắn sắp tỉnh, sau đó liền đem hắn nhét vào lao hổ vườn. Nói thật, lúc ấy ta cũng rất thấp thỏm, mặc dù ta biết nơi đó lao hổ đều là thả rông, công kích tính đặc biệt cường, nhưng ta thực lo lắng, bọn chúng cũng không thể đem Nam Ngọc Long ăn hết. Đó là lý do mà. Vạn Tuấn Phi thuyết đạo, tại đem Nam Ngọc Long nhét vào hổ vườn đằng sau, ta còn tại trên đùi hắn cắt một đao. Nghe đến đó, đám người tất cả đều nín thở, nghe được ngây dại. Một đao xuống dưới. Nam Ngọc Long liền tỉnh. Vạn Tuấn Phi tiếp tục nói, ta thì tranh thủ thời gian cầm lấy hàn điện, bắt đầu hàn nối lồng sắt. Lúc ấy, ta cũng rất sợ hãi, ta một phương diện ngóng nhìn có lao hổ tới, có thể nhanh lên một chút đem hàn ăn. Một phương diện khác, cũng sợ lao hổ lại hướng ta tới. Bất quá, có lẽ là ông trời mở mắt đi. Vạn Tuấn Phi thuyết đạo, Nam Ngọc Long mặc dù đau tỉnh, nhưng là thân thể nếu không lực lượng. Mà ta vừa mới đem lỗ hổng hàn tốt, mỏ hàn hơi vừa diệt, liền đã có lao hổ tới thăm dò. Sau đó, tới lao hổ càng ngày càng nhiều, đại khái 6-7 phút bộ dáng, cuối cùng tại có một đầu đặc biệt lớn lao hổ vô tới, đem Nam Ngọc Long kéo đi. Khi đó, ta đã đem quấn ở Nam Ngọc Long ngoài miệng băng dán kéo xuống, Nam Ngọc Long dọa đến gào khóc kêu to, nhưng cùng lao hổ tiếng gầm gừ so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới, rất nhanh liền bị dìm ngập. Sau này, ta tại lồng sắt bên ngoài lại đợi một hồi, loại trừ tiếng rít âm, rất nhanh liền gì đó cũng không nghe thấy. Sau đó, ta đem điều phối tốt sơn lấy ra, đồ tại hàn nối địa phương, ý đồ khiến mọi người không biết, Nam Ngọc Long là thế nào đi vào. Kia! Lý Tiểu Tiên nghĩ nghĩ, hỏi, giết Nam Ngọc Long đằng sau đâu? Ngươi xử lý như thế nào hắn ô tô? Ta biết tại Đinh Thôn Trang phụ cận, là một mảnh diện tích lớn vô cùng giám sát điểm mù, đó là lý do mà, ta trước đây đem ta xe taxi đứng tại Đinh Thôn Trang đại chuyển bàn dưới cầu bờ sông. Tại chạy theo vật vườn trở về đằng sau, ta liền đem Nam Ngọc Long xe tải mở đến nơi đó. Đem cẩu cẩu nhóm chuyển rời đến trên xe của ta, sau đó đem hắn xe tải đẩy vào nước bên trong. Cuối cùng, ta mở ra xe taxi xuyên qua Đinh Thôn Trang, theo phía đông cầu vượt phía dưới chờ lấy, vì để tránh cho đưa tới chú ý của các người, ta một mực chờ tới hừng đông nhiều xe đằng sau, mới lái xe trở về nhà. Hô! Nghe nói như thế, tổ một tổ trưởng Tiêu Lượng nhịn không được nhíu mày thuyết đạo, một chiếc taxi ô tô, hơn 20 con chó, lắp hạ sao? Đương nhiên chứa nổi. Chu Đường vừa cười vừa nói, ngươi phía trước không có cẩn thận nghe sao? Hơn 20 con chó, cũng không nhất định không phải hơn 20 có cẩu lồng. Nhỏ một chút cẩu, một bộ cẩu trong lồng có thể chứa đến hạ chỉ đâu. Chậc chậc. Tiêu Lượng hung hăng đập chặt lưỡi, nhìn về phía Chu Đường ánh mắt bên trong, rõ ràng mang ra ước ao ghen tị. Được, không tệ. Nhìn thấy thẩm vấn chuẩn bị kết thúc, đội trưởng Nghiêm Bân cũng là gật đầu nói với Chu Đường, vận khí của ngươi là thực thì tốt hơn. Ta đưa cho ngươi ngày quy định là 5 ngày, đến bây giờ vừa lúc chỉnh một chút 5 ngày. Vụ án này, một hạng yêu cầu hà khắc Nghiêm Bân thuyết đạo, hoàn toàn chính xác phá đến xinh đẹp. Chỗ nào, chỗ nào? Chu Đường thừa cơ thuyết đạo, đây cũng không phải là chính ta công lao, đều là ngài lãnh đạo có phương pháp a. Nghe được Chu Đường lấy lòng, Nghiêm Bân lại là cả người nổi da gà lên, hắn vẫn là không cách nào thích hướng cái này cười rạng rỡ Chu Đường. So sánh dưới, hắn tình nguyện Chu Đường thối hắn một trận, dù là hoán giận một trận đều so này dễ chịu. Đây là Tiêu Lượng cũng là đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, hắn biết Chu Đường cùng đội trưởng riêng có oán hận chất chứa, giờ đây nghe được Chu Đường như vậy định nọt, trong lúc nhất thời cũng là không tốt tiếp nhận. Ha ha ha. Chu Đường lại là một trận kinh điển tiếng cười, sau đó móc ra một phần giấy tờ nói với Nghiêm Bân, đội trưởng A. Vì pha án, chúng ta cũng là liều mạng, ngài bị liên lụy, đem cái này cấp chúng ta báo đi. Ồ. Nghiêm Bân tiếp nhận giấy tờ vừa nhìn, cả kinh ra mặt cũng bắt đầu run rẩy. Cái gì? 11 và 5. Ngươi. Các ngươi chơi gì đó A đây là. Chương 40, 3 tiếng cảm thán. Ô ô ô. Nửa đêm 10 phần, trong phòng truyền đến Chu Đường tiếng rên rỉ. Lúc ban ngày, bởi vì một mực ở vào phấn khởi trạng thái, hắn tịnh không có cảm giác được thụ thương cánh tay đến cỡ nào khó chịu, nhưng bây giờ an tĩnh lại, lại phát hiện đau đớn khó nhịn, cơ hồ vô pháp ngủ. Nhìn xem đánh lên thạch cao cánh tay, Chu Đường một trận nhe răng niết miệng, vốn muốn tìm phiến thuốc giảm đau, lại nhớ tới trong nhà căn bản không có. Chậc chậc. Hắn cũng là không nghĩ tới, phá vụ án đặc biệt lại còn Quang Vinh bị thương, hơn nữa thật bất ngờ. Bất quá, mặc dù quá đau, nhưng là Chu Đường tâm lý lại ẩn ẩn có loại cảm giác thỏa mãn. Hắn mặc dù thiết kế trận này dẫn xà xuất động cho hay, nhưng trong lòng căn bản không chắc. Nếu như Vạn Tuấn Phi không có mắc lửa, hoặc là không có nhanh như vậy xuất hiện tại bãi rác, như vậy hết thể cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Vạn Tuấn Phi bản nhân bày tỏ, tại hắn nghe được Thiêu Cẩu lão đầu tin tức đằng sau, giống như trước đây Phi thường tức giận, cơ hồ ngay đầu tiên liền đem Thiêu Cẩu lão đầu định vì mục tiêu. Bất quá, Vạn Tuấn Phi làm việc cẩn thận, hắn mặc dù quyết định muốn đối Thiêu Cẩu lão đầu áp dụng trả thù, lại cũng không chuẩn bị tại trong ngắn hạn động thủ, bởi vì kéo giết án cùng lão hổ ăn thịt người án mới vừa vặn phát sinh, dạng kia rất dễ dàng để hắn bại lộ. Đó là lý do mà, hắn chỉ là muốn cùng trước kia một dạng trước chậm chậm tiếp cận Thiêu Cẩu lão đầu, trong bóng tối quan sát hoàn cảnh, chế định chi tiết, sau đó đợi đến thời cơ thành thục lại hành động. Có thể khiến hắn không tưởng tượng được là, đây hết thể thế mà chỉ là một hồi vì hắn chăm chú chuẩn bị đại hí, hắn vẹn vẹn đi một lần bãi rác hiện trường, liền bị cảnh sát khóa chặt. Ai? Nghĩ tới vụ án này, Chu Đường cũng là nhịn không được một trận thổn thức, cảm giác trong vụ án thị phi đúng sai, cũng là rất khó bình luận. Phía trước, cảnh sát tìm được xe taxi chủ xe Vạn Khánh Huân, căn cứ Vạn Khánh Huân miêu tả, cảnh sát lúc này mới hoàn chỉnh Vạn Tuấn Phi động cơ giết người. Nguyên lai, Vạn Tuấn Phi tự nhỏ đi theo gia gia mãi mãi lớn lên, không có phụ mẫu yêu thương, hắn cực độ tự ti, cả ngày sinh hoạt tại cô độc bên trong, có thể cùng hắn làm bạn, chỉ có trong nhà dưỡng những cái kia cẩu. Bởi vậy, lâu ngày thâm niên làm bạn, để hắn đối cẩu ỷ lại hơn hẳn thân nhân, mà sau đó mãi mãi gia gia lần lượt qua đời, càng gia tốc hơn loại này ỷ lại, lúc này mới tạo thành hắn dị dạng tâm thái, trong mắt hắn, không còn bất kỳ vật gì so cẩu trọng yếu. Mà giống Hồ Trung Vĩ cùng Nam Ngọc Long dạng này người, bọn hắn quá kích cùng biến thái hành vi, vừa vặn đánh chúng vào Vạn Tuấn Phi nghịch lân, lúc này mới đưa tới họa sát thân. Đương nhiên, mặc kệ thân thế như thế nào đáng thương, người bị hại như thế nào quá kích, nhưng Vạn Tuấn Phi phạm phải như vậy hung tàn giết người hành vi phạm tội, cũng là không thể tha thứ, hắn cũng cuối cùng rồi sẽ muốn vì chính mình hành vi phạm tội trả giá đắt. Chậc chậc. Ý niệm tới đây, Chu Đường không chịu được lần nữa chậc lưỡi cảm thán. Lúc trước hắn chưa có tiếp xúc qua trình thám cái này chức nghiệp, càng không có pha án và bắt giam qua gì đó án giết người kiện, hắn còn tưởng rằng kẻ giết người đều là ác nhân, mà bây giờ nhìn, mỗi một cột tội án, đều là có nguyên nhân. Lão hổ ăn thịt người án như vậy liên quan tới 20 năm trước bỏ dở ổ tổ bột bút bê án đâu. Nó chân tướng, có thể hay không càng thêm làm người vô pháp tiếp nhận. Nghĩ tới vụ án này, Chu Đường tâm tư tức khắc đắm chìm xuống tới, rất nhanh nghĩ đến người hiểm nghi xoáy quốc đống thần bí điện thoại. Theo lý thuyết, lão hổ ăn thịt người án đã phá, bước kế tiếp, chính mình hẳn là chằm chằm xoáy quốc đống, mau chóng tra ra cùng hắn trò chuyện người kia là ai đi. Người này, rất có thể cùng bỏ dở ổ tổ bột bút bê án có lớn lao quan hệ. Chu Đường thông qua ngay lúc đó nghe trộm phân tích, cùng xoáy quốc đống trò chuyện người này, tám thành là một nữ nhân. Hơn nữa, còn là một cái cùng soái quốc đống có thân mật quan hệ nữ nhân. Bởi vì, bọn hắn tại chủ đề bên trong nâng lên gia đình cùng hài tử, hơn nữa soái quốc đống ngữ khí ôn hòa, hiển nhiên là tại cùng một cái so sánh thân mật người trò chuyện. Con mắt kia, soái quốc đống như vậy bảo mật, hiển nhiên là không muốn để cho hắn bạn già biết, vậy người này thân phận, nhưng là càng thêm làm người hoài nghi. Ân. Chu Đường nằm thẳng trên giường, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống, nên như thế nào đối cái này thần bí trò chuyện người tiến hành điều tra. Kỳ thật, nếu như dựa theo Chu Đường kiếp trước phong cách, đã sớm xuống tay với soái quốc đống, mặc kệ soái quốc đống trong nhà có hay không người, hắn đều có thể chui vào đi vào, đem cái kia thần bí điện thoại di động trộm đến tay. Thế nhưng là, hiện tại Chu Đường đã không phải là kiếp trước Chu Đường, không biết là Chu tổ trưởng ký ức ảnh hưởng tới hắn, vẫn là thám viên thân phận làm hắn có kiêng kỵ. Tóm lại, hắn không nghĩ tái sử dụng loại kia phi pháp thủ đoạn, tới thu hoạch được mình muốn có được đồ vật. Hơn nữa, hắn hiện tại cánh tay bị thương, cũng không tốt thi triển chính mình trộm cướp kỹ thuật. Đó là lý do mà, hắn chỉ có thể theo phương diện khác tới bỏ công sức, tỉ như, đối soái quốc đống tiến hành theo dõi, sau đó nhắm ngay thời cơ, đưa di động tin tức đạt được. Hoặc là, đối soái quốc đống tiến hành mọi thời tiết theo dõi, xem hắn sẽ đi hay không gặp cái kia thần bí trò chuyện người. Chậc chậc. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại bắt đầu chậc lưỡi cảm thán. Bởi vì, hắn phát hiện một cái sức sẹo vấn đề, đời trước của hắn, vô luận tiến hành gì đó âm mưu, đều biết sớm an bài một chút trợ thủ. Những này trợ thủ, có thể càng thêm có chỗ hiệu quả giúp hắn hoàn thành cao khó khăn phiến thuật làm việc. Nhưng là bây giờ, cứ việc chính mình thân là cảnh đội tổ trưởng, nhưng là thủ hạ thám viên lại cùng trợ thủ hoàn toàn khác biệt, nhất là đối với điều tra bỏ dở ô tô bột bút bê án sự tình, càng là không thể khiến cái này người nhúng tay. Nhìn lại, muốn điều tra cái này năm xưa huyền án, thật đúng là phải hảo hảo hạ một phen công phu mới được. Nếu là, đột nhiên, Chu Đường linh cơ nhất động, nghĩ đến trên lầu đối diện vị kia Trình Hảo Khán tiểu thư. Trình Hảo Khán cùng soái quốc đống chẳng những là hàng xóm, hơn nữa còn là thân thích, kia ta có hay không có thể, để Trình Hảo Khán cho mình giúp cái chuyện nhỏ đâu. Có thể hay không, lợi dụng vị này xinh đẹp cô nương, chơi đùa tới soái quốc đống điện thoại di động. Còn có, Chu Đường lại nghĩ tới đến, lúc ấy, Trình Hảo Khán đã từng đề cập tới, nàng nghe được một chút liên quan tới soái quốc đống gọi điện thoại nội dung, nếu không, tìm cơ hội biện pháp nàng. Nghĩ đến, Chu Đường mở ra điện thoại di động. Điểm mở Trình Hảo Khán hẹ chặt ảnh chân dung, tra xét nàng giới bằng hữu. Thông thường nhiệt tình sáng sủa cô nương, đều đặc biệt ưa thích phát giới bằng hữu, Trình Hảo Khán cũng không ngoại lệ. Mở ra đằng sau, có 2/3 nội dung, đều là bán áo lông. Phía trong có đủ loại áo lông, nhìn xem giống như vi thương. Còn lại 1/3, nhưng là Trình Hảo Khán cùng người nhà ảnh chụp, cùng với cùng các đồng nghiệp ảnh lưu niệm. Ân. Chu Đường giỏi về quan sát, nhất là lại xem người. Đang tra xem Trình Hảo Khán hẹ chặt vòng mấy lúc sau, cơ bản có thể đem cuộc sống của nàng gửi đến 7-8 phần. Đây là một cái tương đối đơn giản cô nương xinh đẹp, mọi người thường nói, càng đơn giản càng khoái nhạc, nhưng là chân chính có thể làm đến đơn giản, lại có thể có mấy cái đâu. Tốt à! Nhìn xem trong tấm ảnh đáng yêu cô nương, Chu Đường đúng là cải biến phía trước chủ ý, vứt bỏ lợi dụng Trình Hảo Khán tới tra án kế hoạch. Bất quá, này kế hoạch vứt bỏ, cũng không đại biểu cho vụ án đình chỉ. Bỏ dở ô tô bột bút bê án liên quan đến lấy chính mình vận mệnh, này cột thần bí huyền án, hay là muốn tiếp tục tra được, chỉ bất quá, yêu cầu thay cái phương pháp thế thôi. Thế là, Chu Đường mở ra điện thoại di động ngân hàng, nhìn một chút chính mình tiền tiết kiệm, chuẩn bị sử dụng một cái biện pháp khác. Chậc chậc. Khi nhìn đến tiền tiết kiệm đằng sau, hắn lại phát ra tiếng thứ ba cảm thán. Tiền thật sự là quá ít, đối với một tên lừa gạt sư tới nói, này một ít tiền tiết kiệm thật sự là quá mộc mạc. Nếu không, chính mình trước lợi dụng lão bản hành kiếm chút nhi tiền lại nói. Không tốt lắm đâu. Chu Đường xa vào mâu thuẫn, mình bây giờ, dù sao cũng là một tên thám viên A, nặng hơn nữa sử dụng cũ nghiệp có chút quá là không tử tế A. Tốt A. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Chu Đường quyết định, vẫn là trước dùng này một ít tiền nương theo một cái đi. Đến tương lai đem bỏ dở ô tô an phá, lại nghĩ kiếm tiền sự tình. Chương 41, này không gọi sự tình. Sáng ngày hôm sau, Chu Đường một mực ngủ thẳng tới hơn 10 giờ trông, mới từ trong ngộng đẹp tỉnh lại. Thế nhưng là, tại thói quen ngáp một cái đằng sau, trên cánh tay truyền đến đau từng cơn, vẫn là rất mau đem hắn kéo về tới trong hiện thực. Lúc đầu, lão hổ ăn thịt người án cùng kéo giết án đã tiến vào kết án giai đoạn, trong đội cảnh sát còn có rất nhiều làm việc đang chờ hắn. Thế nhưng là, Chu Đường tâm tư lại đã sớm chuyển rời đến bỏ dở ô tô bản án bên trong đến, đó là lý do mà sớm cùng Lý Tiểu Tiên kể một chút, nói mình đến dưỡng dưỡng thương. Để Lý Tiểu Tiên giúp mình theo đội trưởng xin phép nghỉ, sau đó toàn quyền chịu trách nhiệm phía sau xử lý công việc. Dù sao, Chu Đường tổn thương là thật sự, đó là lý do mà cho dù luôn luôn nghiêm khắc Nghiêm Bân đội trưởng, cũng sảng khoái chuẩn giả. Thừa dịp cái này khó được nhỏ kỳ nghỉ, Chu Đường bắt đầu thủ chính mình điều tra. Hắn đem phía trước lắp đặt tại số 8 lầu trong hành lang thiết bị giám sát kiểm tra một hồi, phát hiện gần nhất trong khoảng thời gian này, Soái Quốc Đống không còn có đi qua hành lang gọi điện thoại, thậm chí đi hành lang hút thuốc đều không có. Thế là, Chu Đường bắt đầu hoài nghi, Soái Quốc Đống thần bí điện thoại có lẽ cũng không tấp nập, hoặc là mỗi tuần một lần, hoặc là mỗi nửa tháng một lần. Đó là lý do mà, hắn không thể đem tinh lực tất cả đều tiêu hao ở trên đây, nhất định phải tìm phương pháp khác. Thế là, thu thập ăn mặc một phen, sau đó liền ra cửa. Hắn dự định cũng không phức tạp, đó chính là lợi dụng chính mình còn sót lại một chút tiền tiết kiệm, đi thuê mướn một tên thám tử tư, để cái này thám tử tư đi điều tra Soái Quốc Đống nội tình. Cứ như vậy, đã có thể để cho mình đạt tới mắt, lại có thể tránh nghi ngờ, còn có thể tránh khỏi chính mình lãng phí quá nhiều tinh lực. Thám tử tư mặc dù cũng không phải là một cái xa lạ danh từ, nhưng chân chính xử lý cái này hành nghiệp người, cũng không có tưởng tượng được nhiều như vậy. Chu Đường trước mắt tài lực, cũng mời không nổi những cái kia đỉnh tiêm thám tử tư, chỉ có thể theo cùng thành trên mạng tùy tiện tìm một nhà. Này nhà trinh thám xã ở vào An Châu nào đó văn phòng tầng cao nhất, khoảng cách Chu Đường nhà không tính quá xa, chỉ ngồi xe buýt làm hai trạm liền có thể đến. Lúc đầu, giới thiệu bên trên liền đầy đủ một mạc, có thể tới hiện trường vừa nhìn, ở đâu là gì đó tầng cao nhất, căn bản chính là lầu các. Ai? Ngay tại Chu Đường đứng tại trinh thám xã cửa ra vào, do dự có nên hay không đi vào thời điểm, lại nghe được trinh thám xã bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Môn là mở, Chu Đường nghiêng đầu nhìn một cái, nhưng gặp một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa nam tử, chính ngồi xổm trên mặt đất quất lấy buồn bực thuốc lá, miệng bên trong không ngừng phát ra ai thán. Nam tử bên cạnh liền có ghế tựa, có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn ngồi xổm trên mặt đất, vô lại biểu dương. Chu Đường giỏi về quan sát, hắn vẹn vẹn nhìn mấy lần, liền đối với nam tử này sinh ra hứng thú. Người này mặc dù vẻ mặt vô lại, có thể trong con ngươi lại xuyên qua khôn khéo chi sắc, chính là Chu Đường muốn tìm cái chủng loại kia người. Ngươi. Lúc này, nam tử phát hiện Chu Đường, vội vàng đứng lên, hỏi, ngươi là tìm ta sao? Mời đến A, tới tới tới. Nam tử tranh thủ thời gian ra hiệu ghế tựa, đồng thời hỏi, ngài muốn làm gì đó nghiệp vụ? Ha ha, Chu Đường tiến vào phòng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ta muốn làm gì đó nghiệp vụ đâu? Cái này. Nam tử đánh giá Chu Đường một phen, híp mắt thuyết đạo, ta đoán, ngài là cần ta giúp ngài báo thù A. Nói xong. Hắn chỉ một lần Chu Đường đập vào thạch cao cánh tay. Ha ha. Chu Đường lại là cười nhạt một tiếng, lắc đầu thuyết đạo, ngươi đoán sai. Lại đoán. Kia. Nam tử lại đoán, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi bắt gian. Cái này nhưng là mắc tiền một tí, gần nhất giá thị trường tăng A. Làm sao? Chu Đường ngẩng đầu lên, trên mặt y nguyên treo nụ cười, ta giống như là bị mang nón xanh sao. Cũng không phải sao. Nam tử nhíu mày, kia ngươi muốn làm gì? Ta muốn giúp ngươi. Chu Đường nói thẳng thuyết đạo, ngươi bày ra đại sự a. Ta đi. Nam tử nâng lên quay hàm, trừng mắt Chu Đường thuyết đạo, ngươi là làm cái gì đến cùng? Có phải hay không đến gây chuyện a? Ngươi biết ta là ai sao? Ngay tại trừng mắt thời điểm, nam tử điện thoại ong ong chấn động, có người gọi điện thoại tới cho hắn. Thế nhưng là, nam tử căn bản không có tâm từ đón, trực tiếp đưa điện thoại di động cất vào túi. Nha! Ngươi phạm sai lầm, đúng không? Chu Đường lại giống như là phát hiện gì đó. Tiếp tục xem nhẹ một câu. Ba mẹ nó, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Nam tử hung hăng thuyết đạo, coi bói. Vẫn là, vợ ta phái tới đánh ta. Không. Không đúng, hắn chỉ vào Chu Đường trên tay thạch cao thuyết đạo, ngươi đều đã này đức hạnh, khẳng định không phải tay chân a. Chẳng lẽ, ngươi là luật sư? Không thể nào. Đây cũng quá nhanh a. Đừng hiểu lầm, Chu Đường thuyết đạo, ta xem ngươi vừa rồi than thở dáng vẻ, không nhịn được muốn hỏi một chút, nói không chừng. Ta có thể đến giúp ngươi đây. Ha ha. Lần này, đến phiên nam tử cười khổ, ngươi đừng đùa ta, lần này, liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng cứu không được ta. Nam tử vừa nói như vậy, càng thêm khơi dậy Chu Đường hứng thú. Bằng hữu, hắn đối nam tử thuyết đạo, có lẽ đây chính là duyên phận đâu. Không bằng, ngươi nói ra tới nghe một chút, vạn nhất, ta có thể đến giúp ngươi đây. Khục, dù sao đã bên trên tin tức, nói ra lại có thể sao. Bất thình lình. Nam tử vò đã mẹ không sợ rơi kiểu nói, ngươi đoán đúng, ta phạm sai lầm. Mà lại là không thể tha thứ loại kia, đặc biệt hiếm thấy cái chủng loại kia. Hiếm thấy tới, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Thật sao? Chu Đường có chút hăng hái mà hỏi thăm, nói nghe một chút. Ta con ta nàng dâu theo một cái mỹ nữ lêu lổng, áp sát. ngươi có thể nghĩ đến sao? Hắn vẻ mặt sinh không thể luyến nói, dưới lầu nấu cơm quên đóng lửa, cháy rồi. Lúc ấy, chúng ta đều ngủ lấy, không biết. Một mực chờ nghe được có người phá cửa thời điểm, chúng ta mới tỉnh lại, lúc ấy khói đã tiến đến, hai chúng ta liền tranh thủ thời gian bọc cái khăn lông bị liền bắt đầu chạy trốn. Khi đó, đội cứu hỏa ngay tại dập lửa, cao áp súng bắn nước chi đến khắp nơi đều là nước, như tắm gội nhất dạng. Hô! Hắn nặng nề mà thở dốc một hơi, có thể ta không nghĩ tới chính là, tới không chỉ có đội cứu hỏa, còn có mẹ nó đài truyền hình, đem hai ta tất cả đều ghi chép tiến vào. Nói đến đây, nam tử sắc khóc, lại ngồi xổm trên mặt đất bá bá phun khói lên. Hoa tắc! Chu Đường cả kinh không ngậm miệng được, nếu không phải định lực đủ, chỉ sợ đều phải cười ra tiếng. Trên đời này lại còn có như thế khổ cực chi nhân. Này không. Nam tử đưa điện thoại di động quẳng xuống đất, vợ ta nhìn thấy tin tức đã, đây nhất định là ồn ào muốn ly hôn đâu. Ta theo ngươi ăn ngay nói thật à, ta mở trinh thám xã thuần túy là ưa thích cá nhân, nàng dâu mới là ta nguồn kinh tế à, nguồn kinh tế không còn, về sau chỉ còn lại có cùng Tây Bắc gió. Nha. Minh Bạch. Chu Đường hiểu ý nhất tiếu, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi theo lão bà ngươi đã toàn bộ bàn giao sao? Không có, nam tử lắc đầu, ta còn không có nghĩ kỹ nên làm cái gì bây giờ. Ta đoán chừng, nàng chẳng mấy chốc sẽ giết tới trình thám xã tới đi. Nha, Chu Đường ồ một tiếng, hời hợt thuyết đạo, kia người đó căn bản không gọi chuyện gì a. Rất tốt giải quyết. Hắt. Nam tử vụt bật ra lên, bên trên truyền hình ta đã, nhiều người như vậy đều thấy được, còn tốt giải quyết. Là hảo hành quyết ta. Ha ha ha. Chu Đường cười, ta có biện pháp, có thể giúp ngươi đem vấn đề giải quyết. Nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi cũng không thể để ta ly hôn a. Yên tâm đi. Chu Đường thuyết đạo, chỉ cần ngươi bằng lòng tốn chút nhi tiền, ta liền có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Không có vấn đề. Nam tử bảo đảm nói, tiền không là vấn đề, nhưng... ngươi muốn làm thế nào đâu? Chương 42, thần thánh phương nào? Ê, đây là ta danh thiếp. Tại hạ lầu đằng sau, bím tóc đuôi ngựa hướng Chu Đường đưa lên danh thiếp. Chu Đường nhìn thoáng qua, nhưng gặp trên danh thiếp viết tần phụ tá hai chữ. Ngươi về sau gọi ta Đường ca liền đi, Chu Đường trước mắt còn chưa thuận tiện lộ ra tính danh, sau đó hướng tần phụ tá hỏi, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Ân, tiền nhiều hơn đi, nhưng đều là vợ ta. Tần phụ tá cắn môi giải đáp, đến mức tiền riêng nha, cũng liền 9.000 tới khối bộ dáng. Tốt, Chu Đường gật đầu, đủ. Đang khi nói chuyện, hai người tới một cố đại chúng gôn ô tô tới đây, ô tô đã rớt lại sơn, nhìn xem phi thường cũ kỹ. Kia. Tân phụ tá dùng chìa khóa mở cửa xe, tò mò hỏi, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào đâu? Chúng ta bây giờ trốn đi trước, Chu Đường thuận miệng thuyết đạo, không thể để cho vợ ngươi tìm được ngươi. Không thể nào. Tân phụ tá phiền muộn, trốn đi. Đây coi là cái gì biện pháp đâu? Ta đã né nàng một ngày đều, cũng không thể vĩnh viễn không gặp nàng a. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lái xe. Chu Đường thuyết đạo, rời đi trước ngươi trình thám xã lại nói. Nha. Tần phụ tá đã hoàn toàn thượng đạo, tranh thủ thời gian khởi động ô tô, kéo lấy Chu Đường rời khỏi trình thám xã. Nghe, trên xe, Chu Đường lại thần thần bí bí nói, mặc dù sự tình không tính quá khó khăn, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nếu như không có bắt lấy, như vậy ta cũng không giúp được ngươi. Hiện tại, chúng ta phải đi điện ảnh và truyền hình công ty thuê một chút nhóm diễn, còn muốn mua sắm một chút đạo cụ cùng y phục. Cái này, tần phụ tá nhói một cái ngửa của mình đuôi biện, hỏi, đại ca, ngươi có thể hay không? Trước theo ta tiết lộ một chút, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Sau khi chuyện thành công, Chu Đường lại không ngừng nghỉ chút nào nói, ta không cần ngươi cấp ta trả tiền, nhưng muốn giúp ta làm một chuyện, ngươi đáp ứng sao? Ai ra, ta làm sao có loại bên trên thuyền giặc cảm giác đâu? Đại ca, tần phụ tá hỏi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a? Ngươi nếu để cho ta giết người phóng hỏa, vậy ta có thể không được. Yên tâm, liền là ngươi nghề cũ. Chu Đường thuyết đạo, tuyệt đối sẽ không vượt qua ngươi nghiệp vụ phạm vi. Nha. Vậy là tốt rồi. Nhưng là... Tần phụ tá dâng lên lông mày, ta hay là hoài nghi năng lực của ngươi a? Ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm vợ ta người này đi. Bên kia. Ai ngờ, Chu Đường bất thình lình chỉ vào một tòa cao ốc thuyết đạo, trước tiên đi nơi này mua cho ta kiện vừa vặn y phục lại nói. A. Tần phụ tá nhìn xem nơi xa, kia lý chính là An Châu nổi danh thương nghiệp đại hạ tín dự lầu, thế là lau mồ hôi hỏi, đại ca à, ta đều thảm như vậy. Ngươi không đến mức muốn lừa ta một bộ y phục à? Không phải một kiện. Chu Đường mỉm cười, mà là một thân. Sau mười mấy phút, tín dự lầu thương hạ nào đó trong tầng lầu, Chu Đường đổi lại một đầu phẳng phiu đồ vét cái quần, thân trên nhưng là bài danh áo sơ mi, tỏ ra đặc biệt tinh thần. bím tóc đuôi ngựa Tần phụ tá thì một khắc không dám rời thân, sợ Chu Đường lừa gạt hắn, thậm chí liền thay quần áo đều phải đi theo phòng thay đồ phía trong. Ha ha, đi, không tệ. Chu Đường nhìn xem trong gương chính mình, thỏa mãn gật gật đầu, thuyết đạo, tiếp xuống, ta vừa nói, ngươi nhớ kỹ, ta còn cần ngươi chuẩn bị những vật này, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất giải quyết vấn đề của ngươi. Nha, tốt. Tần phụ tá tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị ghi chép. Đầu tiên, chúng ta phải cần chí ít 4 cái diễn viên tạm thời, ngươi còn muốn cấp ngươi nghị kỳ gọi điện thoại, ta muốn cho nàng huấn luyện một lần. Chu Đường một bên ngồi đi bộ thang máy hướng dưới lầu mà đi, một mặt nói ra yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Bồi. Huấn luyện. Tần phụ tá một bên ghi chép, một bên nuốt nước bọt, mặc dù hắn vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là cảm giác người này tựa như là có chút bản sự. Chuẩn bị một cái hồng bao bên trong phóng 800 khối tiền là được, Chu Đường lại nói, mặt khác, ta còn cần ngươi thuê tới camera, khỏi cần quá tốt, nhưng rất có thể dọa người cái chủng loại kia, ngoài ra còn có. Sau đó, Chu Đường lại thì thầm một đống lớn đồ vật, Tần phụ tá tất cả đều nhất nhất ghi lại. Mà vừa lúc này, Chu Đường mới vừa tới thương hạ lầu 2, chuẩn bị đi tới thông hướng lầu 1 thang máy, nhưng lại tại lúc này, hắn bất thình lình thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Kỳ thật, Chu Đường sở dĩ lựa chọn tín dự lầu, loại trừ tín dự lầu khoảng cách tương đối gần bên ngoài, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là muốn tới xem một chút người bạn này. Trinh Hảo Khán nói qua, nàng tại tín dự lầu bán áo lông, đó là lý do mà, tại Chu Đường đi qua áo lông khu vực thời điểm, cơ hồ liếc mắt liền thấy được vị này cô nương xinh đẹp. Nhưng mà, nhìn thấy đằng sau, Hoa Phong lại là đột nhiên đột biến, nhưng gặp Trình Hảo Khán đứng tại một người mặc chế phục mập nữ nhân tới đây, túi đầu chiếc ấy, tựa hồ là ngay tại bị răn dạy. Ai? Này có thể để Chu Đường có chút không vui, hắn lúc đầu chỉ muốn nhìn một cái rồi đi, nhìn thấy tình huống như vậy, còn thế nào có thể yên lặng rời khỏi đâu. Thế là, hắn kéo lấy Tần phụ tá hướng áo lông khu lặng lẽ đi đến. Uy, không kéo dạng này, Tần phụ tá gấp, ngươi còn muốn mua áo lông sao? Quá phận đi ư. Xuyệt. Chu Đường thở dài một tiếng, Tần phụ tá mau ngậm miệng. Tần phụ tá cũng rất buồn bực, không biết nam nhân trước mắt này trong người đến cùng có cái gì mị lực, luôn luôn không tự chủ được lại nghe hắn lời nói, cũng không thể phản bác. Ngươi nói một chút, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên tại nhân viên bán hàng, ngươi là lão nhân, liền phải kéo cái hảo đầu a. Theo khoảng cách gần hơn, Chu Đường nghe được cái kia mập giọng của nữ nhân, nàng quả nhiên là tại trách cứ Trình Hảo Khán. Nhưng gặp Trình Hảo Khán túi đầu, đỏ mặt, một câu cũng không dám phản bác. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi liền cấp ta giả câm vờ điếc, lá mặt lá trái đúng hay không? Hả? Mập nữ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến trách cứ, chúng ta là bán y phục, tôn chỉ liền là đem y phục bán đi, ngươi ngược lại tốt, nhân ra khách hàng đều không nói gì, ngươi đổ chọn trước bên trên mau bệnh rồi. Ngươi đến cùng là một bên nào a ngươi? Tông quản lý, lúc này, bên cạnh một tên nữ nhân viên bán hàng giải thích nói, đẹp mắt nàng không phải chọn ma bệnh, mà là muốn khách nhân mua được càng thêm thích hợp y phục. Phản ngươi, đúng không? Kết quả, mập nữ nhân tức khắc liền là một trận chửi mắng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Còn mua được càng thêm thích hợp y phục, vậy thì tốt, nếu là đều không phù hợp làm cái gì? Không bán sao? Trinh Hào Khán, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nơi này lão nhân liền có thể muốn làm gì thì làm, mỗi ngày chơi những này tự cho là tiền vệ đồ vật. Ta cho ngươi biết, ta tại một ngày quản lý, ngươi liền phải nghe ta. Nghe được lần này không có mũi không mặt mũi gian dạy, Trình Hảo Khán vẫn là không nói một lời, phối hợp túi đầu. Mặc dù ánh mắt của nàng nhìn dưới mặt đất, nhưng là có thể nhìn ra được, nàng đang yên lặng tiến hành lấy chống lại. Uy, nhìn đủ chưa a? Lúc này, Tần phụ tá sớm đã gấp đến độ không được, hướng Chu Đường thúc giục nói, nhanh lên một chút đi thôi. Những vật này còn không phải mua được trời tối. Không. Nhưng mà... Chu Đường cũng không có di động địa phương, mà là ánh mắt nghiền ngẫm hướng Tần phụ tá thuyết đạo, vì có thể để ngươi mau chóng thượng đạo, chúng ta tới làm cái luyện tập đi. Chương 43, cấp thấp kịch bản gốc. Trinh Hào Khán, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là tại tự chủ trường, ta có thể trong giây phút khai trừ ngươi. Mập quản lý còn tại vênh mặt hất hàm sai khiến huấn mắng lấy Trinh Hào Khán, ta tại nơi này một ngày, ngươi liền phải nghe ta. Ta muốn chỉ có lượng tiêu thụ, không có lượng tiêu thụ, hết thảy đều là lời nói xuông. Thế nhưng là Tông quản lý, cuối cùng tại, Trình Hảo Khán không nhịn được lên tiếng, ngươi gần nhất tiến nhóm này hàng, thật sự là có vấn đề à, nếu như chúng ta liền bán như vậy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta tín dự. Ai u, ta đi. Mập quản lý tức giận đến hai tay chống nạnh, thở nặng hô hô, chờ tại ta nói nửa ngày đều nói vô ích đúng không? Ngươi là nhân viên bán hàng, ngươi quan tâm nàng chất lượng không chất lượng đâu. Hộ khách tìm trở về, có bảo hành cùng hậu mãi, các ngươi một mực đem y phục bán đi không được sao? Trình Hảo Khán, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi. Mập quản lý thở phì phò thuyết đạo, ngươi nếu là còn dám cùng ta đối nghịch, cẩn thận ta thực khai trừ ngươi. Ông ngong, ông ngong. Đúng lúc này, Trình Hảo Khán điện thoại di động bất thình lình truyền đến chấn động, Trình Hảo Khán nhịn không được nhìn thoáng qua. Nhưng gặp hẹ chặt bên trong truyền đến một đầu đến từ Chu Đường tin tức, phía trên chỉ viết lấy một chuyến đơn giản chữ nhỏ. Đối một hồi không cần nói quen biết ta. Ai u, thật sự là phản ngươi, thế mà còn dám xem điện thoại di động, uy. Mập quản lý quát, ngươi có nghe ta nói không? Ngươi có phải hay không thực không muốn làm? Một bang hỗn đản, phế phẩm. Đúng lúc này, Chu Đường cuối cùng tại ra sân, hắn xuyên sáng rõ phẳng phiêu y phục, trên cánh tay quấn lấy băng vải, theo cửa thang máy vị trí đi tới, hướng về phía bên người Tần phụ tá mắng. Này mẹ nó đều là thế nào làm ăn? Ngưu Thành Đông, trung tâm mua sắm tổng giám đốc, đâu? Để hắn tranh thủ thời gian tới gặp ta. Mẹ nó, ta xem, cái này cửa hàng hắn là không muốn làm. Ai, ai ai ai? Tần phụ tá cúi đầu cúi người, phối hợp dị thường thích hợp, chủ tịch ngài bớt giận, ta đã cấp Ngưu quản lý gọi điện thoại, hắn cái này tới, cái này tới. Ngắn ngủi mấy câu, đều tại mập quản lý bên thai nói ra, lời mặc dù ngắn, nhưng khí chàng lại phi thường cường đại. Mập quản lý tức khắc liền giật mình tại nơi đó. Trình Hảo Khán nhìn thấy Chu Đường xuất hiện, lúc đầu nghĩ chào hỏi, có thể nghĩ tới vừa rồi Chu Đường phát tới tin nhắn, vẫn là nhịn được không nói gì. Thế nhưng là, khi nhìn đến Chu Đường cánh tay quấn lấy băng vải đằng sau, trong mắt nàng vẫn là lộ ra quan tâm chi sắc, hình như rất muốn hỏi hỏi một chút, Chu Đường cánh tay thế nào. Uy. Mà đúng lúc này, Chu Đường đã bắt đầu phát lực, trực tiếp không khách khí chút nào chỉ vào mập quản lý hỏi, các ngươi tầng lầu quản lý đâu? Tranh thủ thời gian gọi qua gặp ta. Cái này. Mập quản lý do dự một chút, khiếp đảm nói, ta. Ta chính là. Nha, ngươi chính là nơi này tầng lầu quản lý A, ngươi thật là đủ có thể. Chu Đường vốn định bóp lấy thắt lưng nói chuyện, có thể phải cánh tay thực sự không đánh được vốn, chỉ có thể cúp tại lồng ngực, sau đó xông lên mập quản lý quát, ngươi tên là gì. Chu Đường mặc dù đập vào băng vải, nhưng khí thế lại phi thường cường hành. Mập quản lý mặc dù có hoài nghi, nhưng nghe đến hắn vừa rồi dạng kia xưng hô tổng giám đốc, hơn nữa người bên cạnh còn xưng hô hắn là chủ tịch, lại sao dám lô mãng. Thế là, mập quản lý không dám phản bác, tranh thủ thời gian nhát gan giải đáp, ta gọi Tông Lệ Quyên. Được, đi. Ngươi làm được rất xinh đẹp a. Chu Đường ánh mắt hung lệ, hung hăng hỏi, ngươi bây giờ cấp ta niệm một lượn, chúng ta tín dự lầu phục vụ tôn chỉ là gì đó. A. Mập quản lý do dự. Nói a. Chu Đường trừng mắt. Ngươi sẽ không ngay cả chúng ta phục vụ tôn chỉ cũng không biết ta. Chú ý. Khách hàng thứ nhất, tín dự trí thượng. Mập quản lý gập gềnh nói ra bọn hắn phục vụ tôn chỉ. Nha, ngươi còn biết chúng ta phục vụ tôn chỉ a? Chu Đường thở phì phò quát, nhìn một chút các ngươi làm những sự tình này. Thật sự là tức chết ta rồi. Hắn quay người xông lên Tần phụ tá quát, Ngưu Thành Đông đâu? Làm sao còn chưa tới? Hắn đến cùng muốn làm gì? Nha, thật không tiện, thật không tiện. Tần phụ tá dọa sợ. Tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động thuyết đạo, ta lại gọi điện thoại, lại đánh một cái. Ngài. Mập quản lý cuối cùng tại doa sợ, tranh thủ thời gian chiếc ấy khuyên nhủ, ngài bớt giận, chúng ta. Ngôi giận. Ngươi còn có mặt mũi để ta ngôi giận. Chu Đường tựa như điểm thùng thuốc nổ một loại, lập tức tìm được gốc dạ xông lên đối phương mở pháo. Ta hỏi ngươi, gần nhất các ngươi có phải hay không tiến vào mấy nhóm như thế hàng? Ngươi biết, đều có ai mua những cái kia hàng sao? Ngươi biết. Ta cánh tay đây là làm sao chơi đùa sao? Cái này. Mập quản lý chán buốc lên mồ hôi, Chu Đường lời nói cực kỳ nhảy, nàng chỗ nào có thể hiểu. Đương nhiên, Chu Đường nói lời nói, liền chính hắn đều không rõ ràng, người khác lại như thế nào có thể hiểu đâu. Bất quá, mập quản lý vẫn là đối lý, vì thu hoạch được hiệu quả và lợi ích, nàng dù sao cũng là thực tiến vào mấy đám chất lượng hơi kém hàng, đó là lý do mà hai chân đều đánh lên run rẩy. Mà tại chàng cái khác phục vụ viên, cũng là tất cả đều không biết phải làm sao, tất cả đều đàng hoàng đứng ở nơi đó, không dám nói câu nào. Thời gian, duy chỉ có Trình Hảo Khán rõ ràng Chu Đường lai lịch, nàng thực muốn cười, nhưng lại sợ cười ra tiếng. Hừ, Chu Đường thì tiếp tục xông lên mập quản lý khiển trách, ta xem, ngươi là thực không muốn làm a? Chúng ta tín dự lầu biển chữ vàng, đều bị các ngươi đám người này làm hỏng. Ngươi biết, khiếu nại điện thoại đều đánh tới nơi này sao? Ta nói với các ngươi qua bao nhiêu lần rồi? Chu Đường chỉ vào mập quản lý mùi giáo hấn, khách hàng thứ nhất, tín dự trí thượng. Tín dự là thế nào tới? Là dựa vào chúng ta thành tín từng giờ từng phút tạo dựng lên, tuyệt đối không dung các ngươi những này vô năng tiểu nhân tùy ý trà đạp. Ngươi! Chu Đường chỉ vào mập quản lý quát, ngươi có đang nghe sao? Ngươi thái độ gì a ngươi? Vâng, vâng đúng đúng. Mập quản lý tranh thủ thời gian gật đầu, chúng ta không dám. Tiểu Tần. Chu Đường xông lên Tần phụ tá thuyết đạo, đem tên của nàng cấp ta ghi lại, đối một hồi để chính Nưu Thành Đông xử lý đi. Hừ. Nói đến đây, Chu Đường lúc này mới hất một cái cánh tay, hướng lấy thang máy phương hướng nên ngang đi tới. Bởi vì cánh tay quăng đến có chút tàn nhẫn, còn đau đến hắn một trận nhai răng. Tần phụ tá cũng đã trọn vẹn tiến vào đùa giỡn bên trong, còn tại đằng sau bù nói, chủ tịch, ngài lại chờ khoảng một hồi, Nưu quản lý lập tức liền tới. Không đợi. Chu Đường khinh miệt vứt xuống một câu, vẫn là để hắn đi tổng bộ gặp ta đi thôi. Nói xong, hai người lúc này mới đáp lấy đi bộ dưới thang máy lầu, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này giờ phút này, mập quản lý toàn thân trên dưới, đã để mồ hôi lạnh thấm thấu, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Chu Đường hoang ngôn, chỉ cho là mình lập tức liền muốn xui xẻo. Mà những cái kia đứng ở phía sau nhân viên bán hàng nhóm, mặc dù mặt ngoài gì đó cũng nhìn không ra đến, nhưng trong nội tâm đều cảm giác phi thường thông khoái, đặc biệt là Trình Hảo Khán bản nhân, mặc dù nàng biết Chu Đường là đang hát đùa giỡn, nhưng vẫn là ở trong lòng cấp Chu Đường điểm tán. Hoa, lợi hại, lợi hại. Ra cửa hàng đằng sau, Tần phụ tá đối Chu Đường lau mắt mà nhìn, người đem quản lý giống đến sửng sốt một chút, thật sự là lợi hại a. Ha ha ha. Chu Đường cười nhạt một tiếng, thuyết đạo, những này, chỉ bất quá là cấp thấp nhất kịch bản gốc thế thôi. Kia. Tần phụ tá con mắt tỏa ánh sáng, ta chuyện này làm sao giải quyết đâu. Có phải hay không đến sử dụng cao cấp kịch bản gốc ca? Không, Chu Đường cười nói, chỉ có thể so cấp thấp có chút cao nhất điểm mà thôi, liền trung cấp cũng không tính đâu. Chương 44, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn ngươi a, ngươi cũng thật là lợi hại đâu. Vừa rồi hơi kém ngay cả chính ta đều tin. Vài giờ về sau, Chu Đường mở ra điện thoại di động, thấy được Trình Hảo Khán cho mình phát tới hẹ chặt nhắn lại. Ha ha. Chu Đường bắt đầu hồi phục tin tức, ta trước kia thường xuyên theo lừa gạt tội phạm nhóm liên hệ, học một điểm ra lông thế thôi. Thế nào, ta đi về sau, cái kia mập nữ nhân thế nào? Có hay không gây bất lợi cho ngươi? Không có, ha ha. Thật nhanh Trình Hảo Khán truyền đến giọng nói nhắn lại, nàng dọa đến mặt đều xanh, mau để cho chúng ta triệt bỏ mới tới cái đám kia hàng. Ta đoán chừng, về sau nàng cũng không dám lại làm như vậy. Vậy là tốt rồi, Chu Đường cười hồi phục giọng nói, nếu như về sau nàng còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta để nàng liền Bắc Đô tìm không được. Ha ha, cảm ơn ngươi. Ngươi thật đúng là ta thủ hộ thần a, Chu Cảnh Quan, Trình Hảo Khán thuyết đạo, mỗi lần tại ta cần trợ giúp nhất thời điểm, ngươi tổng lại xuất hiện đâu. Đúng rồi, ngươi hôm nay đi thương hạ, là trùng hợp sao? Nha. Đúng, Chu Đường chần chờ một chút, hồi đáp, ta đi làm vụ án, cũng thật sự là tinh xảo đâu. Nha. Đúng rồi, Trình Hảo Khán nhớ tới gì đó, vội hỏi, ngươi cánh tay thế nào? Kia thạch cao cũng là giả a. Cái kia là thực, Chu Đường thành thật trả lời, trước đó vài ngày theo Lưu Manh bác đấu chịu một chút nhì tổn thương, bất quá không quan hệ, bản phá, bị thương cũng không trọng. Ngài thật đúng là một vị dũng cảm hảo cảnh sát. Trình Hảo Khán quan tâm thuyết đạo, có ngài dạng này hảo cảnh sát tại, chúng ta liền càng thêm an tâm a. Ha ha. Quá khen, quá khen. Chu Đường có chút thật không tiện, đây đều là chúng ta bản chức làm việc mà. Kia. Cánh tay bị thương, ngài nhất định phân không tiện a. Trình Hảo Khán hỏi, nếu có gì đó yêu cầu hỗ trợ, ngài có thể tìm ta à? Nhất định nghĩa bất dung tử. Nghe được cô nương không đề phòng quan tâm, Chu Đường tâm lý một trận cảm động. Hắn đúng là thừa cơ vung lên nguội, ta nếu là không làm được cơm, liền đi nhà ngươi ăn trực như thế nào? Ha ha! Hoan nghênh, hoan nghênh! Trình Hảo Khán cười nói, ta nhất định tự mình xuống bếp, để ngài nếm thử ta thủ nghệ. Tốt, ha ha! Chu Đường cũng là cười nói, đúng rồi, về sau khỏi cần ngài, gọi ta Đường ca liền đi. Kết quả, giọng nói tin tức vừa phát ra ngoài, liền có người mở cửa xe ra. Nhưng gặp Tần phụ tá dẫn một cái ăn mặc yêu diễm người cao đầu nữ tử, đứng ở bên ngoài xe. Đường ca, Tần phụ tá vẻ mặt đắng chát giới thiệu nói, vị này chính là cùng ta đi ra kính mỹ nữ. Này, mỹ nữ xông lên Chu Đường khoát tay áo. Thích đông. Mà lúc này, Trình Hảo Khán lần nữa phát tới giọng nói nhắn lại, thế nhưng là Chu Đường đã hoàn mỹ lại nhìn. Dạng này không được a. Chu Đường chỉ vào mỹ nữ thuyết đạo, có thể hay không cho nàng một lần nữa ăn mặc một lần. Văn tính một chút không được sao. Cổ áo cũng cao thêm chút nữa. Đem nàng hình xăm che khuất. Nha. Tần phụ tá gật đầu, xông lên mỹ nữ thuyết đạo, ngươi đều nghe được cả nha. Vì cứu văn ta, chính ngươi lại đi dọn dẹp a. Dừng a. Mỹ nữ liếc Tần phụ tá một chút, quay người rời khỏi. Ân, Đường ca a. Tần phụ tá thì xuyên tiến xe, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm, ngươi cái này kịch bản gốc, có vẻ như cũng không cao cấp a, ta hay là lo lắng, sẽ bị lao bà của ta nhìn thấu à. Lao bà của ta người này à, cũng không phải bình thường khôn khéo. Hừ, yên tâm đi. Chu Đường trong mắt lóe lên một tia ngang bướng, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Kia. Vậy được rồi. Tần phụ tá hồi đáp, ngươi phân phó những cái kia, ta tất cả đều làm xong. Mấy cái bạn gái của ta, nha. Cái kia nữ một lần nữa ăn mặc hảo, chúng ta liền có thể xuất phát. Tốt. Chu Đường nhìn thoáng qua điện thoại di động, sau đó nói, vậy thì chờ lấy trò hay bắt đầu diễn đi. Lại qua một giờ, Tần tá ra bên trong. Tần tá ra hoàn toàn chính xác đủ khí phái, lại là đơn độc tòa biệt thự, trách không được tần phụ tá không nỡ bỏ ly hôn đâu. Giờ này khắc này, tần phụ tá nàng dâu Trần Kiều đang ở nhà bên trong đang tức giận, nàng phụ mẫu, còn có muội muội muội phu mấy người thân thích, cũng trong phòng khách bồi tiếp nàng, có người khuyên cùng, có người khuyên tán. A tỷ, muội phu lắc đầu thuyết đạo, ta đã đi hắn trinh thám xã đi tìm đến mấy lần, không thấy người a. Tỷ tỷ, muội muội thuyết đạo, nhà chúng ta hiện tại cũng xú danh vang xa biết không? Giống như vậy không biết xấu hổ nam nhân, còn giữ hắn có làm được cái gì, sạch cho nhà chúng ta mất mặt. A tiểu a, phụ thân thì khuyên giải nói, vẫn là chờ tần phụ tá trở về, hỏi một chút rõ ràng a, trong này, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó đâu. Có cái gì hiểu lầm? Còn có thể có cái gì hiểu lầm? Mẫu thân thì giận sôi lên mà quát, bên trên truyền hình đều. Bên trên truyền hình đều. Bên trên truyền hình đều a. Được rồi, các ngươi đều thiếu nói vài lời được hay không? Trần Kiều bản nhân thì khoanh tay thuyết đạo, ta lần này là quyết tâm, nhất định phải đem hắn đuổi ra khỏi cửa, hắn. Quá đau đớn trái tim của ta. Ô ô. Nhìn thấy bảo bối nữ nhi thương tâm khóc, phụ mẫu gia nhân lại tranh thủ thời gian tới an ủi. Nhưng vào lúc này, chuông cửa bất thình lình vang lên. Len keng. Chuông cửa một vang, tức khắc hấp dẫn chú ý của mọi người. Ai vậy đây là? Muội phu dẫn đầu đưa tới chú ý, không phải là tỷ phu trở lại đi. Nói xong. Hắn không kịp chờ đợi đi tới cửa, mở ra đại môn. Kết quả, bên ngoài cửa ánh đèn lóe lên, vậy mà dẫn đầu xông tới một cái bả vai khiêng camera nam nhân. Ngay sau đó, lại là một trận ken két chụp ảnh thanh âm, lại tiến đến một tên nhiếp ảnh sư. Lại sau này, nhưng là đập vào ánh đèn, cầm sổ ghi chép, cuối cùng, nhưng là Chu Đường cùng tần phụ tá lóe sáng đăng tràng. Ngươi, muội phu mắt tròn váng, các ngươi đây là làm gì vậy a? Ha ha ha. Chúc mừng chúc mừng. Chu Đường cầm trong tay mịt rổ phồn, xài bước tiến vào phòng bên trong, thẳng đến tần phụ tá thê tử Trần Kiều mà đi. Các ngươi tốt, chúng ta là đài truyền hình. Các vị người xem, chúng ta bây giờ đã đi tới tần tiên sinh trong nhà, tiến hành thực địa phỏng vấn. Chu Đường đầu tiên là hướng về phía ống kính một trận bạch thoại, sau đó lại đem mịt rổ phồn chuyển hướng Trần Kiều, thuyết đạo, Trần nữ sĩ xin chào ngài, hai ngày này, ngài chịu ủy khuất ta. Ngươi, các ngươi là, nhìn thấy loại chiến trận này. Một phòng toàn người tất cả đều trợn tròn mắt, Trần Kiều không biết phải làm sao mà hỏi thăm, các ngươi là làm cái gì à? Bọn hắn là đài truyền hình. Tân phụ tá ở phía sau theo một câu, tức khắc đưa tới cả phòng người nhìn hằm hằm. Cha vợ hé miệng, vừa định mắng bên trên hai câu, lại chính là bị Chu Đường đánh gãy. Chắc hẳn các vị liền là tần tiên sinh người nhà à? Ai nha nha nha, thật sự là thật không tiện à? Chu Đường nhanh chóng thuyết đạo, chúng ta là An Châu chính tân kênh giải trí đại mạo hiểm đoàn làm phim. Tần tiên sinh bên trong giải thưởng, đang phối hợp chúng ta quay chụp một ngăn giải trí tiết mục. Tiết mục nội dung, liền là để hắn trên truyền hình cùng một tên khác nữ tử xuất cảnh, sau đó thời gian thực quan sát thê tử phản ứng, chỉ sợ ngài còn không biết ta. Chúng ta thu thị suất đã đạt tới 45%, vợ chồng các ngươi đã trở thành võng hồng, đồng thời nhất cử đoạt được chúng ta siêu cấp thưởng lớn. Cốc cốc cốc đi. Nói xong, hắn móc ra một cái đại hồng bao, nâng tại Trần Kiều trước mặt. Chương 45, Tần phụ tá tuyệt vọng. Cái này, nghe được Chu Đường sau khi giải thích, nhất gia nhân tất cả đều bối rối vòng, Trần Kiều nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm, chúng thưởng rồi. Ý của ngươi là nói, đây bất quá là một ngăn giải trí tiết mục. Thế nhưng là, đúng vậy a. Tần phụ tá tranh thủ thời gian ứng thanh, ta vốn là không nghĩ tham gia, có thể một cái là có hồng bao, một cái là, cái này tiết mục có thể đề cao sự nổi tiếng của ta, đó là lý do mà liền tham gia. Thật xin lỗi a, lão bà, có bảo mật hiệp nghị. Bọn hắn không để cho ta sớm thông chi ngươi, muốn bắt giữ ngươi đứng đầu chân thực biểu lộ. Không thể nào. Trần Kiều khóa chặt mi đầu, bắt đầu hoài nghi, ngươi có phải hay không đang lừa ta đây? Đúng vậy ai nhiều chuyện muội phu cũng ở một bên thêm mắm thêm muối, ta tại sao không có nghe nói, chúng ta An Châu có như vậy một ngăn tiết mục đâu. Đây là chúng ta mới nhất tiết mục, mới thâu không có mấy kỳ, Chu Đường giải thích nói, chúng ta sẽ tại mỗi cái đại truyền thông áp cùng video clip đồng thời đẩy ra, đến lúc đó các ngươi liền biết. các ngươi xem. Lúc này, Chu Đường xông lên cửa ra vào ra hiệu một lần, nhưng gặp tần phụ tá bạn gái chính là xuất hiện ở nơi đó, Chu Đường thì giải thích nói, vị này là chúng ta đài truyền hình diễn viên. Thật sao? Trần Kiều vẫn là không quá tin tưởng, lúc này mở phong thư, đếm tiền bên trong, nheo mắt lại thuyết đạo, chỉ có 1.000 sao. Nay còn gọi gì đó thưởng lớn? Cái này. Tần phụ tá vội vàng nói, 1.000 khối cũng là tiền A. Lại nói, tiền là việc nhỏ, nhân khí trọng yếu nhất mà. Đúng vậy A. Chu Đường cười nói, rất xin lỗi, chúng ta kinh phí không quá đủ, về sau lại đề cao tiền thưởng, ha ha. Đó là lý do mà, tiếp xuống, Chu Đường chỉ vào đang ngồi ra nhân thuyết đạo, chúng ta muốn đối tần tiên sinh các vị tình nhân, nha không, các vị thân nhân làm phỏng vấn. Cái này phỏng vấn, tương lai cũng sẽ ở Vong Lạc truyền hình đài thượng bá xuất. Đúng vậy A. Trần Kiều muội muội tranh thủ thời gian sửa sang lại một lần tóc, thuyết đạo, vậy liền ta tới trước đi. Ta vừa vặn vừa làm tóc. Táng ất. Trần Kiều lườm muội muội một chút, quát lớn, ngươi tâm thật lớn a. Nhưng là, nàng xoay người lại, trên dưới quan sát một chút Chu Đường, hỏi, các ngươi, thật sự là đài truyền hình? Không phải đài truyền hình, chúng ta là chính tân kênh giải trí, ta gọi Chu Đường. Chu Đường chỉ mình thuyết đạo, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta nhìn quen mắt sao? Ta trước kia chủ trì qua thân cận đại bản doanh, không có ấn tượng sao? Ừm. Tựa như là có chút nhìn quen mắt, nhưng là... Trần Kiều vẫn là không quá tin tưởng, loại này tiết mục, vẫn là cảm giác có chút không quá đáng tin cậy a. Ha ha, biết ngài nhất định có hoài nghi, ngài hiện tại hảo hảo hồi ức một lần. Chu Đường cười hỏi, đài truyền hình thông báo hỏa hoạn, cũng cơ bản đều là mấy giây ống kính mà thôi. Xem truyền hình người vốn cũng không nhiều, vì cái gì, hết lần này tới lần khác liền có thể bị ngươi thấy đâu. Kỳ thật, đây đều là chúng ta thiết kế tỉ mỉ kịch bản gốc. Thật sao? Trần Kiều lại nhìn một chút tần phụ tá, hỏi, loại này chơi ác, có chút quá phận đi. Đua kiểu này, không sợ gặp báo ứng sao? Nếu là ta nhìn thấy tin tức đằng sau, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, tự sát, nên làm cái gì bây giờ? A Kiều, đừng nói như vậy chớ. Tần phụ tá tranh thủ thời gian khuyên can, nhiều điểm xấu. Hừ, các ngươi tại ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Không biết Trần Kiều phát hiện gì đó. Nàng bất thình lình thuyết đạo, nếu thật là chơi ác tiết mục, các ngươi hẳn là chí ít thông đồng ta một vị nào đó gia nhân A. Chẳng lẽ, cái này, tần phụ tá trên trán đã bước lên mồ hôi. Hừ, ta còn không hiểu rõ ngươi sao. Nguyên lai, Trần Kiều chính là từ tần phụ tá trên mặt nhìn ra sơ hở, thuyết đạo, ngươi rõ ràng liền là có tật giật mình. Nói, các ngươi có phải hay không thông đồng tốt, lừa gạt ta sao? Cái này, tần phụ tá sắc mặt biến thành màu đen, đã lâm vào tuyệt vọng. Ha ha ha, nhưng mà, đến lúc này, Chu Đường dĩ nhiên đã bình tĩnh tự nhiên, tại Trần Kiều bên thai nhỏ giọng thuyết đạo, tần phu nhân, đến, chúng ta buồng trong nói chuyện, ta tới cấp cho ngươi nhìn cách đổ vật đi. A, Trần Kiều hơi sững sờ, cái gì đó? Đối một hồi ngươi liền biết, đây là chuyện gì xảy ra. Chu Đường ra hiệu một lần, chúng ta vẫn là mượn cái địa phương nói chuyện đi. Chuyện này, phi thường trọng yếu. Ồ, Trần Kiều đầu tiên là xem Chu Đường một chút. Sau đó lại nhìn một chút mọi người trong nhà của mình, cuối cùng vẫn tiếp nhận Chu Đường đề nghị, kéo lấy Chu Đường đi tới bên cạnh phòng gửi đồ. Các ngươi, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Sau khi vào nhà, Trần Kiều lập tức chất vấn, các ngươi căn bản cũng không là gì đó đài truyền hình A. Đúng, ai ngờ, Chu Đường vậy mà sảng khoái thừa nhận, đồng thời dùng âm trầm nghiêm túc giọng điệu hỏi ngược một câu, ngươi gặp qua thực súng ngắn sao? Súng ngắn? Trần Kiều nghe được đầu mâu không đúng, lúc này nghi ngờ hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? A, Chu Đường xốc lên chính mình áo khoác, lộ ra bên hông súng lục, sau đó lại móc ra chính mình giấy chứng nhận, thuyết đạo, hiện tại biết, ta là làm gì a? Lộc cục. Trần Kiều mắt trợn tròn, nuốt ngụm nước bọt hỏi, ngươi, là nhân viên cảnh sát. Tổ trọng án, Chu Đường thuyết đạo, phía trên này có ta cảnh số, không tin ngươi có thể đi tra. Còn có, người bên ngoài, đều là đồng nghiệp của ta. Thật sự là nhân viên cảnh sát. Trần Kiều kinh ngạc mà khẩn trương hỏi, ngươi, các ngươi muốn làm gì a đây là? Ngươi trượng phu là làm cái gì, ngươi không biết sao? Đông dưng, Chu Đường sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, giữ dằn hỏi Trần Kiều một câu. A, Trần Kiều doa sợ, ta trượng phu, là thám tử tư A. Thế nào? Bởi vì quan hệ trọng đại, ta không thể theo ngươi lộ ra quá nhiều, Chu Đường nghiêm túc thuyết đạo, nhưng là, ta yêu cầu ngươi biết, tần phụ tá bây giờ đang giúp chúng ta làm việc. Là... Đúng vậy a. Trần Kiều vội hỏi, làm chuyện gì a? Lúc đầu, hắn chỉ là tiếp nhận ủy thác điều tra một cái chứng nhân, nhưng trên thực tế, Chu Đường nghiêm túc nói, cái này chứng nhân là một cái 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ, chúng ta cảnh sát đã nhìn chằm chằm hắn 1 tháng. Tần phụ tá đã đâm lao phải theo lao. A, nghiêm trọng như vậy sao? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Trần Kiều lo lắng hỏi, hắn là làm nội ứng sao đây là? Ngươi không cần trọn vẹn minh bạch, Chu Đường tiếp tục xem nhẹ, ngươi chỉ cần biết, lao công ngươi bên trên truyền hình là cái ngoài ý muốn, lúc ấy, hắn cùng chúng ta nhân viên cảnh sát đang ở nơi đó giám thị lấy mục tiêu, trận kia hỏa hoạn theo lần này giám thị có quan hệ. Thực sao? Trần Kiều cắn môi thuyết đạo, nhưng bọn hắn cơ hồ đều không có làm sao mặc y phục a. Nói nhảm. Ai ngờ, Chu Đường vậy mà gấp, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra xỉn xạ vợ xông lên Trần Kiều quát, kia nữ chính là vợ ta. Ngươi không cần lung tung tung tin đồn nhảm được hay không a? A. Trần Kiều triệt để bối rối, nhưng gặp xỉn xạ vợ phía trên, hoàn toàn chính xác xuất hiện Chu Đường cùng vị mỹ nữ kia thân mật ảnh chụp. Bây giờ có thể minh bạch đi. Chu Đường thuyết đạo, bên trên truyền hình là cái ngoài ý muốn. Chúng ta thực không nghĩ Tần phụ tá nội bộ mâu thuẫn, dạng kia sẽ ảnh hưởng chúng ta tương lai toàn bộ kế hoạch hành động. Tần phu nhân, Chu Đường một ngón tay ngoài cửa sổ, mấy ngày nay chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Để bảo đảm an toàn của ngươi, chúng ta mấy ngày nay phái rất nhiều thám viên tới bảo hộ ngươi đây. A, thật sao? Trần Kiều nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại sớm đã tâm loạn như ma. Vì không đem bí mật tiết lộ ra ngoài, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mới lắp thành đài truyền hình bày kế chơi ác tiết mục. Chu Đường lại làm như có thật nói, vì, chính là cho ngươi tìm xuống thang lý do, nếu như ngươi không thể đem chuyện này viên mãn giải quyết, như vậy. An toàn của các ngươi, sợ là chúng ta cũng liền vô pháp bảo đảm. Đừng, tuyệt đối không nên a. Trần Kiều cuối cùng tại phục, tranh thủ thời gian xông lên Chu Đường bảo đảm nói, ngài yên tâm, sự tình trong nhà ta sẽ xử lý tốt. Ta tuyệt đối sẽ không lại phức tạp, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn nói lung tung. Đặc biệt là, Chu Đường trùng điệp thuyết đạo, chúng ta hôm nay nói chuyện. Ngài yên tâm. Trần Kiều dùng sức lắc đầu, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Chương 46, hút ô hế. Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Ban đêm, quán ven đường, bím tóc đuôi ngựa Tần phụ tá vẻ mặt bội phục hướng Chu Đường mời rượu, ta chưa từng có giảng qua cao thủ như vậy à. Ngươi đến cùng đều theo ta nàng dâu nói cái gì à? Vì cái gì, nàng liền rốt cuộc không nghi ngờ đây. Chu Đường lột một ngụm thịt dê nướng, cũng không có dơ ly rượu lên. Tần phụ tá hơi có chút gượng gạo, đành phải chính mình đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ta nói gì đó cũng không trọng yếu. Mà lúc này đây, Chu Đường cuối cùng tại bưng chén rượu lên, biểu lộ nghiêm túc thuyết đạo, nhìn ra được, vợ ngươi rất quan tâm ngươi, ngươi cóng lấy nàng chơi phá hải, thực sự không phải à. Ta biết. Ta thực biết sai. Tần phụ tá vẻ mặt hối hận nói, ta theo cái kia nữ, cũng là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Đi qua chuyện này, ta nhất định thay đổi triệt để, cũng không dám lại làm loạn. Đường ca, thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi đại ân đại đức. Ai? Chu Đường vội vàng làm cái tạm dừng thủ thế, đừng đến một bộ này. Ta nói qua, ta giúp ngươi vội có điều kiện. Nếu như ngươi không thể đem ta yêu cầu ngươi sự tình làm tốt, như vậy, ta hay là sẽ đem tình hình thực tế báo cho thê tử ngươi. Đường A. Tân phụ tá tranh thủ thời gian bảo đảm, ngài yên tâm, ta tuyệt đối giảng tín dụng, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì A? Rất đơn giản. Chu Đường móc ra một tấm hình, giúp ta không khác biệt theo sát tung người này, ta yêu cầu biết hắn hết thảy. Ồ! Tần phụ tá tò mò nhận lấy ảnh chụp, nhưng gặp trên tấm ảnh là một cái hơn 60 tuổi lão nam nhân, chính là Soái Quốc Đống. Hắn tư liệu, tất cả đều viết tại ảnh chụp mặt sau. Chu Đường lại nói, ngươi nhìn kỹ một chút đi. Nha! Tần phụ tá có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, chỉ là theo dõi một cá nhân A. Còn tưởng rằng sẽ là rất khó khăn nhiệm vụ đâu. Yên tâm đi! Chuyện này liền giao cho ta tới làm đi. Quay lại, Chu Đường lại nói, vẫn là đem ngươi bím tóc đuôi ngựa cắt đi. Không có người đã nói với ngươi sao? Thám tử tư cơ bản nhất tố chất, liền là bình thường. Ngươi giữ lại cái bím tóc đuôi ngựa, tùy thời đều có thể bị người nhận ra, thực sự quá không chuyên nghiệp. Nha! Vậy được rồi. Tần Tà Vi khó nói, kỳ thật dưỡng cái bím tóc chính là vì của cô nàng. Hắn ý thức được chính mình nói lộ ra miệng, tranh thủ thời gian bưng chén lên uống rượu. Ta điều tra qua ngươi công trạng, Chu Đường lại nói, ngươi thành tích coi như không tệ, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Ha ha, cái này ngươi trọn vẹn không cần thiết lo lắng, Tần phụ tá đắc ý nói, nếu như ta thật sự là vụ án gì đều đón lời nói, công trạng khẳng định so hiện tại muốn tốt. Thám tử tư trọng yếu nhất liền là nhân mạch, tại An Châu nơi này, mặc kệ là danh lưu thân sĩ vẫn là đủ hạng người, anh em tất cả đều theo bọn hắn đã từng quen biết. Nói xong, hắn mở ra bao tay của mình. Phía trong đầy chật đều là danh thiếp. Theo ta, liền không có cần thiết tới này một bộ a. Chu Đường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ vào ảnh chụp, đem soái quốc đống chân tướng, cùng với trộm gỡ gọi điện thoại sự tình, tất cả đều báo cho Tần phụ tá. Tại Tần phụ tá biết được, soái quốc đống lại là bỏ dở ổ tô bột bút bê án người bị hại phụ thân đằng sau, cũng là đặc biệt kinh ngạc, lại liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Ngày đó buổi chiều, An Châu thành thị áp bắc sân vận động bên trong, ngay tại diễn ra một hồi bóng đá tranh tài. Trận đấu này 10 phần trọng yếu, hiện trường có tới 3 vạn fan bóng đá nhập tràng quan sát. Tranh tài vẫn còn chưa bắt đầu, tràng phía trong bầu không khí đã thay đổi đến phi thường nhiệt liệt, fan bóng đá chơi đùa tới 6 người, thay đổi chủ nhà góp phần trợ uy. Ở 6 người liên tiếp, mọi người la lên chỉnh tề như một khẩu hiệu, chỉ còn chờ một hồi đặc sắc tranh tài bắt đầu. Nhưng mà, tại sân bóng đông khán đài nào đó bên cạnh, lại truyền đến một trận thanh âm không hài hòa. Xin các ngươi tin tưởng ta, ta là chuyên nghiệp. Nhưng gặp một tên tóc hoa dâm lão fan bóng đá, đang cùng sân bóng nhân viên công tác lý luận lấy gì đó. Lão nhân còn kéo lấy hai cái 10 tuổi khoảng chừng hài tử, bọn nhỏ cầm trong tay lá cờ, hiển nhiên là đội khách fan bóng đá. Lão đại gia, ngài nói với ta không dùng A. Nhân viên công tác chỉ vào mặt đất thuyết đạo, sân bóng mỗi năm kiểm tra tu sửa, sẽ không xảy ra vấn đề. Đây cũng không phải là việc nhỏ mà. Đúng thế, nếu là việc nhỏ, ta đến mức kích động như vậy sao? Lão fan bóng đá ngồi xổm trên mặt đất, chỉ vào mặt đất bên trên một vết nước thuyết đạo, thứ này không phải gọi vết nước, đây là tự do cách thức bạo thể khe hở, tại kiến trúc công trình học bên trong, xem như một chủng tương đương cao nguy hiểm đặc thù. Các ngươi nghe ta, mặt này khán đài, thực không thể lại ngồi xem nhiều. Cái này, nhân viên công tác có chút ngộng. Không thể nào. Lúc này, bên cạnh có fan bóng đá nghe được lời của lão nhân, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn về phía mặt đất, quả nhiên thấy mặt đất bên trên xuất hiện một cái khe. Khe hở trình bất quy tắc hình đường thẳng kéo dài, chỗ rộng nhất thậm chí đều có thể luồn vào một ngón tay. Đại gia, fan bóng đá bên trong có người tò mò hỏi một câu, ngài nói đến chuyên nghiệp như vậy, ngài là làm cái gì à? Ta là Diệu Danh Đại học Kiến trúc Học viện giáo thụ. Lão nhân nói, loại này khe hở cũng không phải là nóng nở ra lạnh co lại tạo thành, mà là trèo trống xuất hiện vấn đề. Các ngươi tin tưởng ta, mặt này khán đài tùy thời đều có đổ sụp nguy hiểm a. A. Lão nhân kiểu nói này, fans hâm mộ bóng đá trong nháy mắt luống cuống, tất cả đều theo trên châu ngồi đứng lên. Tinh xảo chính là, sóng người vừa vặn đi qua nơi này, bởi vì này đột phát một màn, sóng người cũng theo đó đình trệ xuống tới. Lão đại gia, ngài cũng không thể nói mò a. Nhân viên công tác luống cuống, ta cái này đuổi theo cấp báo cáo, để bọn hắn tới xem một chút đi. Nóa, ngươi không phải nói đùa sao? Fan bóng đá bên trong có người gấp, khán đài nếu là sập, ai xem cũng vô ích a. Đúng vậy a. Có người xông lên nhân viên công tác quát, tranh thủ thời gian, cấp chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Thế nhưng là, nhân viên công tác lắc đầu, áp bác sân vận động chỉ có thể ngồi 3 vạn người, ngài cũng nhìn thấy, đã tất cả đều ngồi đầy a. Vậy liên trả vé. Chúng ta không nhìn. Có người ồn ào. Đúng, trả vé. Đám người kiểu nói này, nhân viên công tác càng luống cuống, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ với cấp lãnh đạo. Nhưng mà, ngay lúc này, không biết người nào la một câu, ta kháo. Khe hở lại làm lớn ra, chạy mau a. Lần này thế nhưng là không được rồi. Nhìn trên đài người tranh thủ thời gian khởi thân chạy vội, đào mệnh tựa như tuân hướng 4 phương 8 hướng. Sáng ngày hôm sau 10 chút, mấy chiếc xe hút bể phốt lái vào áp bắc sân vận động phía đông dưới khán đài phương. Sau đó thông qua nắp giếng, bắt đầu đúng khán đài đường nước ngầm tiến hành thanh lý. Nguyên lai, ngày hôm qua rối loạn sau đó, cứ việc không có dẫn phát trọng đại an toàn sự kiện, nhưng cũng đủ để đưa tới sân vận động tầng quản lý coi trọng. Thế là, bọn hắn lại phái tới chuyên nghiệp kiến trúc thăm dò nhân viên kiểm tra cái kia đạo bất thình lình xuất hiện khe hở. Đi qua kiểm tra, thăm dò nhân viên cho rằng, có thể là dưới khán đài phương bê tông lập trụ xuất hiện vấn đề, bọn hắn nhất định phải xem xét tới lập trụ tình huống hiện tại. Thế nhưng là, bởi vì lâu năm ngày càng sâu, lập trụ một bộ phận đã bị đường nước ngầm nước bùn che mất, nhất định phải đem toàn bộ nước bùn dọn dẹp sạch sẽ, mới có thể đi vào thăm dò. Nhưng mà, một kiện làm người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, nào đó chiếc xe hút bể phốt công tắc thời gian không lâu, hút ô hế đường ống lại đột nhiên phát sinh tắc nghẽn, tựa hồ là hút vào một cái so lớn hơn vật thể. Chương 47, oan hồn quấy phá. Không thể nào. An Châu sở cảnh sát văn phòng bên trong, Chu Đường chỉ mình trên cánh tay băng vải thuyết đạo. Ta lúc này mới nghỉ ngơi không có 2 ngày, tại sao lại toát ra mới án tử tới rồi? Đúng vậy a. Bất quá. Lôi Nhất Đình bưng một ly trà sữa trân châu, ngậm ống hút thuyết đạo, vụ án này khẳng định không phải mới vụ án. Vì cái gì? Chu Đường hiếu kỳ. Áp bác sân vận động phát hiện cô thi thể này, nghe nói đã thời gian rất dài ra. Lôi Nhất Đình hít một hơi trà sữa, thuyết đạo, thi thể nghiêm trọng, đoán chừng phải có non nửa năm a. Không, bên cạnh Ti Nhuế nói bổ sung, này cũng không tốt lắm nói. Thi thể là theo đường nước ngầm nước bùn phía trong phát hiện, nước bùn lại ra tốc thi thể, nói không chừng, cũng liền một hai cái tuần lễ thế thôi. Như vậy tà môn sao? Chu Đường nhíu mi đầu, áp bác sân vận động. Áp bác bánh bột lọc. Không thể nào. Lôi Nhất Đình hơi kém đem trà sữa phun ra ngoài, đường ca à, lúc này, ngươi thế mà còn có thể nghĩ đến ăn. Bất quá. Hắn tinh tế phân biệt rõ một lần tư vị, gật đầu nói, ta có rất lâu không có đến trễ qua áp bác bánh bột lọc. Nghe nói, nhà kia bánh bột lọc cửa hàng mỗi lần đều phải xếp hàng, sinh ý có thể phát hỏa. Vừa nhắc tới ăn, ngươi liền hai mắt sáng lên, theo quỷ chết đói tựa như. Ti Nhuế chửi bậy một câu, lại nói với Chu Đường, đường ca, tiên tỷ bọn hắn ngay tại nghiệm thi phòng xem xét cỗ thi thể kia, ngươi nếu muốn biết thêm nữa, vậy liền qua xem một chút đi. Nghiệm thi phòng sao? Chu Đường lần nữa nhíu mày, ta đoán chừng phức tạp như vậy thi thể, nhất định phải nghiệm thời gian rất lâu à. Được rồi, vẫn là chờ nghiệm thi báo cáo ra đây rồi nói sau. Ừm. Lời này hoàn toàn chính xác rất đúng, Ti Nhuế điểm gật đầu, thuyết đạo, thi thể bị nước bùn che giấu thật lâu. Ngẫm lại cũng không biết làm như thế nào tưởng tượng. Bán đảo, nàng hướng Lôi Nhất Đình ném một cái viên giấy, thi thể đưa tới thời điểm, ngươi thấy được sao? Dạng gì? Đi. Lôi Nhất Đình mặc dù mập mạp, lại linh hoạt né tránh viên giấy, quay về đoán giận nói, ngươi nếu là hiếu kỳ, ngươi liền tự mình đi qua nhìn một chút thôi. Dù sao lại không người ngăn đón ngươi. Ông ngong. Ông ngong. Đúng lúc này, Chu Đường điện thoại di động truyền đến chấn động, hệ chặt bên trên tiếp thu được một đầu giọng nói tin tức. Mở ra sau khi, chuyển tới một thanh thúy càng hăng nữ hải thanh âm. Nhị ca, nhị ca, nghe nói lão hổ ăn thịt người á. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nghe nói là mưu sát đâu. Nhất định có thể viết, ngươi mau cùng ta nói một chút, ta hảo khoe khoang a. Nhìn xem thiểm thức ảnh chân dung, Chu Đường biết, đây là chính mình vị kia cùng cha khác mẹ thân muội muội Tư Đồ Tiếu Tiếu phát tới. Tư Đồ Tiếu Tiếu sau khi tốt nghiệp đại học, một mực tại phụ thân trang trí công ty hỗ trợ, chủ yếu phụ trách trang trí thiết kế. Nàng ngày bình thường làm việc bệ bộn nhiều việc, không thường thường theo Chu Đường liên hệ, hôm nay không biết nhớ tới gì đó, vậy mà hỏi tới án tử. Ông ngong.